Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 2, chương 16, Phi Lô Nhà. Ta cùng với các hạ cũng không nhận biết a. Cổ Vân khẽ chau mày, ánh mắt lộ ra cẩn thận chi sắc. Trung niên nam tử vừa chắp tay, tại hạ Phi Lô Thượng Thanh. Trung niên nam người câu nói thứ hai, nhượng Cổ Vân sắc mặt đại biến. Tại Thanh Sơn môn xung quanh, họ kép Phi Lô chỉ có một gia tộc, đó chính là Cổ gia tử địch, Phi Lô nhà. Hơn nữa Cổ Vân phụ thân bây giờ liền cầm tù tại Phơ Lu Thiên Lao bên trong. Không đợi Cổ Vân mở miệng, Phi Lô Thượng Thanh lại nói, không biết các hạ có thời gian hay không. Ta muốn cùng ngươi tiểu tử một phen, thuận tiện nói chuyện cha ngươi sự tình. Cổ Vân trong mắt hàn quang lóe lên, chẳng lẽ người này phải dùng phụ thân đến uy hiếp chính mình. Các hạ quá lo lắng, phụ thân ngươi cùng tộc nhân tại ta Phi Lô nhà bình yên vô sự. Bất quá nơi đây cũng không phải là đàm luận những chuyện này thời điểm. Trực tiếp nói thẳng ý đồ của ngươi, Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, hắn cũng không muốn túi cái gì vòng tròn. Chúc mừng các hạ trở thành thang trưởng lão tên thứ 10 đệ tử. Phi Lô Thượng Thanh trước tiên chắp tay nói, tin tức của các ngươi ngược lại là linh thông. Đối với cái này Cổ Vân ngược lại không ngoài ý muốn, thang trưởng lão xem như Thanh Sơn môn không nhiều linh đan cảnh giới trưởng lão, thu một cái đồ đệ cũng không phải việc nhỏ. Mặc dù cũng không có cử hành thịnh đại lễ bái sư, nhưng mà Thanh Sơn môn quy thuộc gia tộc không ai không biết. Ta vừa được đến tin tức, liền nghĩ bái kiến các hạ, chỉ tiếc không có cơ hội này, hôm nay ở đây xảo ngộ, mong rằng các hạ không nên trách tội. Phi Lô Thượng Thanh nói chuyện cực kỳ khách khí, thậm chí cố ý hạ thấp tư thái của mình. Cổ gia cùng Phi Lô nhà là tử địch, đối phương hà tất đối với mình thái độ này. Phi Lô Thượng Thanh cũng nhìn ra Cổ Vân nghi hoặc, lập tức nói các hạ phụ thân cùng với khác tộc nhân, tại ta Phi Lô nhà chịu đến khách quý ưu đãi. Ngoại trừ tạm thời không thể để cho bọn hắn rời đi bên ngoài, khác tuyệt không hạn chế. Phi Lô Thượng Thanh lời nói này, ngược lại là nhượng Cổ Vân nghi hoặc không hiểu. Phi Lô nhà lúc nào dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ là bởi vì thượng quan gốm. Các hạ thiên tư hơn người, lại bị thang trưởng lão thu làm đệ tử, tin tưởng không bao lâu, liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Ta Phi Lô nhà không muốn tự chịu diệt vong, tự nhiên không muốn cùng ngươi kết xuống thâm cừu đại hận. Phi Lô Thượng Thanh trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Nếu như Phi Lô nhà không có cầm tù Cổ Phi Thiên, hắn hà tất làm ra tư thế này. Hai nhà mặc dù có đại thù, nhưng mà Cổ Vân dã không có khả năng lấy cái danh này đúng không Lô ra làm loạn. Mà bây giờ, bọn hắn đem Cổ Vân phụ thân cùng tộc nhân cầm tù, loại này huyết hải thâm cừu, Cổ Vân há có thể dễ dàng tha bọn hắn. Trước đây cùng Cổ Phi Long hợp tác thời điểm, Phi Lô Thượng Thanh căn bản không có nghĩ tới chỗ này, hắn sao có thể dự liệu được một cái phế vật đột nhiên bị thang trưởng lão thu làm đệ tử đâu. Trên thực tế, đây đều là Cổ Phi Long chủ ý, hắn đem các hạ phụ thân cùng tộc nhân đưa đến Phi Lô nhà, dùng cái này đổi lấy cùng khai phát một mảnh linh quáng động. Phi Lô Thượng Thanh giải thích, hắn hận không thể đem tất cả tội lỗi đều giao cho Cổ Phi Long. Cổ Vân gật gật đầu, cũng không nói lời nào, nếu là không có Cổ Phi Long ám toán, phụ thân làm sao có thể bị Phi Lô nhà cầm tù. Đương nhiên, chuyện này cũng không khả năng cùng Phi Lô nhà không hề có một chút quan hệ. Vì biểu đạt chúng ta Phi Lô nhà ái náy, bày ra thành ý của chúng ta. Nơi này có 5.000 khối linh thạch, mời ngươi nhất định nhận lấy. Phi Lô Thượng Thanh trực tiếp đưa qua một cái túi đựng đồ tới, từ đây ta Phi Lô nhà nhất định sẽ chung với các hạ, chúng ta sẽ tận gia tộc chi lực, trợ giúp ngươi sớm ngày đạp vào đỉnh phong. Về sau chúng ta Phi Lô nhà hàng năm đều sẽ cung phụng một ít linh thạch cùng bảo vật. Cổ Vân đem túi chữ vật lấy tới, ước lượng mấy lần. Linh thạch hắn cũng không thiếu, bất quá Phi Lô Thượng Thanh lần này tốt như thế cử động, hắn sẽ không cự tuyệt. Nếu như ngươi thật có cùng ta giao hảo chi tâm, vì cái gì không đem phụ thân ta cùng các tộc nhân phóng thích? Cổ Vân trầm giọng vấn đạo. Cái này, Phi Lô Thượng Thanh trên mặt lộ ra một tia làm khó, không phải ta cố ý kiếm cớ, Cổ gia đem các hạ phụ thân cầm tù tới, cùng chúng ta đã đạt thành một cái cùng khai phát linh quáng động hiệp nghị, nếu như chúng ta bây giờ thả ra phụ thân ngươi, tất nhiên sẽ gây nên từ trên xuống dưới nhà họ Cổ bất mãn, đến lúc đó cái này linh quáng động chẳng những khai thác không thành, hơn nữa sẽ xuất hiện một hồi đại chiến. Cho nên ở nơi này một niên chi bên trong, các hạ phụ thân ngay tại chúng ta Phi Lô nhà, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đến nửa điểm ủy khuất, tu luyện bảo vật cũng nên có tận có. Cổ Vân lông mày hơi nhíu, nói thật, bây giờ Cổ Vân, đúng không Lô gia sẽ không tạo thành nửa điểm uy hiếp, Phi Lô nhà bây giờ lần này tỏ thái độ, đơn giản coi trọng Cổ Vân ngày sau tiềm lực. Cho nên đối với Phi Lô Thượng Thanh điều kiện này, Cổ Vân không cách nào cự tuyệt. Bất quá đây đã là trước mắt lựa chọn tốt nhất, phụ thân cùng các tộc nhân, mặc dù đang Phi Lô nhà, nhưng mà sẽ không nhận làm khó dễ. Nếu không phải ép Phi Lô nhà, e rằng sự tình sẽ càng hỏng bét. Nghĩ như thế sau đó, Cổ Vân đạo cũng tốt, liền để phụ thân ta ở tạm Phi Lô nhà, qua chút thời điểm, ta sẽ cùng Ngự Kiếm sư huynh cùng đi nhìn một chút. Hắn cũng không muốn chỉ nghe Phi Lô Thượng Thanh lời nói của một bên, ai biết sau lưng của hắn có thể hay không thật sự lấy lễ để tiếp đón cha và các tộc nhân. Ngươi nói là Ngự Kiếm Linh Sư? Phi Lô Thượng Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, đây chính là Thang Trưởng Lão hạng 9 đệ tử, linh sư cảnh giới người tu luyện, Thanh Sơn môn trong linh sư người nổi bật. Nghe đồn Ngự Kiếm một lòng tu luyện, cực ít ra ngoài, Cổ Vân có thể mời ra Ngự Kiếm, đủ để thấy hắn địa vị bất phàm. Hoan nghênh các hạ xuống đây Phi Lô nhà. Phi Lô Thượng Thanh liền nói ngay, các hạ yên tâm, chỉ cần thời gian một năm, một khi linh quáng mở rộng hái hoàn tất, các hạ cha và tộc nhân tất nhiên sẽ không phát hiện chút tổn hao nào rời đi Phi Lô nhà. Hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, bằng không ta cùng với Phi Lô nhà không chết không thôi. Cổ Vân âm thanh mặc dù không cao, thế nhưng là nhường Phi Lô Thượng Thanh phía sau lưng bốc lên không thiếu mồ hôi lạnh. Lần này núi xanh thành hành trình, có thể nói thu hoạch không ít. Thời gian ngắn gian chi nội, Cổ Vân cũng không cần lại mua gì, linh thạch cũng đầy đủ hắn bế quan thời gian rất lâu. Mà phụ thân sự tình cũng cuối cùng có manh mối, tuy còn tại Phi Lô nhà, nhưng mà bị đãi ngộ tuyệt sẽ không quá kém. Cổ Vân rất rõ ràng, đây đều là mình bị Thang Trưởng Lão thu làm đệ tử sau đó, mang đến. Một cái linh đan cảnh giới đại tu sĩ, vẻn vẹn là danh tiếng thì có thể làm cho một cái gia tộc e ngại tới mức này. Trải qua linh lực lùi lại, vô số cười nhạo Cổ Vân, càng thêm ý thức được thực lực tầm quan trọng. Trên thế giới này, chỉ có thực lực đủ cường đại mới sẽ không bị người dẫm lên dưới lòng bàn chân. Trở lại Thanh Sơn môn sau đó, Cổ Vân lập tức trở về đến động phủ luyện chế tăng nguyên đan. Mặc dù có vô số linh thảo, nhưng mà tỷ lệ thất bại vẫn như cũ cao dọa người, trước 10 thiên, vậy mà một lần cũng không có thành công. Thẳng đến ngày thứ 11, Cổ Vân cuối cùng đã luyện thành một lò. Tổn thất linh thảo, cơ hồ không cách nào dùng linh thạch để cân nhắc, e rằng toàn bộ Thanh Sơn môn linh thảo đều không đủ lấy hắn làm nhục nhiều. Như thế lượng lớn hao tổn kết quả chính là tỷ lệ thành đan chậm rãi lên cao, Cổ Vân ước chừng dùng thời gian một tháng, luyện chế ra mấy trăm hạt tăng linh đan, luyện đan thủ pháp càng phát thuần thục. Có những thứ này tăng linh đan, Cổ Vân tu luyện có thể vì như cá gặp nước. Cổ Vân nhớ kỹ 3 năm trước đây, mình bị ban thưởng tăng linh đan thời điểm, ước chừng chuẩn bị mấy tháng lâu, mới bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực trong đó, cam đoan một chút cũng không có lãng phí. Mà bây giờ, Cổ Vân cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy, hắn một lần nuốt vào 5-6 mai tăng linh đan, nếu như không lo lắng linh lực quá độ, bạo thể mà chết, e rằng nuốt còn nhiều hơn. Tăng linh đan bên trong, nồng nặc nhất linh lực lập tức bị Cổ Vân hấp thu, đến nỗi còn sót lại linh lực, Cổ Vân dã không thèm để ý, tùy ý hắn tiêu tan vô hình. Ở những người khác xem ra, đây quả thực là một loại lãng phí, to lớn lãng phí. Nhưng mà Cổ Vân hoàn toàn không thèm để ý, hắn bây giờ chính là tăng linh đan nhiều, duy nhất buồn rầu là, những thứ này tăng linh một lần nuốt số lượng quá ít. Luyện đan, tu luyện, luyện đan, tái diễn sinh hoạt qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là 3 tháng. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, hắn đã đạt đến linh lực thập giai đỉnh phong, phục dụng tăng linh đan, đối với hắn công hiệu đã rất nhỏ. Cổ Vân đã mơ hồ cảm thấy, trong đan điền đang tại tạo thành một đoàn nồng đậm linh lực. Linh lực thập giai đỉnh phong, khoảng cách linh sư cảnh giới, chỉ có cách xa một bước, nhưng mà giữa hai bên, lại có khác biệt một trời một vực. Tại Thanh Sơn Môn, linh sư địa vị sùng bái, lấy được linh thạch cùng đan dược rất nhiều. Càng tự động mở động phủ, thu lấy đệ tử, càng quan trọng chính là, linh sư tại linh lực trong cảnh giới, có chất biến để thăng. Đạt đến linh sư cảnh giới sau đó, có thể ngự kiếm phi hành, thi triển hộ thể cương khí nhiều loại pháp môn. Bất quá, muốn tiến giai linh sư, cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Vân đối với cái này không có chút nào hiểu rõ, trên thực tế, tại hắn trước khi bế quan, hắn cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại nhanh như vậy đạt đến linh lực 10 tầng đỉnh phong. Bởi vậy, Cổ Vân dự định tạm thời xuất quan, hướng Thang Trưởng Lão thỉnh giáo một phen. Vừa rời đi động phủ, Cổ Vân lại đụng phải Ngự Kiếm. Tiểu sư đệ, ngươi linh lực vậy mà tinh tiến nhiều như vậy. Ngự Kiếm vừa nhìn thấy Cổ Vân, liền lớn tiếng kêu lên, không bao lâu, ta đây cái Thanh Sơn môn đệ nhất thiên tài tên tuổi, liền muốn nhường cho ngươi. Sư huynh quá khen, không biết sư tôn sư phó đang bế quan, ta có chút phương diện tu luyện sự tình muốn thỉnh giáo hắn. Cổ Vân vội vàng nói, sư tôn không ở tông nội, người bế quan không lâu về sau, Cách Nguyệt tông phái người mời sư tôn cùng với khác mấy vị trưởng lão đi tìm tòi một chỗ hải ngoại di tích, e rằng mấy niên chi bên trong đều về không được. Bây giờ cái này tông nội chỉ có tôn trưởng lão tọa chấn. Ngự Kiếm đạo, người có phải hay không muốn hỏi như thế nào tiến giai linh sư? Thỉnh sư huynh chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay nói. Người đạt đến linh lực thập giai sau đó, cũng có thể cảm nhận được trong đan điền linh lực ngưng tụ đi. Cổ Vân gật gật đầu, đây cũng là linh cơ hình thức ban đầu, chỉ có người ngưng kết thành linh cơ, mới có thể nhường thể nội linh lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở thành linh sư cảnh giới người tu luyện. Quá trình này, vô cùng huyền diệu, khó dùng ngôn ngữ để diễn tả. Người thể hiểu được, để cho người linh lực trong cơ thể một lần nữa ngưng kết, từ đó rửa cho ngươi gân phạt tủy quá trình. Đa tạ sư huynh chỉ giáo, thế nhưng là ta cảm giác thể nội linh lực lỏng lẻo, muốn ngưng kết linh cơ tựa hồ có chút khó khăn. Cổ Vân nhíu mày một cái, ngưng kết linh cơ cũng không phải sự tình đơn giản, có hai cái biện pháp. Xin lắng tai nghe, ngự kiếm duỗi ra hai cây đầu ngón tay, có hai cái biện pháp, thứ nhất chính là ngươi tu luyện không được suyết, thông qua khổ cho ngươi tu, nhường thể nội linh lực phát sinh nghịch chuyển. Bất quá khả năng này không lớn, nếu là ngươi tu luyện cái 30 đến 50 năm, ngược lại là có khả năng. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, sư huynh chớ có tiêu khiển ta, mau nói cho ta biết chính đồ a. Ha ha, tiểu sư đệ, ngươi chớ có nóng vội. Loại biện pháp thứ hai chính là phục dụng linh phách đan. Đan này bao hàm đại lượng linh lực, đồng thời lại có ngưng kết linh lực chi công dùng, chính là tiến giai linh sư nhất thiết phải chi đan dược. Linh phách đan, chương 17, linh trà. Đối với Cổ Vân tới nói, có thể sử dụng đan dược giải quyết vấn đề, thật đúng là không phải là cái gì vấn đề. Mặc dù hắn luyện đan kỹ nghệ không tính thuần thục, nhưng mà đã vượt qua đại bộ phận luyện đan sư, càng quan trọng chính là, hắn linh thảo căn bản dùng không hết, mặc kệ cỡ nào đắt giá đan phương, mặc kệ nhiều khó khăn luyện chế đan dược, hắn đều có thể tiến hành vô số lần nếm thử, không có khả năng luyện chế không ra linh phách đan tới. Cái này linh phách đan có như thế kỳ diệu công hiệu, e rằng có giá trị không nhỏ a. Cổ Vân thử dò xét vấn đạo. Ngự kiếm cười nói, đâu chỉ có giá trị không nhỏ, căn bản mua không được. Muốn nghĩ được đến linh phách đan, chỉ có một con đường. Nói, ngự kiếm lấy ra một cái nho nhỏ lệnh bài, không biết dùng cái gì tài liệu luyện chế mà thành, hết sức kỳ lạ, phía trên vậy mà khắc lấy Cổ Vân tên. Ngươi muốn nghĩ được đến linh phách đan, bằng này lệnh bài đi tới một chỗ hải ngoại các đảo, thu thập cần 26 chủng linh thảo, tiếp đó trao đổi linh phách đan. Nhìn Cổ Vân vẫn còn có chút nghi hoặc, ngự kiếm giải thích nói, ta Nam Nhạc Quốc tổng cộng có 5 đại tông môn, trong đó có một gia tộc độc lập với 5 đại tông môn bên ngoài, đây chính là Phượng Minh gia tộc. Phượng Minh gia tộc nắm giữ lấy luyện chế linh phách đan phương pháp, càng nắm giữ lấy đi tới chỗ kia các đảo truyền tống trận pháp. Cách mỗi 3 năm, 5 đại tông môn cùng với Phượng Minh gia tộc đều sẽ các phái 10 người tiến đến hái thuốc. Mà lệnh bài chính là tham gia lần này hái thuốc tư cách lệnh bài. Sư tôn tại trước khi đi ở giữa, an bài cho ngươi thỏa đáng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền dùng tới. Hái thuốc, đổi linh phách đan, cái này 26 chủng linh thảo, tại ta Nam Nhạc Quốc căn bản là không có cách lớn lên, các ngươi thu thập sau đó, nộp lên cho Phượng Minh gia tộc, mỗi 10 phần linh thảo, liền có thể đổi lấy một quả linh phách đan. Nghe đến đó, Cổ Vân lập tức có chút thất vọng. Linh thảo và đan phương cũng không có, xem ra chính mình muốn tiến giai linh sư, nhất định phải đi một chuyến cái kia các đảo không thể. Chỗ kia các đảo 10 phần mênh mông, có rất nhiều không biết tên yêu thú, cũng coi như là có mấy phần hung hiểm, cho nên tiểu sư đệ nhất thiết phải chuẩn bị một chút phòng thân bảo vật. Mặt khác, tốt nhất cùng chúng ta Thanh Sơn môn đệ tử đồng hành, dù sao nơi đó không phải Nam Nhạc Quốc, chuyện giết người đoạt bảo cũng là thường có phát sinh. Bất quá nói tóm lại, đi 2-3 lần, liền có thể thành công tiến giai linh sư cảnh giới. 2-3 lần, Cổ Vân hơi kinh ngạc, đây không phải là 10 niên chi lâu. 2-3 lần còn nhiều sao? Chẳng lẽ tiểu sư đệ cho là một quả linh phách đan liền có thể để cho ngươi thành công tiến vào linh sư cảnh giới? Ngự kiếm cười nói, tu luyện con đường này, nhưng không có đường tắt, tiểu sư đệ không cần thiết mơ tưởng xa vời. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, 10 phần linh thảo mới có thể đổi một cái linh phách đan, cái này linh phách đan thành đan tỷ lệ sẽ như vậy thấp. Nếu không thì là Phượng Minh gia tộc quá tham lam. Bất quá này đối Cổ Vân tới nói, cũng không có vấn đề, hắn chỉ cần mỗi loại linh thảo nhận được một gốc, liền có thể tại hỗn độn không gian chi nội đại lượng sinh sôi. Đến lúc đó, đừng nói 10 phần, 100 phần, 1000 phần đều không có vấn đề. Sư huynh, cái này hái thuốc lúc nào cử hành? Cổ Vân có chút đã đợi không kịp, bây giờ tu vi trì trệ không tiến, hắn cũng không thể cứ như vậy lãng phí thời gian a. Sư đệ ngươi vận khí không tệ, không đủ một tháng chính là hái thuốc thời điểm, ngươi yên tâm, ngươi xem như sư tôn thân truyền đệ tử, nhất định sẽ cho ngươi cơ hội lần này. Thanh Sơn môn bên trong, linh lực thập giai tuột cùng hạch tâm đệ tử số lượng không thiếu, nhưng mà có thể đi hái thuốc tư cách, chỉ có 10 người. Cổ Vân có thể có được cơ hội lần này, tuyệt đối là thang trưởng lão công lao. Hái thuốc sự tình xác định sau đó, Cổ Vân mừng rỡ trong lòng, cũng là thời điểm đi Phi Lô nhà nhìn một chút. Cổ Vân cho rằng, Phi Lô nhà tất nhiên lấy ra linh thạch biểu đạt thành ý của bọn hắn, tuyệt sẽ không bạc đãi cha và các tộc nhân. Bất quá, mình tại không có tiến giai linh sư phía trước, đối bọn hắn căn bản không có cái gì lực uy hiếp, cho nên còn phải mượn nhờ ngự kiếm sự tình. Bởi vậy, Cổ Vân đem Phi Lô nhà cùng Cổ ra sự tình, đơn giản nói một lần, ta muốn nhường sư huynh bồi ta đi Phi Lô nhà một chuyến. Phi Lô nhà cũng dám cầm tù tiểu sư đệ phụ thân cùng tộc nhân, bọn hắn thật to gan. Ngự kiếm cả giận nói, sư huynh chỉ cần đi với ta một chuyến Phi Lô nhà liền có thể, những chuyện khác ta tự do an bài. Cổ Vân đem chính mình cùng Phi Lô bên trên Thanh gặp mặt sự tình kỹ càng giao phó một phen. Ngự kiếm cũng không phải là Cổ gia người, nếu như trộn lẫn đến chuyện này bên trong, chắc chắn chịu đến tông môn trách phạt. Thì ra là thế, Ngựa Kiếm gật gật đầu, Phi Lô nhà ngược lại là có tầm nhìn xa, lấy tiểu sư đệ tư chất, chỉ cần đi thu thập 2-3 lần linh dược, chắc chắn tiến giai linh sư. Ngựa Kiếm vung tay lên, ngân kiếm bay lên, hai người hóa thành một đạo độn quang, bay đi. Không đến nửa ngày thời gian, hai người liền đã đến Phi Lô gia tộc bầu trời. Phi Lô gia tộc trưởng ở đâu? Ngựa Kiếm trên không trung hét lớn một tiếng, như sấm nổ thanh âm, chấn nhiếp toàn bộ Phi Lô gia tộc kiến trúc. Cổ Vân tự nhiên biết Ngựa Kiếm mưu đồ làm như vậy, thấp giọng nói, đa tạ sư huynh. Không bao lâu sau đó, hơn 10 tên Phi Lô nhà người đi nhanh mà đến. Cầm đầu là một gã hơn 60 tuổi lão giả, bay lô chân quên không biết linh sư đại nhân giá lâm, còn có xa rõ ràng, mong rằng linh sư chuộc tội. Phi Lô bên trên thanh bọn người, cũng theo sát phía sau, cao giọng nói, bái kiến linh thạch đại nhân. Tiểu sư đệ ta phụ thân tại các ngươi Phi Lô nhà. Ngựa Kiếm lạnh giọng nói, linh sư chuộc tội, chúng ta đối với cổ phi thiên các hạ một mực lễ kính có thừa, địa vị so khách khanh trưởng lão còn cao hơn một chút. Bay lô chân quên vội vàng nói, trong lòng cũng âm thầm may mắn, chính mình lúc trước nghe theo Phi Lô bên trên thanh khuyến cáo, đầu phục Cổ Vân. Đây tuyệt đối là một cái lựa chọn sáng suốt, nhìn, Ngựa Kiếm tựa hồ đối với Cổ Vân phi thường trọng thị. Ngựa Kiếm mặt lạnh gật gật đầu, cái này khiến Phi Lô tộc nhân khắp khuôn mặt là thấp thỏm. Linh sư đại nhân, Cổ Vân tiểu hữu, xin mời đi theo ta. Đang bay lô chân quên dẫn dắt phía dưới, một đoàn người đi tới Phi Lô nhà phía sau núi Sơn Cốc. Đây là Phi Lô gia tộc hạch tâm, cây xanh vần quanh, suối vẫn chảy, cảnh trí không giống như Thanh Sơn môn kém mấy phần. Mấy tòa nhà tuyệt đẹp lầu các ở giữa, một chút hài đồng đang tại chơi đùa. Tiểu mơ tử, Cổ Vân đại ca, mau nhìn, đó là Cổ Vân đại ca. Hài đồng lập tức nhận ra Cổ Vân, la lớn, thanh âm này cũng kinh động đến trong lầu các người. Vân Nhi, một cái trung niên nam tử rảo bước đi ra, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kích động, hắn chính là Cổ Phi Thiên. Nhìn xem phụ thân quần áo đúng mức, sắc mặt hồng nhuận, Cổ Vân cuối cùng yên tâm lại, Phi Lô nhà quả nhiên không có nuốt lời. Linh sư đại nhân, chúng ta cũng không cần quấy rầy người nhà họ Cổ ôn chuyện, đi bên trong cung điện nhỏ ngồi một chút, gần nhất ta ngẫu nhiên đạt được một chút không tệ linh trà, mong rằng linh sư đại nhân nhấm nháp một chút. Bay lô chân quên đương nhiên sẽ không từ bỏ cái này cùng Ngựa Kiếm rút ngắn quan hệ cơ hội. Hảo, rất nhanh, trong sơn cốc chỉ còn lại có người nhà họ Cổ. Tới đây sau đó, Cổ Vân mới biết được, bọn hắn hệ này cơ hồ đều bị cầm tù ở đây. Cổ Vân cha mẹ của, cùng với khác một chút họ hàng gần, tổng cộng có hơn 30-40 người. Có thể thấy được trước đây Cổ Phi Long, là muốn một mẻ hốt gọn. Liền như thế ấu tiểu hài đồng, cũng bị đưa đến Phi Lô nhà. Nếu như không phải mình khôi phục linh lực, trở thành thang trưởng lão đệ tử, e rằng những người này đều muốn bị Phi Lô nhà cầm tù một đời. Vân Nhi, người trưởng thành, Cổ Phi Thiên trên mặt khó nén vẻ kích động, hắn sớm đã nghe Phi Lô nhà người nói qua Cổ Vân sự tình. Hai nhà mặc dù có thù truyền kiếp, nhưng khi phía trước mà nói, Cổ Phi Thiên càng thêm thống hận là Cổ Phi Long bọn này gia tộc bại hoại. Phụ thân, Cổ Phi Long vậy mà phía dưới như thế độc thủ. Cổ Phi Thiên thở dài một hơi, thôi, những chuyện kia không nhắc cũng được. Ta vì Cổ gia tận tâm nhiều năm như vậy, không nghĩ tới rơi vào một kết quả như vậy. Bất quá Vân Nhi người có thể đủ khôi phục linh lực, mới là thiên đại tin vui, ta và ngươi nhị thúc bọn người hưng phấn mấy ngày, Cổ gia sự tình, ngươi không cần để ý tới, ngươi chỉ cần tận tâm tu luyện. Phụ thân yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cổ Vân nặng nề gật gật đầu. Thời gian sau đó bên trong, đối với Cổ Phi Long nổi loạn sự tình, không nói tới một chữ. Cổ Vân hưởng thụ lấy thân tình ấm áp, tiểu mâu tử bọn người lôi kéo Cổ Vân tay, nhất định phải học tập tiên pháp. Hoảng hốt ở giữa, Cổ Vân tựa hồ cảm giác mình về tới trước kia Cổ gia. Bất chi bất giác, đã qua hơn 3 canh giờ. Vân Nhi, người sớm đi trở về đi, ta tại Phơ Lu nhà rất tốt, không cần lo lắng cho ta. Người chuyến này hái tập linh thuốc, nhất định muốn chú ý cẩn thận. Cổ Phi Thiên hiền hòa nhìn xem nhi tử, hơn 3 năm phía trước, tên mao đầu tiểu tử kia không thấy, so trước đó nhiều hơn mấy phần thành thục, chững chạc, còn có một cái càng thêm kiên định tu luyện chi tâm. Cái này, mới là Cổ gia hy vọng. Rời đi sơn cốc sau đó, Ngựa Kiếm sớm đã chờ đợi đã lâu, hắn nhìn thấy Cổ Vân cười nói, ai u, tiểu sư đệ thế mà không khóc cái mũi. Sư huynh lại chê cười ta, nhìn xem hai người trêu ghẹo, bay lô chân quên chỉ có thể ha ha cười làm lành, nhìn, quan hệ của hai người, so với hắn trong tưởng tượng còn gấp hơn bí mật một chút. Linh sư đại nhân, Cổ Vân các hạ, đây là chúng ta Phi Lô gia sản một loại linh trà, hàng năm chỉ có một lạng sản lượng, số lượng không nhiều, hy vọng hai vị có thể vui vẻ nhận. Bay lô chân quên từ trong ngực lấy ra hai cái bình nhỏ, cung kính đưa cho hai người. Ngựa Kiếm cũng không nhiều nhìn, tiện tay ném tới trong túi chữ vật, cái này linh trà hắn vừa rồi cũng thưởng thức một chút, cảm giác cũng không tệ lắm, cái này bay lô chân quên ngược lại là xem ở trong lòng. Linh trà loại bảo vật này, Cổ Vân còn là lần đầu tiên gặp, đặc biệt là cách trà bình lộ ra tới hơi hơi linh hương, nhưng hắn tâm thần thanh thản, cho nên không tự chủ được mở ra trà bình. Trong chốc lát, mùi trà đậm đà cùng linh lực đập vào mặt. Phung phí của trời, phung phí của trời. Kim Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên, nhượng Cổ Vân cả kinh, suýt nữa đem bình ném ra. Không biết ai luyện chế loại này linh trà, lại đem linh lực cùng linh hương đều luyện chế được, lãng phí, quá lãng phí. Tiền bối, cái này linh trà rất chân quý sao? Cổ Vân liền vội vàng hỏi. Kim Nguyên cổ thần sẽ không tùy tiện mở miệng, coi như lần trước gặp phải linh đằng, cũng không thấy hắn như thế kích động. Gốc cây này linh trà cây nên gọi là linh hy trà, cơ bản nhất tác dụng là ngưng thần, rất nhiều đại năng tại đột phá bình cảnh phía trước, sẽ phục dụng một ly linh hy trà. Đối với người loại này linh lực cực thấp mà nói, hắn tác dụng liền càng thêm huyền diệu. Chỉ tiếc a, cái này luyện trà người, thật không ngờ phung phí của trời, vậy mà không thể phát huy ra linh trà nửa thành hiệu dụng. Cái gì, nửa thành, vẻn vẹn nửa thành, thì có như thế nồng đậm linh lực, nếu như là 10 thành, linh lực chi nồng hậu dày đặc, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa có thể được Kim Nguyên cổ thần xưng là đại năng sinh linh, tuyệt không phải hạng người bình thường, liền bọn hắn đều đối linh hy trà tình hữu độc chung, càng thêm chứng minh cái này linh trà bất phàm. Không cần Kim Nguyên cổ thần mở miệng, Cổ Vân đã biết nên làm như thế nào. Không biết cái này linh trà có hay không mầm non hoặc hạt giống, ta từng tại thượng quan tiền bối dược viên làm qua một đoạn thời gian việc phải làm, đối với mấy cái này linh vật cũng cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân trực tiếp chuyển ra thượng quan gốm. Cái này, Bay Lô Chân quên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới Cổ Vân vậy mà đưa ra yêu cầu này, gốc cây này linh trà cây là phi lô nhà một vị lão tổ phát hiện, bây giờ đã trồng hơn 100 năm. Tuy sản lượng rất thấp, tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng là cũng là chân quý đồ vật. Đồng dạng dùng để đưa cho linh sư lôi kéo quan hệ, chiêu đãi quý khách, đây cũng là phi lô gia tộc một đại đặc sắc. Không nghĩ tới, Cổ Vân vậy mà này đối cái này linh trà cây cảm thấy hứng thú. Loại này ngày tháng địa linh vật, làm sao lại giống linh thảo cũng có thể dễ dàng sinh sôi. Linh trùng, linh mầm, hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Cổ Vân lời nói này, nhưng Bay Lô Chân quên trong lòng giận dữ, nhưng mà hắn lại không dám biểu hiện ra ngoài. Trên thực tế, Bay Lô Chân quên thật đúng là trách oan Cổ Vân. Hắn làm sao biết Cổ Vân có không gian hỗn độn, tùy tiện lộng một cành cây, liền có thể sinh sôi lớn lên. Chẳng lẽ Cổ Vân cố ý yêu cầu linh trà, hoặc là nhờ vào đó đả kích ta phi lô nhà, Bay Lô Chân quên trong lòng âm thầm ngờ tới. Bọn hắn phía trước nhốt Cổ Vân phụ thân cùng tộc nhân, đây chính là thù không đội trời chung, Cổ Vân mặc dù có thể nhịn xuống, hoàn toàn là bởi vì thực lực không đủ, bằng không hắn huyết tẩy phi lô nhà, Thanh Sơn môn cũng sẽ không quản. Bay Lô Chân quên trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn nào biết được. Cổ Vân nhất cái nghèo túng đệ tử, vậy mà một tiếng hót lên làm kinh người. Nếu là sớm biết như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không cùng Cổ Phi Long hợp tác. Bây giờ vì duy trì cái này hợp tác, hắn không thể không đắc tội Cổ Vân, tiếp tục nhường Cổ Phi Thiên bọn người lưu lại phi lô nhà. Càng là muốn như vậy, Bay Lô Chân quên càng nghĩ quất chính mình cái tát, sớm biết không cầm linh trà đi ra, tùy tiện cầm chút linh thạch linh quả cũng tốt a. Chuyện cho tới bây giờ, hắn sao có thể cự tuyệt? Không có cách nào, Bay Lô Chân quên khẽ cắn môi. Cười rạng rỡ đến, tất nhiên Cổ Vân các hạ ưa thích loại này linh trà cây, cứ việc rời đi liền tốt. Ta phi lô nhà linh lực cằn cỗi, thật đúng là không bằng chủng tại Thanh Sơn môn bên trong đâu. Nhưng nếu không có mầm non hoặc hạt giống, cho ta một cành cây cũng được. Cổ Vân cũng không lòng tham. Các hạ quá khách khí, một cành cây có thể làm gì, chỉ là một gốc linh trà cây mà thôi. Bay Lô Chân quên cười rạng rỡ, nhưng trong lòng đang rỉ máu, chỉ chốc lát công phu, trong tay hắn nâng một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ tiểu thụ đi tới. Tốc độ này nhanh, những Cổ Vân đều có chút ngoài ý muốn, đơn giản không cách nào cự tuyệt. Đối phương như thế chân thành, Cổ Vân từ chối nữa, ngược lại có chút không thích hợp. Tiểu sư đệ, tất nhiên phi lô nhà như thế thịnh tình, người cự tuyệt nữa sẽ không tốt. Ngự kiếm cũng không hiểu rất rõ gốc cây này linh trà cây chỗ tốt, hắn thấy, bất quá là phổ thông linh vật mà thôi. Phi lô nhà dám cầm tù Cổ Vân tộc nhân, là nên phóng đổ máu. Đã như vậy, ta cũng không khách khí, sau này ta tất có báo đáp. Cổ Vân chắp tay một cái, đem linh trà cây thu vào chữ vật đại bên trong. Các hạ ưa thích liền tốt, Bay Lô Chân quên trái tim có mấy phần quặn đau, cứng rắn gạt ra mấy phần nụ cười tới. Chương 18, Phượng Minh Thành, linh hy cây trà lại là trời sinh linh căn, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta phát hiện tiểu tử ngươi vận khí không tệ, chắc là có thể tìm được một chút bảo bối tốt. Ta cũng không nghĩ đến, như thế đất nghèo, lại có trời sinh linh căn. Tiền bối, cái gì là trời sinh linh căn? Cổ Vân đối với Kim Nguyên cổ thần hưng phấn có chút không hiểu. Cái gọi là trời sinh linh căn, chính là từ linh tê cây trà cây cái bên trên chia cắt xuống linh căn, ngoại trừ năm hơi yếu bên ngoài, những thứ khác cùng cây cái cơ hồ không có khác nhau chút nào. Mà dùng linh chủng bồi dưỡng linh vật, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ so vốn có cây cái yếu một ít. Tại bản thần tôn hỗn độn không gian chi nội, chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, gốc cây này linh hy cây trà, liền có thể cùng cây cái sánh bằng. Ha ha ha, Phi Lô nhà người thực sự là lãng phí, tốt như vậy linh trà, phương pháp luyện chế quả thực là rác rưởi. Chế tác linh trà cùng luyện đan một dạng, đem hắn linh lực nội liếm, từ ở bề ngoài đến xem, cơ hồ phổ thông đến cực điểm, nhưng mà một khi phẩm trong cửa vào, tất cả linh lực lập tức hoàn toàn sẽ tỏa ra hơi tới, cái này có thể đạt đến cao nhất hiệu dụng. Kim Nguyên cổ thần ân cần dạy bảo, một bên đem chế tác linh trà phương pháp dạy cho Cổ Vân. Rời đi Phi Lô nhà sau đó, Cổ Vân dã xem như hiểu rõ một cọc tâm sự. Hai người cũng không trở về Thanh Sơn Môn, mà là một đường đi về phía Tây, ước chừng hai ngày sau đó, đi tới một tòa thành trì thật lớn phụ cận. Đây là Phượng Minh Thành, tương truyền là thượng cổ thánh thú Linh Phượng nghỉ lại chi địa. Đồng thời, cũng đây là chúng ta Nam Nhạc Quốc lớn nhất người tu luyện thành trì. Ngự kiếm giới thiệu nói, tòa này Phượng Minh Thành, khoảng chừng núi Xanh Thành gấp 4-5 lần to lớn, hơn nữa lui tới, phần lớn là người tu luyện, người bình thường cực kỳ hiếm thấy. Nam Nhạc Quốc có 5 đại tông môn, ngoại trừ chúng ta Thanh Sơn Môn bên ngoài, còn có Cách Nguyệt Tông, Hỏa Long Tông, Ngự Thú Tông, Tiêu Diêu Minh 4 cái tông môn, Phượng Minh gia tộc độc lập với 5 đại tông môn bên ngoài, địa vị lạ thường. Cái này Phượng Minh Thành chính là Phượng Minh gia tộc địa bàn. Đi tới các đảo trận pháp, cũng ở đây Phượng Minh Thành bên trong. Ta mang ngươi tới, một là tiết kiệm thời gian, thứ hai muốn cho ngươi mua mấy món phòng ngự bảo vật. Tuy hái tập linh thuốc hung hiểm không lớn, nhưng vẫn là lo trước khỏi họa. Nếu như ngươi có nguy hiểm gì, ta nhưng không cách nào cùng sư tôn giao phó. Đa tạ sư huynh, Cổ Vân lần nữa chắp tay bái tạ, xem như nhất danh linh sư danh giới người tu luyện, ngự kiếm hành động, viễn siêu một sư huynh nghĩa vụ. Khách khí với ta cái gì? Ngự kiếm cười nói, đi thôi, ta có thể lâu không có tới, xem Tiêu Giao Các lại tăng thêm thức ăn mới mẽ gì. Phượng Minh Thành bên trong, cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi, Cổ Vân hai con mắt cũng không quá đủ dùng rồi. Thanh Sơn Môn mặc dù phồn hoa, nhưng mà so sánh ở đây, kém không phải một chút điểm. Nguy nga lộng lẫy cửa hàng, san sát nối tiếp nhau, một cái sát bên một cái. Bầy sạp trong gian hàng, vậy mà công nhiên trưng bày không thiếu linh bảo bán ra. Tiểu sư đệ, nơi này cũng không phải là chúng ta Thanh Sơn Môn, mọi thứ nhất định muốn cẩn thận, nếu là đắc tội Phượng Minh tộc nhân, sợ là sư tôn cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngự kiếm nhìn phía xa một tòa huyền không mà đi xe Phượng nói, trong này hẳn là Phượng tộc bên trong địa vị cực cao người. Ngự kiếm tiếng nói còn chưa nói xong, một người đàn ông ngự kiếm mà đến, sắc bén tiếng xé gió, cơ hồ đâm thủng màng nhĩ của người ta. Giao Nguyệt sư muội, rất lâu không thấy, không nghĩ tới hôm nay trùng hợp như vậy. Nam thanh niên này tu vi bất quá linh lực thập giai, nhưng mà hắn có thể ngự kiếm mà đi, e rằng thanh phi kiếm này hết sức đặc thù. Ở nơi này thanh niên sau lưng, vẫn còn có 4 danh linh sư hộ vệ. Trong lúc nhất thời, đám người chung quanh phân tán 4 phía rời đi, trên đường cái vậy mà trở nên trống rỗng. Những người này, người ngàn vạn lần không đắc tội nổi. Ngự kiếm đem Cổ Vân dẹp đi một bên, nhẹ giọng nói, người này là Tiêu Diêu Minh thiếu minh chủ Trương Tiêu Giao. Coi như Phượng Minh gia tộc, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Xe Phượng bên trong truyền ra một tiếng thanh thúy thanh âm, Trương sư huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, sư muội còn có chuyện quan trọng, sẽ không ngươi chuyện phiếm. Chuyện quan trọng gì, nói ra, ta Trương Tiêu Giao nói không chừng còn có thể cho ngươi giúp một tay đâu. Thanh niên cười tủm tỉm, trong mắt lại lộ ra một tia tức giận, ta Tiêu Giao Các lại lên mấy loại món ăn mới, cũng là tam giai trở lên yêu thú tinh hoa chỗ nấu thành, không biết Giao Nguyệt sư muội có thể hay không cho chút thể diện. Trương sư huynh nếu là có lòng này tưởng nhớ, hay là mời ta tộc muội nhóm đi thôi, ta tin tưởng các nàng sẽ rất cao hứng tiếp nhận lời mời của ngươi. Từ xe Phượng thượng tẩu hạ một danh thiếu nữ, bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, dung mạo lại không chút nào non nớt bộ dáng, ngược lại tràn đầy vô tận dụ hoặc, lúc này trên mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ tức giận, miệng nhỏ hơi vểnh, ngược lại tăng thêm mấy phần dụ hoặc. Trương Tiêu Giao nhìn thấy nữ tử dung mạo, hai mắt lập tức lộ ra mê ly chi sắc. Kỳ thực cũng không vẻn vẹn là nam thanh niên này, liền Cổ Vân cũng có mấy phần si mê, bất quá hắn rất nhanh nhắm hai mắt, lắc đầu, lúc này mới tâm thần bình định xuống. Đây thật là một cái hại nước hại dân nữ tử, đây là Phượng tộc đích nữ, có lẽ về sau có thể trở thành Phượng tộc tộc trưởng. Ngự kiếm nói khẽ với Cổ Vân nói, Phượng tộc nữ tử người người tinh diệu tuyệt luân, cái này Phượng Giao Nguyệt càng là không người có thể so sánh. Tại Thanh Sơn Môn bên trong, chúng ta địa vị xem như không thấp, nhưng mà đi tới nơi này Phượng Minh Thành bên trong, người liền sẽ phát hiện cường giả như mây. Nhưng mà người cũng không cần bởi vậy ảo não, chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, nói không chừng còn có thể cưới cái này Phượng Giao Nguyệt vì đạo lữ đâu. Sư huynh nói đùa, Cổ Vân cười khổ lắc đầu, ngự kiếm lôi kéo Cổ Vân từ đường nhỏ rời đi, vừa nói ta dẫn ngươi đi Tiêu Giao Các nhấm nháp một chút mỹ vị, nói đến, cái này Tiêu Diêu Minh ngược lại là năm đại tông môn bên trong đặc thù nhất một cái, dường như là một cái thương minh, tiệm thuốc, khách sạn, tử lâu đều có đọc lướt qua. Nội tình cũng không dám để cho người ta khinh thị, nghe nói hắn minh bên trong linh đan cường giả, có hơn 10 người nhiều. Cũng chính vì như thế, Trương Tiêu Dao mới có thể tại Phượng Minh Thành bên trong đi ngang, liền Phượng Minh gia tộc cũng không dám đối nó như thế nào. Ngự kiếm biết Cổ Vân kinh nghiệm sống chưa nhiều, đối với mấy cái này gia tộc Hòa Tông Môn không hiểu nhiều lắm, cho nên không sợ người khác làm phiền nhất nhất giới thiệu, trên thực tế, hắn hiểu cũng không tính toán quá nhiều, chỉ có thể coi là gia lông mà thôi. Bất quá dù vậy, cũng nhượng Cổ Vân mở rộng tầm mắt, đối với Nam Việt nước giới tu luyện có nhất định nhận biết. Thanh Sơn Môn mặt khác 9 người, sớm đã đi tới Phượng Minh Thành, đều ở tại một cái trong khách sạn, Cổ Vân cùng Ngự kiếm tự nhiên cũng dừng chân nơi này. Cổ Vân trước đó chỉ là nhập môn đệ tử, thân phận không cao, những tu luyện này thành công hạch tâm đệ tử, hắn tự nhiên không biết. Về sau bái nhập tham trưởng lão môn hạ sau đó, Cổ Vân lại bế quan tu luyện đến bây giờ, càng không có cơ hội nhận biết những đệ tử nòng cốt này. Hai ngày kế tiếp, Ngự kiếm lại tiêu phí không thiếu linh thạch, vì Cổ Vân mua một chút phòng ngự bảo vật. Sư đệ, ngươi lần thứ nhất đi hái tập linh thuốc, có lẽ có ít không quá thích ứng, mọi thứ muốn cùng chúng ta Thanh Sơn môn nhân cùng một chỗ, bọn hắn đều rất có kinh nghiệm, ta cũng đều dặn dò qua, ngươi yên tâm là được rồi. Tông ta bên trong còn có chút chuyện quan trọng, bây giờ liền phải đuổi trở về. Đối với một cái người tu luyện mà nói, thời gian vô cùng trân quý. Ngự kiếm hao phí thời gian dài như vậy bồi tiếp chính mình, Cổ Vân trong lòng 10 phần cảm kích, đa tạ sư huynh, mấy ngày nay làm phiền ngươi. Ngươi ta chính là đồng môn sư huynh đệ, không cần khách khí như thế. Ngự kiếm khoát khoát tay, đối với cái kia vài tên Thanh Sơn môn đệ tử căn dặn vài câu sau đó, lúc này mới ngự kiếm rời đi. Cổ sư đệ bị ngự kiếm sư thúc coi trọng như thế, thật là khiến người hâm mộ a. Ngự kiếm mới vừa rời đi, lập tức có một cái Thanh Sơn môn đệ tử hừ lạnh nói. Cổ Vân, nghe nói ngự kiếm sư thúc mua cho ngươi một chút hộ thân bảo vật. Một cái người cao thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chật chật, thiên tài thiếu niên chính là không giống nhau, chẳng những có sư thúc đưa tới, còn đưa tặng linh bảo, ta tại sao không có tốt như vậy mệnh. Một cái thanh niên hừ lạnh nói. Cổ Vân khẽ chau mày, xem ra mấy người kia đối với mình có chút ghen ghét. Cũng khó trách, ngự kiếm căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói thêm mấy câu, càng không khả năng cho bọn hắn mua linh bảo. Cổ sư đệ, tại hạ Lỗ Thiên Bá, ỷ vào niên linh hơi dài, lại có mấy lần đi tới các đảo hái thuốc kinh nghiệm, cho nên bị chư vị sư đệ xưng một tiếng sư huynh. Một cái nam tử cao gầy trầm giọng nói. Bái kiến Lỗ sư huynh. Cổ Vân chắp tay hành lễ. Đã ngươi cũng gọi ta là sư huynh, ta có câu nói liền phải nói, đại gia cùng là Thanh Sơn môn đệ tử, hái tập linh thuốc thời điểm, tất nhiên đồng hành, ngươi nhiều như vậy hộ thân bảo vật, sợ là không dùng đến, không bằng cho đại gia phân một chút, miễn cho gặp phải đánh nhau thời điểm, đại gia đem ngươi đã quên. Đây là cái gì, trắng trợn ăn cướp, ngự kiếm vừa đi, người này liền không thể chờ đợi. Cổ Vân chân mày cao lại, nói thật, Cổ Vân đối với ngự kiếm mua linh bảo cũng không rất hài lòng. Đương nhiên, những thứ này linh bảo đối với người tu luyện bình thường tới nói, vẫn đủ tốt. Nhưng mà Cổ Vân bây giờ giá trị bản thân tương đối khá, căn bản chướng mắt những thứ này linh bảo. Chỉ là trở ngại ngự kiếm tốt tâm, hắn cũng không có cự tuyệt. Tất nhiên bọn hắn ưa thích, để bọn hắn cầm lấy đi tốt. Dù sao ngự kiếm làm như vậy, có chút nặng bên này nhẹ bên kia, nếu như đổi lại chính mình, trong lòng cũng sẽ có chút không vui. Chư vị sư huynh, cái này ba kiện cũng là ngự kiếm sư huynh mua cho ta hộ thân bảo vật, các ngươi nếu là có yêu thích, cầm lấy đi liền tốt. Cổ Vân đem ba kiện linh bảo để lên bàn nói. Một cử động kia, nhường 9 người có mấy phần kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái kia người cao gầy tùy tiện một câu nói, liền nhượng Cổ Vân đem linh bảo lấy ra. Đây chính là có giá trị không nhỏ linh bảo, chẳng những lớn đại đề thăng thực lực bản thân, có lẽ còn có thể thời điểm then chốt bảo mệnh. Đặc biệt là sắp đi tới các đảo hái tập linh thuốc phía trước, linh bảo giá trị lộ ra chân quý dị thường. Rất nhiều người tương gia thực chất bán sạch mua sắm bảo mệnh linh bảo, Cổ Vân vậy mà liền tùy ý như vậy nhường lại. Không đợi 9 người phản ứng lại, Cổ Vân đã phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Cổ Vân rời đi thân ảnh, 9 người sắc mặt đều biến ảo khó lường. Ước chừng thời gian chừng nửa nén hương, mọi người mới phản ứng lại. Đây là ta, cái này linh bảo ta thích hợp nhất. Một phen tranh đoạt sau đó, ba kiện linh bảo đều có chủ nhân. Tiểu tử này, ngược lại là thức thời, lại đem linh bảo đều lấy ra. Hắn nếu là không giao ra, lần này hái tập linh thuốc, có đi không về. Tiểu tử này, sẽ không đi tìm ngự kiếm sư thúc đi. Người này vừa mới nói xong, mọi người sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Lỗ Thiên Bá cười lạnh một tiếng, tiểu tử này cũng không ngốc, hắn nếu là muốn tìm ngự kiếm sư thúc làm chỗ dựa, cũng sẽ không giao ra cái này ba kiện linh bảo. Hắn lần thứ nhất đi hái tập linh thuốc, tự nhiên muốn dựa dẫm chúng ta, coi như tham trưởng lão cũng không giúp được hắn. Đối với, Lỗ sư huynh nói rất đúng, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền rơi xuống trong tay ta, mặc dù Lỗ Giải Hoa là một cái phế vật, nhưng mà ta người nhà họ Lỗ cũng không phải ngươi tùy ý khi nhục. Lỗ Thiên Bá nhìn xem Cổ Vân thân ảnh đi xa, trong lòng cười gần nói. Chương 19, Phượng Minh Hiên, Đưa ra ba kiện rác rưởi linh bảo sau đó, Cổ Vân thẳng đến Phượng Minh Thành lớn nhất cửa hàng, Phượng Minh Hiên. Cổ Vân mấy ngày nay đi theo ngựa kiếm đi không thiếu chỗ, phát hiện cái này Phượng Minh Thành cùng núi Xanh Thành rất khác nhau. Tại núi Xanh Thành, 20 năm trở lên linh thảo, liền cho người sợ hãi kêu liên tục. Mà ở Phượng Minh Thành, 20 năm trở lên linh thảo, đều công nhiên đặt tại bên trong cửa hàng bán ra, thậm chí còn có một nhà tiệm thuốc, vị trí trung tâm để một gốc trăm năm núi thảo mãng. Đây chính là báu vật hiếm thấy, có tiền mà không mua được. Ngoại trừ linh thảo bên ngoài, Phượng Minh Thành linh bảo chủng loại nhiều, có chút chân phẩm linh bảo giá cả làm cho người líu lưỡi. Không chỉ là những bảo vật này, Phượng Minh Thành bên trong còn có rất nhiều xa xỉ tính chất tiêu phí, tỉ như tiêu giao trong các quý nhất một bàn đồ ăn, vậy mà đạt đến mấy ngàn khối linh thạch nhiều. Nghe ngự kiếm sư huynh nói, bàn này mỹ thực hoàn toàn là dùng ngũ giai yêu thú thân thể nấu thành, tư vị vô tận. Bất quá cũng chỉ là nói một chút mà thôi, liền ngự kiếm sư huynh cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bảo vật quý giá nhiều, giao dịch thường xuyên, Cổ Vân bán ra linh thảo, ngược lại là không có gây nên quá lớn chú ý. Lần này hái tập linh thuốc, là Cổ Vân lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện, hắn nhất thiết phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Những đất kia bầy, cửa hàng nhỏ, nhìn cũng không nhìn, nói thật, trong đó cũng không phải là không có tinh phẩm, nhưng mà bảo vật đông đảo, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện cực phẩm linh bảo. Sở dĩ lựa chọn Phượng Minh Hiên, chính là bởi vì danh tiếng của nó. Phượng Minh Hiên, một phần của Phượng Minh gia tộc, nghe đồn từ Phượng Giao Nguyệt tự mình xử lý. Bán ra bảo vật cũng nhiều loại đa dạng, từ đan dược đến linh bảo, cái gì cần có đều có. Đơn giản giá cả hơi cao một chút thôi, nhưng lại hàng thật giá thật. Cổ Vân nhất đi tới cửa, lập tức có một cái gã sai vặt đi tới, chắp tay nói, cung nghênh tiền bối, xin hỏi có cần gì không? Ta có chút linh thảo muốn bán ra, mặt khác nghĩ mua sắm một chút phòng thân bảo vật. Tiền bối xin mời đi theo ta. Ở nơi này gã sai vặt dẫn dắt phía dưới, Cổ Vân đi tới một chỗ tiểu phòng gian chi bên trong, trong đó ngồi một lão giả. Tiền bối, đây là ta Phượng Minh Hiên linh thảo giám định sư, ngươi trước tiên có thể bán ra linh thảo, ta ở ngoài cửa xin đợi ngươi. Cổ Vân dã không khách khí, vất tay lấy ra 10 cây 20 năm phân bách hoa thảo. Lão giả kia mí mắt cũng không có dơ lên một chút, mỗi gốc 100 khối linh thạch, tổng cộng 2.000 khối linh thạch, đây là thẻ đánh bạc, ngươi có thể đi bên ngoài hối đoái linh thạch. Cổ Vân hơi hơi gật gật đầu, bách hoa thảo xem như cấp thấp nhất linh thảo, giá cả xác thực không tính là quá cao. Tại các đại tiệm thuốc, cũng bất quá 120 khối linh thạch mà thôi. Phượng Minh Hiên giá thu mua 100 khối linh thạch, ngược lại cũng coi là có lợi. Cổ Vân lại vung tay lên, 5 cây 50 năm kim nguyệt thảo xuất hiện ở trước mặt lão giả. Kim nguyệt thảo, lão giả sắc mặt hơi đổi một chút, kim nguyệt thảo lại bị gọi là trăm dùng thảo, luyện chế rất nhiều đan dược cũng có thể cần dùng đến, hắn giá trị tự nhiên cao một chút. Hơn nữa đạt đến 50 năm phần, cũng coi như là hiếm thấy. 1.800 khối linh thạch một gốc, lão giả lại ném ra một đống thẻ đánh bạc. Mặc dù giá cả so Mây Ô chân nhân thấp một chút, nhưng là không tính quá bất hợp lý. Cổ Vân lại vung tay lên, lại có 10 cây 50 năm phân kim nguyệt thảo bị lấy ra. Lần này, lão giả mí mắt hơi hơi nhảy một cái, bất quá lập tức lấy ra một đống thẻ đánh bạc. Như thế thời gian qua một lát, Cổ Vân đã có hơn 2 vạn khối linh thạch nhập chướng, đây tuyệt đối là một bút tài sản kết xù. Cổ Vân xem chừng, cũng coi như là đủ dùng rồi. Lão giả biểu lộ, toàn bộ rơi vào Cổ Vân trong mắt, này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút yên lòng, chỉ cần tài lực hùng hậu cửa hàng, kiến thức rộng giám định sư, mới có thể như thế. Nếu là đối phương vừa thấy được 50 năm phân kim nguyệt thảo liền sắc mặt đại kinh, Cổ Vân tuyệt sẽ không lấy ra phía sau linh thảo tới. Đa tạ, Cổ Vân đem thẻ đánh bạc cất kỹ, quay người rời đi. Gã sai vặt kia gặp Cổ Vân nhanh như vậy tựu ra tới, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Bất quá lập tức nói, tiền bối muốn mua cái gì linh bảo, ta có thể vì ngươi giới thiệu một hai. Ta muốn linh lực cảnh giới bên trong tốt nhất phòng ngự linh bảo. Cổ Vân trầm giọng nói, tốt nhất, gã sai vặt kia sắc mặt đại biến. Đây là Phượng Minh Hiên, Phượng Minh tộc duy nhất cửa hàng, bảo vật như mây, vô số chân bảo. Linh lực danh giới cực phẩm phòng ngự bảo vật, số lượng cũng không phải ít, hơn nữa giá cả vô cùng đắt đỏ. Tuyệt không phải người bình thường tiêu phí nổi. Nhưng nếu là nói đến tốt nhất phòng ngự bảo vật, e rằng không chỉ là giá cả đắt đỏ đơn giản như vậy. Tiền bối, tốt nhất bảo vật, giá cả 10 phần cao, hơn nữa đều ở đây chân bảo các bên trong, quyền hạn của ta sợ là không thể dẫn ngươi đi. Gã sai vặt rất cẩn thận nói. Tốt bảo vật, tự nhiên đắt đỏ, ta chỗ này có chút thẻ đánh bạc, không biết đi đâu hối đoái. Cổ Vân dã nhìn ra gã sai vặt trong mắt do dự. Cho nên hắn trực tiếp đem bán linh thảo thẻ đánh bạc lấy ra, ném cho gã sai vặt. Cái này, lấy. Gã sai vặt sắc mặt lúc này đại biến, màu tím thẻ đánh bạc, có thể hối đoái 1.000 khối linh thạch. Cổ Vân trong tay một cái, ít nhất cũng có hơn 20 mai. Tiền bối chuộc tội, tiểu nhân có mắt như mù. Đối với tiền bối dạng này quý khách, tự nhiên có tổng quản phụ trách tiếp đãi, cái này thẻ đánh bạc tiền bối cũng không cần phải gấp hối đoái, chờ ngươi hoàn thành giao dịch sau đó, lại hối đoái không muộn. Gã sai vặt giảng giải một phen sau đó, vội vàng thối lui. Chỉ chốc lát, một cái rất có phong thái thiếu phụ rảo bước đi tới, nàng cười rạng rỡ, nhường tiền bối đợi lâu. Mong rằng tiền bối chuộc tội. Không sao, chỉ cần bảo vật có thể để cho ta hài lòng liền có thể. Cổ Vân đạo, tiền bối yên tâm, ta Phượng Minh Hiên vô số chân bảo, chắc chắn tiền bối hài lòng. Ở nơi này thiếu phụ dưới sự dẫn lĩnh, Cổ Vân thông qua một đạo truyền tống trận pháp, đi tới Phượng Minh Hiên lầu 6. Nơi đây cực kỳ trống trải, dựa vào tường sắp hàng từng cái ngăn tủ. Phía đông bên cửa sổ, trưng bày một chương bàn trà, trên bàn trà thơm phiêu giật, tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong, tại bên cạnh bàn, còn có hai tên tuổi trẻ đứng xuôi tay, gặp Cổ Vân đến, liền vội vàng hành lễ. Ta muốn tốt nhất phòng ngự bảo vật, giá tiền không là vấn đề. Cổ Vân lần nữa chứng minh ý đồ của mình. Ngự kiếm mặc dù nói hái thuốc nguy hiểm không tính quá lớn, nhưng mà bao năm qua tới, đều có người tu luyện không cách nào trở về sự tình xuất hiện. Cổ Vân cũng không muốn vẫn lạc tại cái kia trên đảo hoang. Hơn nữa, có thể tị hiểm một nguyên nhân rất quan trọng chính là cùng đồng môn cùng một chỗ hái thuốc, nhiều người có thể chống cự yêu thú hoặc những tông môn khác người đánh lén. Bất quá nhìn hôm nay Thanh Sơn môn 9 người kia thái độ, rõ ràng không quá hoan nghênh Cổ Vân. Đến lúc đó phải chăng xa lánh chính mình, Cổ Vân không dám xác định, nhưng một khi gặp phải hung hiểm, 9 người kia tuyệt sẽ không cứu mình. Cổ Vân tuyệt sẽ không đem mình tính mệnh áp trên tay người khác, bởi vậy, phòng ngự bảo vật liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Đến nỗi công kích pháp bảo, Cổ Vân ngược lại là hứng thú không lớn, hắn đấu pháp kinh nghiệm rất ít, cũng không có tu luyện phương pháp gì, duy nhất dựa vào chỉ có thể là thiên linh chi hỏa. Hơn nữa, thiên linh chi hỏa uy lực mạnh mẽ, so với bình thường linh bảo mạnh hơn nhiều, cho nên Cổ Vân không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Rất nhanh, thiếu phụ cầm mấy cái hộp ngọc trở về. Tiền bối mời xem, đây là kim ti nhuyễn giáp, áp dụng ưu chất nhất kim tầm ti luyện chế mà thành, tính bền dẻo cực mạnh, liền xem như linh sư cảnh giới phi kiếm công kích, đều có thể chống cự mấy lần. Thiếu phụ cầm một cái vàng óng ánh bảo giáp giới thiệu nói. Giá cả, Cổ Vân trực tiếp hỏi, 3.000 khối linh thạch. Ta muốn, còn có khác sao? Cổ Vân lần này cử động, nhưng thiếu phụ hơi cả kinh. Nàng cũng không phải là lần thứ nhất làm ăn, nhưng mà giống Cổ Vân sảng khoái như vậy nhân, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cũng dâng lên vẻ hào cảm. Thiếu phụ lại lấy ra kiện thứ hai bảo vật, đây là một chương đi nhanh phù triện, chính là ta Phượng Minh tộc đỉnh cấp phù triện một trong, thi triển sau đó, có thể lập tức để thăng mấy lần tốc độ bay, là bảo toàn tánh mạng tuyệt hảo bảo vật. Loại này phù triện mỗi tấm giá bán 2.000 khối linh thạch, hết thảy có 5 cái. 2.000 khối linh thạch, cái giá tiền này nhượng Cổ Vân nhướng mày, cái này đi nhanh phù triện Cổ Vân cũng là nghe nói qua, nhưng mà đắt như thế cũng có chút ngoại hạng, chẳng lẽ thiếu phụ này muốn lừa chính mình. Cổ Vân sở dĩ lựa chọn Phượng Minh Hiên, cũng là bởi vì Phượng Minh Hiên lai lịch đại, sẽ không làm lừa gạt sự tình tới. Thiếu phụ liền vội vàng giải thích tiền bối, cái này đi nhanh phù triện, có thể cùng các đi nhanh phù triện không giống nhau, đây là chúng ta Phượng Minh tộc đặc hữu phương pháp luyện chế, một khi thi triển, liền xem như linh sư tiền bối đều không thể đuổi theo kịp. Thông thường đi nhanh phù triện, nào có bực này hiệu quả. Ta trước tiên muốn hai tấm, xem những bảo vật khác, mới quyết định a. Cổ Vân gật gật đầu. Kế tiếp món bảo vật này, giá cả cực phi ngang quý, tiền bối nghĩ rõ ràng mới quyết định. Thiếu phụ lại lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó trưng bày một cái mâm tròn, bên trên miêu tả lấy cổ quái phù văn. Tại mâm tròn trung tâm, có một chừng hạt gạo lỗ khảm, thỉnh thoảng bốc lên hàn quang tới. Món bảo vật này gọi là huyết độn trận, sử dụng tinh huyết cùng linh lực thôi động trận pháp, có thể đạt đến truyền tống trận pháp công dụng, căn cứ vào ghi chép, thi triển sau đó, ước chừng có thể truyền tống ra khoảng cách mấy chục dặm. Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể thuấn gian truyền tống mấy trăm dặm trận pháp, tuyệt đối là khó gặp chân bảo, nếu là mình gặp phải hung hiểm gì, chỉ dựa vào này linh bảo liền có thể thoát khỏi. Tiền bối cần thiết phải chú ý chính là, một khi thi triển máu này độn trận, sẽ thiệt hại số lớn tinh huyết cùng linh lực, sẽ để cho ngươi ở đây thời gian ngắn gian chi nội trở nên cực kỳ suy yếu, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể sử dụng. Cổ Vân gật gật đầu, mạnh mẽ như vậy bảo vật, tất nhiên có một chút tai hại. Món bảo vật này, chính là lưu lại thời khắc sống còn, bảo mệnh dùng. Bảo vật này ta muốn, máu này độn trận, chào giá 5 vạn khối linh thạch. Thiếu phụ nhỏ giọng nói, 5 vạn khối linh thạch. Cổ Vân nguyên bản cho là mình trong túi phong phú, không nghĩ tới toàn bộ thân gia của mình, còn chưa đủ máu này độn trận pháp một nửa. Bất quá, thì huyết độn trận diệu dụng vô tận, mặc kệ cao đánh đổi, Cổ Vân đều phải cầm xuống. Hơi do dự một chút, Cổ Vân đạo, trên người ta linh thạch không quá đủ, không biết có thể hay không dùng bảo vật, chống đỡ một ít linh thạch. Cái này, thiếu phụ có chút do dự, nói như vậy, giao dịch cũng là sử dụng linh thạch. Bất quá cân nhắc đến đây là một bút cực lớn sinh ý, thiếu phụ cũng không có quả quyết cự tuyệt, có thể, bất quá ta muốn để Hiên bên trong tiền bối định giá. Cổ Vân Hướng trong ngực sờ một cái, lớn chừng bàn tay cỏ nhỏ xuất hiện ở trên tay, cọng cỏ nhỏ này toàn thân tử kim, mỗi trên mỗi lá cây, đều có một quả trong suốt tử thủy tinh. Đây chính là Cổ Vân tại giao dịch hội lấy được hai gốc tím kim thảo, trong đó một gốc, đi qua khoảng thời gian này tầm bổ, hai gốc linh thảo đã có biến hóa cực lớn. Bây giờ năm, ít nhất cũng có 5-60 niên chi lâu. Đây là, thiếu phụ hít sâu một hơi, nàng mặc dù không biết tím kim thảo, nhưng chỉ nhìn hắn linh lực nồng đậm, liền biết bụi linh thảo này tuyệt đối là bất phàm chi vật. Tiền bối chờ, ta đi một chút liền đến. Chấm chấm. Phượng Minh Hiên lầu 7, một nữ tử ngồi xếp bằng, người này chính là Phượng Minh Hiên tổng quản sự, Phượng Giao Nguyệt. Xem như Phượng Minh gia tộc hiếu tộc trưởng, nàng được an bài rất nhiều rèn luyện, quản lý Phượng Minh Hiên chính là một cái trong số đó. Nhưng Phượng Minh gia tộc trưởng cùng thế hệ vui mừng là, Phượng Giao Nguyệt mặc dù trẻ tuổi, nhưng mà quản lý Phượng Minh Hiên lại ngay ngắn rõ ràng. Thiếu tộc trưởng, vừa mới có một danh tu sĩ muốn mua huyết độn trận, nhưng mà hắn không bỏ ra nổi linh thạch, muốn dùng bụi linh thảo này đền một ít linh thạch. Tím kim thảo, Phượng Giao Nguyệt một ngụm hô lên linh thảo tên, nàng lập tức đưa tay, thận trọng đem tím kim thảo lấy tới, tinh tế quan sát một phen, trong mắt vẻ kinh ngạc càng là nồng đậm mấy phần. Cái này lại là 50 năm phần trở lên tím kim thảo. Mau dẫn ta đi thấy hắn, thiếu phụ càng là kinh ngạc, thiếu tộc trưởng trưởng quản Phượng Minh Hiên nhiều năm, mặc dù không biết loại nguyên nhân nào, đến nay vẫn không tiến giai linh sư cảnh giới, nhưng mà hắn thực lực sớm đã tại linh sư cảnh giới phía trên. Xem như thiếu tộc trưởng, Phượng Giao Nguyệt có không giống với người đồng lứa trầm ổn cùng tâm cơ, Phượng Minh Hiên bọn tạp dịch, rất khó đem Phượng Giao Nguyệt xem như là một gã 18 tuổi tiểu nha đầu, mà là một mực xem như uy nghiêm tộc trưởng đến xem. Xem như Phượng Minh Hiên đệ nhất giám định sư, Phượng Giao Nguyệt kiến thức rộng rãi, bảo vật chân quý không biết thấy bao nhiêu. Nhưng mà thiếu phụ vẫn là lần đầu nhìn thấy, Phượng Giao Nguyệt đối với một món bảo vật cảm thấy hứng thú như vậy. Không bao lâu, Phượng Giao Nguyệt tựu ra hiện tại Cổ Vân trước mặt. Gốc cây này tím kim thảo là của ngươi. Phượng Giao Nguyệt không đợi Cổ Vân mở miệng, liền vội vàng dò hỏi. Chính là tại hạ, Cổ Vân nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, cũng là hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt. Phượng Giao Nguyệt không đợi Cổ Vân mở miệng, lập tức nói, gốc cây này tím kim thảo ta muốn, ngươi còn có hay không? Nếu là có, huyết độn trận tặng cho ngươi, mặt khác cho ngươi thêm 20 vạn khối linh thạch. Thiếu tộc trưởng, linh thảo này, thiếu phụ một tiếng kinh hô, nàng cơ hồ liền muốn mở miệng ngăn cản, bất quá cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng tới. Cái kia hai tên đứng hầu hạ thiếu nữ cũng mặt mày đại biến, vừa mới máu kia độn trận liền giá trị 5 vạn khối linh thạch, tính như vậy đứng lên, hai gốc linh thảo, ước chừng 25 vạn khối linh thạch. Đừng nói là linh lực danh giới tu sĩ, liền xem như đối với linh sư tu sĩ tới nói, cái này cũng là một con số khổng lồ. Phượng Giao Nguyệt đối với thiếu phụ và hai tên thị nữ kinh ngạc làm như không thấy, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, gấp giọng nói, các hạ còn có tím kim thảo sao? Ta đồng dạng sẽ lấy 25 vạn khối linh thạch giá cả thu mua. Chương 20, các đảo, đóng ngoặc đơn, không thể không nói, 25 vạn khối linh thạch giá cao, đối với Cổ Vân có rất mạnh lực hấp dẫn. Bất quá càng là như thế, Cổ Vân lại càng phát vững tin tím kim thảo chân quý. Có lẽ, Phượng Giao Nguyệt đã biết được tím kim thảo một ít diệu dụng. Tím kim thảo không giống với cái khác linh thảo, tại hỗn độn không gian chi nội, cũng không có sinh sôi, cho nên còn dư lại cái kia một gốc, Cổ Vân vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy ra. Xin lỗi, ta chỉ có như thế một gốc mà thôi. Hơn nữa còn là ngoài ý muốn đạt được, Cổ Vân không nhanh không chậm nói, nhìn, linh thảo này đối với người tựa hồ có tác dụng lớn. Phượng Giao Nguyệt khẽ thở dài một cái, nàng cũng là nghĩ thử thời vận mà thôi, chân quý như vậy linh thảo, làm sao có thể một lần thu thập được hai gốc đâu. Không tệ, cái này tím kim thảo đối với ta có đặc thù chi dụng, e rằng so các hạ tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Các hạ yên tâm, mặc kệ ngươi chừng nào thì mang đến tím kim thảo, ta đều sẽ lấy 25 vạn khối linh thạch giá cả thu mua, tuyệt vô hư ngôn. Phượng Giao Nguyệt cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Cái này tím kim thảo đối với nàng mà nói, thật sự là quá trọng yếu. Lại để cho nàng thất thố, bất quá bình tĩnh trở lại sau đó, Phượng Giao Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, loại bảo vật này, có thể có được một gốc, cũng coi như là vô cùng tốt. Như thế đến nay, Cổ Vân chẳng những có thể nhận được huyết độn trận, hơn nữa còn có 20 vạn khối linh thạch nhập chướng, cái này có thể lập tức nhường Cổ Vân giá trị bản thân tăng gấp bội. Nguyên bản có chút không muốn, chỉ mua sắm 2 tấm đi nhanh phù triện, Cổ Vân toàn bộ mua tới, loại này có thể bảo toàn tánh mạng bảo vật, càng nhiều càng tốt. Phượng Giao Nguyệt rời đi về sau, thiếu phụ kia lại nhiệt tình đề cử cho Cổ Vân rất nhiều linh bảo, nàng có thể tin tưởng, Cổ Vân bây giờ xuất thân giàu có. Bất quá còn sót lại bảo vật, cũng không có nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú. Phòng ngự tính linh bảo, thật sự là quá ít. Rời đi Phượng Minh Hiên sau đó, Cổ Vân lại tại Phượng Minh Thành xoay mấy vòng. Bởi vì linh thạch phong phú, Cổ Vân đem tất cả có thể nhìn thấy linh thảo, mặc kệ giá cả cao thấp, mỗi loại mua lấy một gốc, toàn bộ trồng trò tại hỗn độn không gian chi nổi. Mặc dù Cổ Vân bây giờ không cần những linh thảo này, nhưng mà sau này lại không chừng. Mấy ngày kế tiếp, Cổ Vân ngay tại phòng gian chi bên trong tu luyện thiên linh chi hỏa. Thanh Sơn môn 9 người, ngược lại là không tiếp tục quấy rầy Cổ Vân, đây cũng chính là Cổ Vân vui mừng nhìn thấy. Sáng sớm ngày thứ 5, ngoài cửa truyền tới nhẹ nhàng tiếng đánh. Cổ Vân sư đệ, hôm nay là đi tới Phượng Minh tộc ngày, chúng ta Thanh Sơn môn đệ tử hành động chung, người cũng không nên đến muộn. Lỗ Thiên Bá thanh âm ở bên ngoài vang lên. Đa tạ sư huynh, Cổ Vân sớm đã thu thập thỏa đáng, lập tức đi ra cửa phòng. Tốt, ngươi liền theo chúng ta a, không nên nói không cần nói, không nên làm càng không được làm. Đây là Phượng Minh Thành, không phải Thanh Sơn Môn, ngươi nếu là chọc phiền toái gì, coi như thang trưởng lão đích thân đến, cũng chưa chắc cứu được ngươi. Lỗ Thiên Bá dạy dỗ, còn có, chúng ta 9 người đều thu thập qua linh thảo, duy chỉ có ngươi chưa bao giờ đi qua, cho nên mọi chuyện ngươi không thể tự tiện hành động, bằng không ta cũng mặc kệ sinh tử của ngươi. Đối mặt Lỗ Thiên Bá ra oai phủ đầu, Cổ Vân chỉ là gật gật đầu. Lỗ Thiên Bá gặp Cổ Vân nhất lời không phát, chân mày hơi nhíu lại, hắn vốn định có ý chọc giận Cổ Vân, nhờ vào đó chèn ép Cổ Vân nhất phiên, không nghĩ tới Cổ Vân hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào, một quyền này của hắn phảng phất đánh vào trên bông, căn bản không có một tia đáp lại. Tốt, đi thôi, Lỗ Thiên Bá bước nhanh ra ngoài bước. Phượng Minh gia ở vào Phượng Minh thành cực bắc, tọa dựa vào Phượng Minh núi, chiếm diện tích mấy trăm mẫu rộng. Xem như Phượng Minh thành trưởng khống giả, địa vị lạ thường, cho nên chỗ này tư thuộc sơn trang, người bình thường không dám tùy tiện tiếp cận. Bất quá hôm nay, nhưng là người đến người đi, núi liền không dứt. Vẻn vẹn là Tiêu Diêu Minh Trương Tiêu Giao, liền mang đến hơn trăm người, đủ loại thức ăn tinh xảo một chữ bày ra, cung kỳ hưởng dụng. Mặt khác, còn có vài tên dung mạo xinh đẹp nữ tử đang tại chập chờn lượn quanh dáng múa, cung cấp Trương Tiêu Giao thưởng thức. Cũng không biết người này ngay cả có loại yêu thích, hay là cố ý ở đây khoe khoang. Những tông môn khác đệ tử, mặc dù không có quá đáng như vậy, nhưng mà mỗi người thủ hạ cũng có mấy cái phổ thông cùng đi. Tương đối mà nói, Thanh Sơn môn ngược lại là lộ ra đơn sơ rất nhiều, chỉ có 10 tên đệ tử mà thôi. Chậc chậc, đó chính là Trương Tiêu Giao, hắn loại này vừa ra đời liền hàm chứa chìa khóa vàng nhân, còn đi hái tập linh thuốc. Linh phách đan không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Một cái Thanh Sơn môn đệ tử có chút ít ghen tị nói. Ngươi cho rằng Trương Tiêu Giao thực sự là đi hái tập linh thảo. Lỗ Thiên Bá cười lạnh nói, hắn là vì Phượng Giao Nguyệt. Lỗ sư huynh, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Phượng Giao Nguyệt là Phượng Minh gia tộc thiếu tộc trưởng, muốn có được linh phách đan còn không dễ dàng, làm sao còn phải đi hái tập linh thuốc đâu. Lại có người vấn đạo, Phượng Minh gia tộc huyết mạch người, tu luyện đều tương đối đặc thù, cũng không phải là có linh phách đan liền có thể đột phá linh sư cảnh giới. Phượng Minh gia tộc lão tổ bố trí cái truyền tống trận này pháp, nguyên thủy nhất ý nghĩ chính là nhường Phượng Minh gia tộc truyền nhân đi rèn luyện, thu hoạch tiến giai linh sư cơ hội. Chúng ta những người này, chỉ là một dự bị mà thôi. Là Phượng Minh gia tộc lôi kéo chúng ta mấy cái tông môn thẻ đánh bạc. Lỗ Thiên Bá giải thích nói. Thực sự là người so với người, tức chết người, xem nhân gia tông môn, nhìn lại một chút chúng ta Thanh Sơn môn. Một cái đệ tử có chút bất mãn nói, cái này chênh lệch quá lớn. Chớ nói chi là Trương Tiêu Giao loại người này, hắn đều không cần hái tập linh thảo, tới xem náo nhiệt gì. Thực sự là rảnh rỗi. Người này mặc dù nói như vậy, ánh mắt lại không khỏi nhìn về phía những cái kia trang dung đậm rực rỡ vũ nữ. Lúc này, Phượng Minh gia đại môn chậm chậm mở ra. Một cái lão ẩu chậm rãi đi ra, đừng nhìn tóc nàng ngân bạch, khuôn mặt già nua, nhưng mà trên thân tản mát ra khí thế, lại làm cho người không dám khinh thị. Ngũ đại môn phái tiến đến hái tập linh thuốc đệ tử, lập tức đưa ra lệnh bài, theo thứ tự sắp xếp. Tiến vào Phượng Minh gia sau đó, không được ồn ào náo động, không được châu đầu ghé tai, bằng không lập tức bãi bỏ lần này tư cách. Lão ẩu sau khi nói xong, lập tức xoay người lại. Các tông cửa đệ tử không dám thất lễ, lập tức sắp xếp đứng vững. Trương Tiêu Giao không nhanh không chậm đứng dậy, đứng tại vị trí thứ nhất bên trên. Tiêu Diêu Minh Nhân tự nhiên theo sát phía sau, còn lại 4 cái tông môn đệ tử cũng rất nhanh theo thứ tự lập. 5 cái tông môn, tổng cộng 50 người mà thôi, cũng không phải rất nhiều. Những cái kia cùng đi tới tạp dịch cùng người hầu, từng cái một đều xem như thở dài một hơi, tại những này người trở về trước, bọn hắn có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Cách Nguyệt Tông, 10 người, lệnh bài xét duyệt hoàn tất. Ngự Thú Tông, 10 người, đội ngũ ngay ngắn trật tự, nhìn loại này thuần thục bộ dáng, phần lớn người đều rất có kinh nghiệm, hẳn không phải là lần thứ nhất đi hái tập linh thuốc. Chính như Ngự Kiếm sư huynh lời nói, cơ hồ không có người một lần thu thập được đầy đủ linh thảo, hái thuốc hai lần liền vào giai linh sư cảnh giới, cũng coi như là hiếm thấy. Có ít người đi 4-5 lần, đều chưa hẳn góp đủ linh phách đan, hơn nữa mặc dù có linh phách đan, tiến giai linh sư cũng là huyền nhi hữu huyền sự tình. Bước vào Phượng Minh gia tộc đại môn, linh lực nồng đậm lập tức đập vào mặt, để cho người ta không khỏi tâm thần thanh thản. Cùng một môn chi cách bên ngoài, có hết sức rõ ràng so sánh. Nơi đây chắc có một cái to lớn tụ linh trận pháp. Đi không bao lâu sau đó, mọi người đi tới một chỗ quảng trường, ở đây 10 phần trống trải, Phượng Minh gia tộc 10 tên đệ tử sớm đã chờ, 10 người này cũng là nữ đệ tử, người người hoa dung nguyệt mạo. Bất kỳ người nào đặt ở núi Xanh Thành, cũng có thể xem như nhân vật mỹ nữ, bất quá so sánh Phượng Giao Nguyệt, lại đều kém mấy phần. Hôm nay Phượng Giao Nguyệt vẻn vẹn tô điểm thêm vài phần đạm trang, thân mang màu trắng áo bào, nhưng kể cả như thế, cũng 10 phần kinh diễm. Trương Tiêu giao mắt đều nhìn thẳng, nếu không phải đây là đang Phượng Minh gia tộc, hắn đã sớm chạy lên đi trước. Năm đại tông môn đệ tử đến đông đủ, sắp xếp chỉnh tề. Lão ẩu nhìn quanh một tuần, ho nhẹ một tiếng, năm đại tông môn chư vị tiểu hữu, các ngươi sắp đạp vào truyền tống trận pháp, đi tới một chỗ không tên các đảo hái tập linh thuốc. Chuyện này quan hệ các ngươi có thể hay không tiến giai linh sư cảnh giới, nó trọng yếu tính chất, các ngươi hẳn biết rất rõ. Trong các ngươi phần lớn người, đã không phải là lần thứ nhất đi tới, đối với cái này hết sức quen thuộc. Bất quá ta vẫn là căn dặn các ngươi một câu, nhất định muốn tránh đi đụng phải thổ dân, yêu thú, tận lực nhiều hái tập linh thảo, hiếu kỳ sẽ không cho ngươi mang đến hảo vận, ngược lại có thể chết ở đâu, hài cốt không còn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, mọi người và tiếng nói. Mở ra trận pháp, lão ẩu hét lớn một tiếng. Trong sân rộng, kim mang bắn ra bốn phía, từng đạo hào quang thoáng hiện, sau một lát, toàn bộ trận pháp khu vực bình tĩnh. Vào trận, lão ẩu lại cao hơn hô một tiếng, đám người dựa theo phía trước lập đội ngũ. Từng cái đi vào trận pháp chi bên trong, thân ảnh lập tức không có tin tức biến mất. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, năm đại tông môn người đã toàn bộ tiến vào trận pháp chi nội. Chỉ còn lại Phượng Minh tộc người. Giao Nguyệt, lần này là cơ hội cuối cùng của ngươi, nhất định định phải thật tốt chắc chắn. Lão ẩu từ ái đối với Phượng Giao Nguyệt nói. Cô yên tâm, ta lần này nhất định sẽ đem hết toàn lực. Trước mắt vầng sáng nhoáng một cái, còn không đợi Cổ Vân mở mắt ra, đã có thể ngửi được một cỗ dày đặc hải mùi tanh. Hoa lạp lạp thủy triều. Từng lớp nhào lên, lại lui xuống đi. Ta tìm được một gốc thủy linh thảo. Một cái ngự thú tông đệ tử hưng phấn kêu to lên. Ta cũng tìm được một gốc thủy linh thảo. Các tu sĩ hưng phấn vô cùng, mới vừa rời đi đi tới các đảo, thì có linh thảo thu hoạch, nhìn, lần này hái tập linh thảo, mở một cái điểm tốt. Có hai người này dẫn đầu, những người khác cũng vội vội vàng vàng tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Cổ Vân cũng không có vội vã đi hái tập linh thảo, hắn nhìn quanh một tuần, đem đánh giá chung quanh rồi một lần. Đây là một chỗ ước chừng có hơn 10 dặm lớn nhỏ đảo hoang, tứ diện hoàn hải. Trong đảo có một tiểu đầm, cùng biển cả tương liên. Ở trên đảo thưa thớt lác đác mọc ra một chút cỏ cây, nhìn cũng không phải 10 phần hoang vu, tại Cổ Vân đám người dưới chân, chính là Phượng Minh gia tộc trận pháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại trong tiểu đầm, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái thuyền lớn, cơ hồ đem toàn bộ tiểu đầm bao trùm. Cái này thuyền lớn thập phần to lớn, khoảng chừng tầng 3 cao, có thể dung nạp hơn 100 người. Trương Tiêu Dao nhảy lên, bay đến trên mũi thuyền, Giao Nguyệt sư muội, đảo này đá san hô bên trên có nhiều hung hiểm, chúng ta Tiêu Diêu Minh cùng Phượng Minh tộc hợp tác như thế nào? Chúng ta Phượng Minh gia tộc còn muốn sự tình khác, cáo từ. Phượng Giao Nguyệt nhìn cũng không nhìn Trương Tiêu Giao một mắt, trực tiếp dẫn Phượng Minh gia tộc người rời đi. Bất quá nàng trong đám người, lại ngẫu nhiên nhìn thấy Cổ Vân thân ảnh, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc, nhưng mà khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Hừ, Trương Tiêu Giao nhìn xem Phượng Giao Nguyệt thân ảnh đi xa, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Những thứ khác tông môn không có Tiêu Diêu Minh lớn như vậy thuyền, nhưng mà thuyền nhỏ vẫn phải có. Chỉ chốc lát công phu, mỗi cái môn phái liền cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Trương Tiêu Giao túi chữ vật đến bao lớn a, lại có thể dung nạp xuống khổng lồ như thế thuyền. Đợi đến người của những tông môn khác rời đi, đảo này đá san hô bên trên cũng chỉ còn lại có Thanh Sơn môn nhân. Nghe nói thuyền lớn này bên trong, khoảng chừng hơn 30 gian phòng, phòng bếp, tu luyện thất đầy đủ mọi thứ, còn có 9 tên Tiêu Diêu Minh đệ tử phục dịch, thật không biết Trương Tiêu Giao là tới hái thuốc. Vẫn là tới hưởng phúc tới. Một cái đệ tử hâm mộ nói. Các ngươi nói, chúng ta nếu là tìm cơ hội giết Trương Tiêu Giao, ắt hẳn không người biết được, mà hắn trong túi chữ vật bảo vật. Một cái to con Thanh Sơn môn đệ tử nhẹ giọng nói. Cổ Vân sắc mặt hơi đổi, mặc dù hắn đối với Trương Tiêu Giao cũng không có hảo cảm gì, nhưng mà nghe được câu này sau đó, không khỏi trong lòng hơi lăng. Chính như tên đệ tử này lời nói, ở đây rời xa Thanh Sơn môn, bọn hắn có thể muốn làm gì thì làm. Giết người đoạt bảo chỉ ở một ý niệm. Cổ Vân mặc dù là Thanh Sơn môn đệ tử, nhưng mà cùng những người này cơ hồ không có cái gì giao tình, những người này đối với mình hạ độc thủ, e rằng khó mà phòng bị. Trong chốc lát, Cổ Vân trong lòng cảnh giác, lập tức tăng lên mấy phần. Sư đệ đừng muốn nói bậy, Lỗ Thiên Bá hạ ý thức nhìn Cổ Vân nhất mắt, trầm giọng nói, giết người đoạt bảo chính là tối kỵ, chuyện này đừng nhắc lại. Nhìn quanh một tuần sau, Lỗ Thiên Bá lại nói, nơi đây các đảo có không ít không tên hung hiểm chỗ, chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch, càng không thể phân tán ra. Một khi gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cho nên ta đề nghị chúng ta 10 người đồng hành, thu thập linh thảo, cũng toàn bộ chia đều. Lỗ Sư Huynh nói cực phải, nếu ai không đồng ý, liền tự mình đi hái thuốc, ngược lại ta muốn đi theo Lỗ Sư Huynh. Lỗ Sư Huynh, có ít người lần đầu tiên tới, không có gì hái thuốc kinh nghiệm, chẳng lẽ ta chiếm được linh thảo giống như hắn nhiều? Một cái đệ tử lạnh như băng nói, Lỗ Sư Huynh, cái này cũng không công bằng, ánh mắt mọi người đều nhìn về Cổ Vân. Chương 21, yêu ngạc, Cổ Vân trong lòng cười lạnh, những người này diễn kỹ thực sự là vụng về. Hắn biết rõ, những lời này chính là nhắm vào mình. Có một cái thanh sơn môn đệ tử càng lớn tiếng đạo, Cổ Vân bất quá nhập môn 3 năm, ỷ vào thang trưởng lão đệ tử thân phận mới đến nơi này, hắn không có hái thuốc kinh nghiệm, càng không có đấu pháp kinh nghiệm, ta thu thập linh thảo cùng hắn chia đều. Mơ tưởng. Đối với Mơ tưởng, trong chớp mắt, Cổ Vân tựa hồ trở thành 9 người công địch. Lỗ Thiên Bá khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, bất quá khôi phục rất nhanh bộ dáng nghiêm túc, trầm giọng nói, Cổ Vân chính là chúng ta đồng môn sư đệ, lại cống hiến 3 kiện linh bảo, cùng hắn chia đều linh thảo có quan hệ gì? Nếu như thang trưởng lão ở đây, các ngươi cũng dám nói như vậy sao? Lỗ Thiên Bá lời nói mặc dù tốt nghe, nhưng mà Cổ Vân đã nhìn ra Lỗ Thiên Bá cùng những thứ này thanh sơn môn đệ tử đang diễn trò. Cổ Vân vốn là đối với đám người này thất vọng, như thế xem ra, những người này căn bản là không có cách hợp tác. Cũng được, xem ra ta chỉ có thể tự mình đi hái thuốc. Cổ Vân trong lòng khẽ thở dài một cái. Ngay tại thanh sơn môn những đệ tử kia líu lo không ngừng lúc, Cổ Vân chú ý tới, xa xa một khối gỗ mục, vậy mà tại chậm rãi di động. Theo tới gần đám người, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Có yêu thú, Cổ Vân hét to một tiếng, là nhị giai yêu ngạc, Lỗ Thiên Bá hét to một tiếng, bày trận. Đầu này yêu ngạc khoảng chừng dài hơn 3 trượng, hai con mắt mở ra sau đó, giống như linh đang lớn nhỏ. Tại Cổ Vân cùng Lỗ Thiên Bá mở miệng sau đó, lập tức bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt mọi người. Có vài tên thanh sơn môn đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc tới, bọn hắn mặc dù tu vi không thấp, nhưng Nam Nhạc Quốc bên trong yêu thú cực ít, bọn hắn ngẫu nhiên tỉ thí một chút linh lực mà thôi, căn bản không đi qua cái gì thực chiến. Ngược lại là Lỗ Thiên Bá, trong mắt không có cái gì vẻ bối rối, hắn bình tĩnh chỉ huy bày trận. Lại đối Cổ Vân nói, Cổ Vân, người đi dẫn ra yêu ngạc, những người khác công kích yêu ngạc sau lưng. Cổ Vân hơi do dự một chút, tung người một cái, rơi vào một khối cực lớn trên đá ngầm, động tác đột nhiên này, quả nhiên hấp dẫn yêu ngạc chú ý của. Đảo này đá san hô bên trên, địa hình tương đối phức tạp, không thiếu đá ngầm cao thấp chập trùng, xem như nhất danh linh lực thập giai tu sĩ, hành động 10 phần nhanh nhẹn, ngược lại là cái kia yêu ngạc, tứ chi thô ngắn, leo lên có chút khó khăn. Những người khác nhìn thấy Cổ Vân đem yêu ngạc dẫn ra, lúc này mới thở dài một hơi. Đây chính là yêu thú cấp 2, thực lực không kém gì bọn hắn bất kỳ một cái nào trong đó, đáng sợ hơn là yêu da cá sấu tháo thịt dày, bọn hắn rất khó phá vỡ yêu ngạc phòng ngự, sơ ý một chút, nhường yêu ngạc bắt lấy, e rằng không có còn sống chi lộ. Còn đang chờ cái gì, không nhanh chút diệt xúc sinh này. Cổ Vân quát to. 9 người kia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ngự ra riêng mình linh bảo rất xa đánh lén yêu ngạc. Bất quá như thế điểm công kích, đối với yêu ngạc tới nói, cùng cù lét không sai biệt lắm. Cổ Vân chỉ hoãn qua một hơi, trong tay ánh lửa lóe lên, hắn quyết định thử một chút thiên linh chi hỏa uy lực. Hô, một cái tiểu hỏa cầu tính thăm dò lao vùn vụt tới, yêu ngạc đối với cái này căn bản không có để ý tới, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hỏa cầu quang hoa đại mạo, tại yêu ngạc trên lưng kịch liệt thiêu đốt đứng lên. Suy suy, một cỗ da thịt đốt cháy mùi truyền đến, yêu ngạc trên lưng xuất hiện một cái to bằng miệng chén vết thương, tiên huyết chảy ròng. Phía trên tựa hồ còn có một số yếu ớt hỏa diễm như cũ tại thiêu đốt. Lỗ Thiên Bá thấy vậy, hét lớn, nước này bên trong xúc sinh e ngại hỏa hệ pháp quyết, nhanh dùng linh hỏa quyết. Kế tiếp, từng đạo hỏa cầu lao vùn vụt đến yêu ngạc trên thân. Bất quá cũng không có đối với yêu ngạc tạo thành tổn thương gì, nhưng mà hỏa cầu dùng tốc độ cực nhanh, bao trùm tại yêu ngạc trên thân, cấp tốc lan tràn toàn thân, cuối cùng toàn bộ ngưng kết đến Cổ Vân vừa rồi đánh xuyên trên vết thương. Lỗ Sư Huynh nói không sai, xúc sinh này sợ lửa. TTT, từng đạo ngọn lửa dâng trào, tại yêu ngạc trên thân mãnh liệt thiêu đốt. Yêu ngạc giống như một cái hỏa cầu thật lớn, trong miệng phát ra từng trận tê minh, cơ hồ có chút cuồng loạn đuổi theo Cổ Vân. Cổ Vân trong lòng cũng thầm than cái này yêu ngạc phòng ngự mạnh, hắn nhìn rõ ràng, thông thường linh hỏa quyết, đối với cái này yêu ngạc căn bản không có nửa điểm uy hiếp, nếu như không phải mình dùng thiên linh chi hỏa phá vỡ yêu ngạc một cái vết thương, đem linh hỏa dẫn vào tới, chỉ sợ bọn họ 9 người đối với cái này yêu ngạc thúc thủ vô sách. Đương nhiên, Cổ Vân giá rất rõ ràng, bọn hắn 9 người căn bản là vô dụng suốt toàn lực, ngược lại hấp dẫn yêu ngạc chú ý là Cổ Vân, cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào. Không đến khẩn yếu quan đầu, bọn hắn làm sao có thể lấy ra mình cất giấu linh bảo đâu. Chính mình căn bản không có cùng những người này ở đây cùng nhau tất yếu, bọn hắn tuyệt sẽ không thành tâm thành ý đối đãi mình. Chờ giết chết đầu này yêu ngạc sau đó, Cổ Vân quyết định tự mình hái thuốc. Chỉ cần đem mỗi loại linh dược thu thập một phần, bỏ vào hỗn độn không gian chi nội, Cổ Vân trở về đến đảo này đá san hô phía trên, đợi đến trận pháp lại một lần nữa mở ra liền có thể. Đến lúc đó, hỗn độn không gian chi nội chắc chắn sinh sôi số lớn linh thảo, Cổ Vân nộp lên một bộ phận đổi lấy linh phách đan, còn lại linh thảo còn có thể chính mình nếm thử luyện chế linh phách đan. Phát hiện yêu ngạc nhược điểm sau đó, 9 người nhao nhao ra tay, dùng nửa canh giờ thời gian mới đem giết chết. Các đảo phía trên đã là một mảnh hỗn độn, tất cả lớn nhỏ đá ngầm bị điên cuồng yêu ngạc đâm đến hiếm nát, duy nhất vài cọng cây giống cũng toàn bộ đạp nát. Cổ Vân đã là kiệt sức, bị một cái yêu thú cấp 2 đuổi nửa canh giờ, còn thỉnh thoảng trở tay công kích một chút, không mệt mới là lạ. Trái lại Thanh Sơn môn 9 người, đổ một bộ dáng thoải mái. Giết chết yêu ngạc sau đó, đều phát ra một tiếng reo hò. Yêu thú hung mãnh, các tu sĩ cũng không muốn gặp phải, nhưng mà giết chết một con yêu thú, nhưng là hoàn toàn khác biệt kết quả. Yêu thú toàn thân đều là bảo vật, chân quý nhất chính là nội đan. Như thế một khỏa nhị giai nội đan, có giá trị không nhỏ. Trừ cái đó ra, cái này yêu ngạc trên thân tối vi ngang quý đúng là ra, hắn đép mạnh như thế, nếu là dùng cái này yêu ra cá sấu luyện chế thành hộ thân bảo giáp, uy lực kinh người. Thanh Sơn môn chờ ngũ đại môn phái xung quanh, yêu thú số lượng thưa thớt, cơ hồ hiếm thấy. Cho nên bất kể là yêu thú nội đan vẫn là trên người tài liệu, một khi mang về, nhất định có giá trị không nhỏ, đối với có chút nghèo khó Thanh Sơn môn đệ mà lời, tuyệt đối là một bút ngoài ý muốn chi tài. Tại Cổ Vân khoanh chân điều tức vậy một lát, 9 người khác đã thương lượng xong phân chia như thế nào. Lần này, Lỗ sư huynh phát hiện yêu ngạc nhược điểm, trong lúc này đan tự nhiên hẳn là từ hắn tới bắt. Chư vị sư đệ cũng đều bỏ ra không thiếu cố gắng, sư huynh ta cũng không dám tham công a. Lỗ Thiên Bá vội vàng khoát khoát tay nói, sư huynh quá khiêm nhường, trong lúc này đan nhất định là ngươi. Một tên khác đệ tử cũng nịnh nọt nói, lần này, Lỗ sư huynh dẫn đội, chúng ta phân chia như thế nào, tự nhiên cũng nghe Lỗ sư huynh. Chúng ta đều nghe Lỗ sư huynh, đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Lỗ Thiên Bá cười ha ha, nhị giai nội đan, giá trị mấy ngàn khối linh thạch, hắn lần này thế nhưng là kiếm lợi lớn. Ra cá sấu liền từ Lưu sư đệ cùng Tôn sư đệ chia đều. Ngạc gân cho Tống sư đệ, ngạc răng cho. Trong nháy mắt, một đầu yêu ngạc chia cắt sạch sẽ, phàm là có giá trị chỗ, toàn bộ phân phối xong. Còn dư lại, cũng chỉ có ngạc thịt, bất quá cái này yêu ngạc thịt có thể hay không thức ăn còn là một cái vấn đề, lại giả thuyết, khổng lồ như thế thân thể, không có đặc thù bảo tồn phương pháp, e rằng đợi đến ngày về, cái này ngạc thịt cũng sợ là xấu rơi mất. 9 người này vừa lòng thỏa ý, ngoại trừ nội đan cùng ra cá sấu cực kỳ chân quý bên ngoài, 6 người khác nhận được bộ vị cũng rất không tệ, giá trị bình quân. Bất quá bọn hắn tựa hồ quên đi một người, đó chính là Cổ Vân. Thẳng đến phân phối hoàn tất, Lỗ Thiên Phách Tài chờ tỉnh ngộ đồng dạng, đạo ai nha, ta quên Cổ Vân sư đệ. Vừa rồi Cổ Vân sư đệ chỉ là mang theo yêu ngạc chạy khắp nơi, không chút công kích, ta ngược lại thật ra đem Cổ Vân sư đệ không để ý đến. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang, nếu là không có hắn tới hấp dẫn yêu ngạc, bọn hắn 9 người làm sao có thể giết được yêu ngạc. Huống chi, nhưng nếu không có thiên linh chi hỏa, đám người này căn bản không cách nào phá vỡ yêu ngạc phòng ngự. Đổi thành bất kỳ một cái nào ngoại nhân, đều hẳn phải biết Cổ Vân ở nơi này này đánh giết yêu ngạc bên trong phát huy tác dụng cực lớn, đến rồi Lỗ Thiên Bá ở đây, Cổ Vân liền thành người vô dụng. Trên thực tế, Cổ Vân đối với mấy cái này yêu ngạc trên người tài liệu cũng không có bao nhiêu khao khát, hắn trên người bây giờ còn có mười mấy vạn linh thạch, căn bản vốn không quan tâm những thứ này. Nhưng mà cái này đủ để cho thấy, Lỗ Thiên Bá bọn người căn bản không có đem mình để ở trong mắt, e rằng sau đó hái được linh dược, cũng sẽ không phân cho chính mình. Cổ Vân vừa rồi chỉ là chạy trốn mà thôi, không có bao nhiêu tác dụng, lần này không cần phân cho hắn. Một cái đệ tử không chút do dự nói. Cũng không thể nói như vậy, Cổ Vân sư đệ vẫn là phát huy tác dụng nhất định. Lỗ Thiên Bá cười nói, bất quá, tất nhiên lần này đều phân phối xong, cũng là như vậy a. Chờ lần sau lại có yêu thú, nhất định phải phân cho Cổ Vân sư đệ một phần. Cổ Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, 9 người này, diễn trò bản sự thật đúng là vụng về. Cái này cũng càng thêm kiên định. Cổ Vân rời đi 9 người này dự định. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến sóng to âm thanh, một chiếc thuyền lớn, từ xa đến gần. Rất nhanh liền tới gần các đảo. Truy sát yêu ngạc thời điểm, đám người bôn ba khoảng cách rất xa, đi tới các đảo ranh giới một chỗ trên vách đá, bây giờ hết thảy, đều bị chiếc thuyền lớn kia nhìn rõ ràng. Trên thuyền lớn rõ ràng viết hai cái chữ to Tiêu Dao. Đây chính là Tiêu Diêu Minh thuyền, Trương Tiêu Dao đứng tại bong thuyền, khoảng cách trăm trượng, đã đem các đảo nhìn lên rõ ràng. Ta cho là xảy ra đại sự gì đâu, liền đến xem, không nghĩ tới các ngươi Thanh Sơn môn, lại có đại thu hoạch, thật là làm cho ta Trương Mỗ người hâm mộ a. Trương Tiêu Giao âm thanh lười biếng từ trên thuyền truyền tới. Nguyên lai là Trương sư huynh. Lỗ Thiên Bá bọn người đột nhiên đứng lên, cung kính hành lễ. Bái kiến Trương sư huynh, chỉ có Cổ Vân vẫn ngồi ở tại chỗ, hắn linh lực hao tổn rất lớn, cần điều tức một đoạn thời gian. Lại giả thuyết, Tiêu Diêu Minh cùng bọn hắn Thanh Sơn môn đều thuộc về năm đại tông môn, địa vị không sai biệt lắm, cần gì phải cho bọn hắn hành lễ. Người kia là ai, vậy mà thấy thiếu minh chủ không hành lễ. Một cái Tiêu Diêu Minh đệ tử la lớn. Trương Tiêu Giao hai mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt từ yêu ngạc trên thi thể thu hồi lại. Lỗ Thiên Bá sắc mặt đại biến, Cổ Vân, mau mau đứng lên hành lễ. Trương sư huynh, đây là ta bên trong cánh cửa một cái sư đệ Cổ Vân, trời sinh tính ngang bướng, lần thứ nhất rời đi Thanh Sơn môn, không hiểu cái gì quy củ, mong rằng ngài không nên trách tội hắn. Lỗ Thiên Bá cười rạng rỡ đạo, các ngươi Thanh Sơn môn thật đúng là kiêu ngạo thật lớn. Trương Tiêu Giao cười lạnh một tiếng, nếu như người này là ta Tiêu Diêu Minh, ta đã sớm đem hắn trục xuất tông môn. Đa tạ Trương sư huynh chỉ giáo, chúng ta sẽ nhất định phải trọng trọng trách phạt hắn. Lỗ Thiên Bá vội vàng nói. Trương Tiêu Giao tiếng nói nhất chuyển, lần nữa nhìn về phía cái kia yêu ngạc, đầu này yêu ngạc ta cảm thấy rất hứng thú, ta muốn. Lời còn chưa dứt, đã có hai tên Tiêu Diêu Minh đệ tử từ trên thuyền lớn xuống, hướng yêu ngạc đi tới. Lỗ Thiên Bá sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ đến, Trương Tiêu Giao lại công nhiên cướp yêu ngạc thân thể. Mặc dù hắn là Thanh Sơn môn bên trong, đứng đầu linh lực cảnh giới đệ tử, nhưng mà đối mặt Tiêu Diêu Minh thiếu minh chủ, hay không miễn có chút chột dạ. Nếu là ở Thanh Sơn môn phụ cận, Lỗ Thiên Bá còn có thể căn cứ lý mà tranh. Nhưng mà đây là rời xa Nam Nhạc quốc các đảo, không có trưởng bối trông nom, thật chẳng lẽ muốn cùng Trương Tiêu Giao ra tay đánh nhau. Mục đích của chuyến này là vì hái tập linh thuốc, trao đổi linh phách đan. Một khi phát sinh tranh đấu, tất nhiên sẽ lãng phí đại lượng thời gian, giảm bớt linh thảo thu thập, thậm chí có thể bởi vậy hối đoái không đến đầy đủ linh phách đan. Nhân ra Trương Tiêu Giao không quan tâm, hắn muốn linh phách đan cũng không phải là việc khó. Nhưng mà Lỗ Thiên Bá cũng không thể không quan tâm, hắn đã làm xong tiến giai linh sư chuẩn bị, há có thể bởi vì việc này hỏng kế hoạch của mình. Huống chi, đối mặt trên thân nắm giữ trọng bảo Trương Tiêu Giao, Lỗ Thiên Bá căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tranh đấu đứng lên, khó tránh khỏi sẽ có tử thương, nếu là tử thương quá nhiều, hắn trở lại Thanh Sơn môn, không cách nào cùng trưởng lão trong môn phái giao phó. Cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, đối với Lỗ Thiên Bá cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Lỗ Thiên Bá khẽ cắn môi, chắp tay nói, Trương sư huynh đối với cái này yêu ngạc cảm thấy hứng thú, cứ lấy đi. Trương Tiêu Giao trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, đa tạ chư vị sư đệ. Chờ trở lại Phượng Minh Thành, chư vị sư đệ tới ta Tiêu Giao các, ta nhất định thật tốt chiêu đãi các ngươi. Kèm theo Trương Tiêu Giao cười ha ha âm thanh, thuyền lớn chậm rãi khởi động, tính cả yêu ngạc thân thể, cùng một chỗ biến mất ở trong biển. Một đám Thanh Sơn môn đệ tử, trong mắt cơ hồ bốc lên hỏa tới, nhưng là bọn họ có biện pháp nào? Đối mặt Trương Tiêu Giao cướp đoạt, liền Lỗ Thiên Bá cũng không dám ngôn ngữ, huống chi là bọn hắn. Cổ Vân cười lạnh một tiếng, đám người kia sắc mặt, hắn chung quy là thấy rõ, bốn chữ, lấn yếu sợ mạnh. Thôi, Cổ Vân thở dài một hơi, chờ hắn điều tức hoàn tất, định sẽ không theo những người này cùng đường. Lỗ Thiên Bá sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa rồi hắn mất hết mặt mũi, trong lòng càng nghĩ càng phát tức giận, hắn nhìn xem vẫn như cũ khoanh chân ngồi dưới đất Cổ Vân âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Vân, ngươi sau này nếu có lễ phép một chút, vừa rồi suýt nữa cho chúng ta chọc đại hỏa. Trương Tiêu Giao là ai, người cũng dám đắc tội. Chương 22, người lạ. Ha ha ha, Cổ Vân cười lên ha ha. Cổ Vân, người đây là thái độ gì, Lỗ sư huynh giáo dục ngươi, người không nghe thấy sao? Cổ Vân, người trúng cái gì gió? Ha ha ha, các ngươi giàu gì là Thanh Sơn môn tốt nhất nhất linh lực cảnh giới đệ tử, không nghĩ tới vậy mà cùng tôm tép nhãi nhép không có gì khác nhau. Vừa rồi giết chết yêu ngạc, công lao là của ai lớn nhất ta cũng sẽ không nói. Đối mặt một cái Trương Tiêu Giao, vậy mà đều cùng chuột thấy mèo một dạng. Ta thật vì Thanh Sơn môn có các ngươi đệ tử như vậy cảm thấy xấu hổ. Không biết tông chủ và chư vị trường lão nhìn thấy các ngươi mới vừa nịnh nọt bộ dáng, đến tột cùng là tâm tình gì? Cổ Vân, ngươi, Lỗ Thiên Bá sắc mặt chợt đại biến, vừa rồi đối mặt Trương Tiêu Giao khiếp nhược, hoàn toàn chính xác nhường trong lòng của hắn không vui. Bất quá hắn cũng âm thầm khuyến cáo chính mình, đây là vì toàn cục suy nghĩ. Thế nhưng là, Cổ Vân nói cũng không sai, mất mặt, thật sự là quá mất mặt. Yêu thú cấp 2 thân thể, cũng đã phân phối xong thuộc về, liền một cây móng tay cũng không cam lòng cho ta. Vậy mà chắp tay đưa cho Trương Tiêu Giao, ta thật vì Lỗ sư huynh hào phóng mà xúc động. Chuyện này, hẳn là gián tiếp tại Thanh Sơn môn trước Sơn môn, cung cấp người chiêm ngưỡng. Cổ Vân, người không nên quá phận. Lỗ Thiên Bá tức giận toàn thân run rẩy, cơ hồ nói không ra lời. Nếu là thật sự giống Cổ Vân nói như vậy, đem chuyện này khoa trương đi ra, Lỗ Thiên Bá e rằng từ đó về sau, cũng không còn mặt mũi xuất hiện ở Thanh Sơn môn. thậm chí tông chủ sợ rằng cũng phải đem hắn trục xuất sư môn. Cổ Vân, người còn nghĩ à muốn ngắt thuốc, nếu là người muốn hái thuốc, coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Lỗ Thiên Bá cắn răng nói, Cổ Vân lời nói, câu câu có lý, hắn chỉ có thể dùng hái thuốc tới uy hiếp Cổ Vân. Ta Cổ Vân, khinh thường với cùng các ngươi cùng đường. Cổ Vân lạnh rên một tiếng, từ dưới đất đá lên một cây gỗ mục, nhảy lên, phiêu phù ở trên mặt biển, giống như một chiếc ghe độc mộc một dạng, ở trong biển chậm chậm tiến lên. Đợi đến Cổ Vân đi ra hơn 10 trượng sau đó, 9 người này mới có hơi phản ứng lại. Hắn dám tự mình đi, chẳng lẽ hắn không sợ gặp phải cái gì yêu thú? Một cái đệ tử thất kinh hỏi. Lỗ sư huynh, muốn hay không diệt khẩu? Một người khác làm một cái cắt cổ đích thủ thế, ánh mắt lộ ra hung bạo chi quang, nếu là thật sự nhường tiểu tử ra ngoài, khó tránh khỏi hắn sẽ không nói lung tung. Làm trưởng hoa sư đệ báo thù, giết hắn. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ tức giận, Cổ Vân lời nói mới vừa rồi kia, mắng không chỉ là Lỗ Thiên Bá, còn có bọn hắn. Lỗ Thiên Bá lạnh rên một tiếng, mệnh của hắn, ta sớm muộn cũng sẽ lấy, bất quá bây giờ không phải lúc. Những môn phái khác đệ tử mới vừa rời đi không lâu, một khi phát sinh đánh nhau, tất nhiên sẽ gây nên chú ý, chuyện này, nhất thiết phải làm thần không biết quỷ không hay. Lại nói, hắn một thân một mình, gặp phải yêu thú e rằng khó thoát khỏi cái chết. Nếu thật là như thế, chúng ta ngược lại là bớt chuyện. Lỗ sư huynh cao kiến, liền để tiểu tử này sống lâu mấy ngày. Xanh thẳm trên mặt biển, Cổ Vân tại gợn sóng ở giữa chập trùng. Lấy Cổ Vân bây giờ linh lực cảnh giới, mặc dù không có thể ngự kiếm phi hành, nhưng mà mượn nhờ một cây gỗ nổi trên mặt biển, cũng coi như là như dẫm trên đất bằng. Chỗ này hải vực, đá ngầm rất nhiều, mấy trượng lớn nhỏ đảo nhỏ, chi chít khắp nơi, không thiếu trong biển thường gặp sinh vật bò qua bò lại, đối với chưa bao giờ thấy qua biển khơi Cổ Vân, không nhỏ lực hấp dẫn. Bất quá, loại này bị nước biển ăn mòn chỗ, căn bản vốn không gặp linh thảo dấu vết, nếu muốn tìm được linh thảo, còn phải đi những chấm kia trên hòn đảo lớn. Tầm nửa ngày sau, Cổ Vân đi tới một chỗ hoang vu các đảo bên trên, cuối cùng có đệ nhất bút thu hoạch. Một gốc hải nguyệt thảo liền sinh trưởng ở trên vách đá. Cổ Vân lập tức đưa nó hái xuống, để vào hỗn độn không gian chi nội. Giống như trong dữ liệu một dạng, hải nguyệt thảo cấp tốc lớn lên, cùng các linh thảo không có gì khác biệt. Như thế đến nay, Cổ Vân liền để xuống tâm tới. Một cái các đảo tìm kiếm, thỉnh thoảng gặp phải những người khác, Cổ Vân liền thật sớm tránh đi. Vừa tới tránh xung đột không cần thiết, mà đến đối phương tới phương hướng, e rằng đã không có linh thảo có thể hái. Cách mỗi 3 năm, đều phải tới một nhóm người hái tập linh thảo, cho nên đại bộ phận linh thảo năm đều tương đối thấp. Bất quá càng đến gần ngoại vi, linh thảo số lượng chậm rãi tăng nhiều. Không đến một ngày thời gian, Cổ Vân đã đào được 15 gốc linh thảo, tổng cộng có 9 loại nhiều. Tin tưởng tiếp xuống trên hòn đảo, số lượng sẽ càng nhiều. Bây giờ sắc trời dần dần âm u xuống, thủy triều từ từ dâng lên, đảo nhỏ đá san hô, cơ hồ đều bị nước biển bao phủ, nhất thiết phải tìm chỗ đặt chân. Mặc dù không có gì đi ra ngoài lịch luyện kinh nghiệm, nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, đến rồi ban đêm, là đám yêu thú hoạt động mạnh thời gian, nếu là ở một chỗ lớn các đảo bên trên, chính mình có lẽ có thể ứng phó, nhưng mà nếu như tại loại này 2-3 trượng lớn nhỏ tiểu trên đá ngầm, căn bản khó mà phản kích. Bóng đêm dần dần dày, sóng ánh sáng mông lung, Cổ Vân trong tay nắm linh thạch, lợi dụng linh lực khu động túc hạ nặng mộc, cố hết sức tiến lên. Trên mặt biển bình tĩnh, bắt đầu nổi lên từng lớp bọt nước, cách đó không xa, không biết có cái gì yêu thú vọt ra khỏi mặt nước, phát ra trận trận tiếng vang. Cổ Vân nhìn qua cách đó không xa một cái các đảo, trong lòng âm thầm kích động. Càng ngày càng gần, đảo này diện tích, nhìn thật đúng là không coi là nhỏ, phía trên một khối đại đá ngầm phóng lên trời, lộ ra 10 phần đột ngột. Đi tới trên hòn đảo sau đó, Cổ Vân tự nhiên trước tiên muốn tuần sát một phen, xem có hay không linh thảo, lại tìm một cái nơi thích hợp, điều tức một đêm. Sau khi đi mấy bước, Cổ Vân đột nhiên phát hiện có chút linh lực ba động khí tức, chẳng lẽ ở đây còn có những người khác. Cổ Vân ngừng thở, từ từ hướng trong cái đảo tâm đi đến. Không bao lâu, Cổ Vân đi tới cái kia to lớn cột đá đằng sau, xa xa nhìn lại có một người cùng một cái yêu ngạc. Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới nàng cũng không có cùng Phượng Minh gia tộc người đồng hành, mà là một thân một mình. Nhị giai yêu ngạc thực lực không kém, càng quan trọng chính là, da ngoài của nó giáp kiên cố, Phượng Giao Nguyệt căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Vừa tới, Cổ Vân đối với Phượng Giao Nguyệt ấn tượng không tệ, ngày đó gốc kia tử kim thảo, thế nhưng là thật to kiếm lời một bút. Thứ hai, sắc trời đã tối, Cổ Vân không có gì chỗ, muốn ở đây qua đêm, cũng nhất định phải giết chết con này yêu ngạc. Ta tới giúp ngươi, Cổ Vân trước tiên hô lớn một tiếng, tiếp đó chậm rãi từ thạch trụ đằng sau đi ra. Là ngươi, Phượng Giao Nguyệt trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh lắc đầu, ngươi mau mau đi thôi, cái này yêu ngạc thực lực rất mạnh. Coi như hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Thừa dịp sắc trời không ám, có lẽ có thể tìm một chỗ lớn các đảo qua đêm. Một phen kịch chiến sau đó, Phượng Giao Nguyệt linh lực hao tổn không thiếu, nàng cũng biết cái này yêu ngạc không phải dễ đối phó như vậy, cho nên có buông tha ý nghĩ. Cổ Vân Dã nhiều lời, trong tay thiên linh chi hỏa chậm rãi ngưng kết. Linh hỏa thuật không có tác dụng gì, cái này yêu ngạc da quá dày. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu, nàng trước kia cũng thử qua linh hỏa công kích yêu ngạc, nhưng mà căn bản không có một chút tác dụng nào. Không đợi Phượng Giao Nguyệt nói xong, Cổ Vân trong tay linh hỏa đã chướng đến to bằng chậu rửa mặt. Oanh, to lớn linh hỏa đoàn nặng nề đập nện tại yêu ngạc trên lưng. Gào, yêu ngạc phát ra gào thống khổ, Phượng Giao Nguyệt sắc mặt cũng theo đó biến đổi, vừa rồi linh hỏa khí tức để cho nàng đều có mấy phần sợ hãi. Phanh, yêu ngạc trên lưng linh hỏa ầm vang bạo liệt, trong chốc lát, huyết nhục văng tung tóe, bị giáp bên trên lộ ra một cái hoảng sợ huyết động, tiên huyết chảy ròng. Cái này sao có thể? Phượng Giao Nguyệt có chút không dám tin tưởng. Trên người nàng linh bảo đông đảo, đặc biệt là tăng cường hỏa linh lực cũng có mấy món, nhưng kể cả như thế, nàng thi triển linh hỏa quyết cũng không cách nào phá vỡ yêu ngạc phòng ngự. Ô ô, thống khổ yêu ngạc, mắt lộ ra hung quang, lực chú ý của nó, toàn bộ phóng tại Cổ Vân trên thân. Đối với này cảnh, Cổ Vân nhất điểm cũng không lạ lắm, xe chạy quen đường mang theo yêu ngạc nhiễu lên vòng tròn. Phượng Giao Nguyệt cùng yêu ngạc chém giết rất lâu, bây giờ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tay nàng vung lên, một thanh đoản kiếm ngự không dựng lên, trực tiếp cắm vào yêu ngạc trong vết thương. Gào, yêu ngạc phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Thân kiếm nhất chuyển, vậy mà nằm ngang cắm vào yêu ngạc thân thể chi bên trong. Phốc, một đạo bọt máu, đoản kiếm từ yêu ngạc trong mắt bay ra, bị mất mạng tại chỗ. Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Phượng Giao Nguyệt chỉ là nhất danh linh lực cảnh giới người tu luyện, lại có thể điều khiển phi kiếm. Càng nhượng Cổ Vân không có nghĩ tới là, phi kiếm này uy lực to lớn như thế, lại có thể nhất kích giết chết một đầu yêu thú cấp 2. Phượng Minh gia tộc, quả nhiên là Nam Nhạc Quốc tu luyện gia tộc đứng đầu, vẻn vẹn là một thanh này phi kiếm, có thể so với linh sư cảnh giới người tu luyện uy lực. Hai người đều sửng sốt một lát, đột nhiên đều cười lên ha hả. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, tại hạ Phượng Minh gia tộc, Phượng Giao Nguyệt. Phượng Giao Nguyệt thoải mái bái bên trên tục danh, một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng. Thanh Sơn Môn, Cổ Vân. Cổ Vân Dã chắp tay đáp lễ đạo, hôm nay nhờ có cổ huynh hỗ trợ, ta mới có thể giết chết cái này yêu ngạc thân thể liền về ngươi đi. Phượng Giao Nguyệt hào phóng nói, ta chỉ là ra tay hiệp trợ mà thôi, cái này yêu ngạc, ta chỉ cần nội đan liền có thể, còn lại chỗ, ta cũng không có chỗ cất giữ. Cổ Vân đạo, yêu cầu này 10 phần hợp lý, nhị giai nội đan giá trị không thấp, không sai biệt lắm bù đắp được tổng giá trị một nửa. Đến nỗi những thứ khác bộ vị, giá cả cũng không tính quá cao. Yêu gia cá sấu cũng không tệ. Nhưng mà Cổ Vân cũng sẽ không luyện khí, cái này ra muốn tới cũng không cái gì chỗ đại dụng. Cũng tốt, liền theo Cổ Huynh nói tới. Phượng Giao Nguyệt cũng không có chối từ, cái này yêu ra cá sấu 10 phần kiên cố, giá trị không thua kém nội đan, ta toàn bộ lấy đi, nhận lấy thì ngại. Chờ ta trở lại Phượng Minh Thành, tìm luyện khí sư luyện chế hai cái bảo giáp, đưa cho Cổ Huynh một kiện. Cổ Vân vội vàng chắp tay nói cảm ơn. Chương 23, Phượng Giao Nguyệt. Cổ Huynh hẳn là lần đầu tiên tới hái tập linh thuốc A, người lần này chuẩn bị thật là đủ trọn vẹn. Cổ Vân cười ha ha, hắn tại Phượng Minh Hiên mua không thiếu bảo vật, Phượng Giao Nguyệt tự nhiên hết sức rõ ràng. Bất quá Cổ Huynh vì cái gì một thân một mình, vì cái gì không cùng Thanh Sơn môn đồng môn cùng một chỗ đâu. Trong đó có mấy người hẳn là tới qua mấy lần, Phượng Giao Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Cổ Vân cười khổ một tiếng, đem Lỗ Thiên Bá đám người sự tình nói một lần. Lại có chuyện này, đường đường Thanh Sơn môn đệ tử, lại có thể làm ra như thế bị ổi cử động tới. Phượng Giao Nguyệt trừng mắt vẩy một cái, cũng được, người một thân một mình. Ngược lại cũng coi là một lần rèn luyện. Ta chỗ này có một phần đơn giản địa đồ, phía trên có không ít hái tập linh thuốc địa điểm, người có thể đi thử thời vận. Bản đồ này vẽ 10 phần kỹ càng, mỗi cái hòn đảo đầy đủ mọi thứ. Linh thảo lớn lên chi địa cũng vẽ đi ra. Đối với bất kỳ một cái nào người hái thuốc tới nói, bản đồ này cực kỳ trân quý, có miếng bản đồ này, chẳng khác nào có tới qua nơi này kinh nghiệm, tiến tới có thể tiết kiệm thời gian dài. Đa tạ, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen, sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Bên trên bầu trời, sao lốm đốm đầy trời, thủy triều từng lớp xông tới, vậy mà từ từ đem toàn bộ các đảo che mất, chỉ có trung gian to lớn cột đá, còn lộ tại trên mặt biển. Thạch trụ đỉnh, cũng không tính rộng rãi, miễn cưỡng có thể dung nạp hai người ngồi xếp bằng. Hai người tựa hồ cũng có một chút lúng túng, Cổ Vân mặc dù đã có 18 tuổi, nhưng mà thuở nhỏ tu luyện, tại Thanh Sơn môn bên trong, vừa khổ tu ba niên chi lâu, bây giờ vừa mới là mới biết yêu thời điểm, chưa từng cùng nữ tử khoảng cách gần như thế tiếp xúc qua. Phượng Giao Nguyệt cùng Cổ Vân không sai biệt lắm, Phượng Minh gia tộc đa số nữ tính, liền tôi tớ tạp dịch đều nhiều hơn vì nữ tử. Bây giờ cùng một cái như vậy nam tử xa lạ nằm cạnh gần như vậy, trong lòng nai con phanh phanh nhảy loạn. Hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, lẳng lặng khoanh chân điều tức. Một đêm không nói gì, tại như có như không mùi thơm ngát bên trong, Cổ Vân chậm rãi mở ra hai mắt, sắc trời tảng sáng, thủy triều đã rơi xuống không thiếu, thế nhưng là hai người ai cũng không có đứng dậy ý tứ. Ao ao, to lớn thuyền mái chèo âm thanh, từ đằng xa truyền đến. Tiêu Diêu Minh thuyền lớn, đang tại đi nhanh mà đến. Trương Tiêu Giao đứng tại bong thuyền, chau mày, hắn lần này tới, kỳ thực chính là vì Phượng Giao Nguyệt. Đến nỗi hái tập linh thảo, cùng hắn có quan hệ gì? Nếu là có thể cưới được Phượng Giao Nguyệt, toàn bộ Phượng Minh gia tộc còn không phải hắn. Đến lúc đó, Tiêu Diêu Minh lập tức trở thành năm đại tông môn đứng đầu, cái gì linh phách đan, còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hôm qua buổi chiều, Trương Tiêu Giao thăm dò được Phượng Giao Nguyệt tiến lên phương vị, lập tức chạy đến, ở giữa đi nhầm không thiếu lộ, lại hỏi mấy người, mới cuối cùng xác định phương hướng. Rất xa, hắn trông thấy Phượng Giao Nguyệt quần lụa mỏng màu trắng, trong lòng ầm ầm khẽ động. Không thể không nói, Phượng Giao Nguyệt là một cái đại mỹ nhân, hơn nữa một cái lãnh nhược băng xương mỹ nhân. So với Tiêu Diêu Minh những cái kia ngoắc ngoắc tay liền đến rách dưới hàng, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Mỗi khi nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt đối với mình dáng vẻ lạnh như băng, Trương Tiêu Giao liền bách trảo não tâm đồng dạng, hận không thể lập tức đem Phượng Giao Nguyệt tóm vào trong tay, đặt ở dưới thân. Nhanh lên lái thuyền, Trương Tiêu Giao hô to một tiếng, cấp tốc điều chỉnh biểu tình trên mặt, làm ra một cái để cho chính mình nụ cười hài lòng, Phượng sư muội. Bất quá, sau một khắc, Trương Tiêu Giao choáng váng, liền miệng đều không khép lại được. Phượng Giao Nguyệt bên cạnh như thế nào có một nam nhân, hơn nữa hai người tới gần như thế, tựa hồ cực kỳ thân mật bộ dáng. Lập tức, Trương Tiêu Giao nổi trận lôi đình, rốt cuộc là ai, lại dám đánh Phượng Giao Nguyệt chủ ý. Các đảo bên trên, Phượng Giao Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, nàng đối với Trương Tiêu Giao không có hảo cảm gì, cái này giống như kẹo da trâu một dạng ra hỏa, bỏ cũng không xong. Tiêu Diêu Minh bây giờ như mặt trời ban trưa, từ bên ngoài lôi kéo không ít linh đan cường giả, Phượng Minh gia tộc cũng không muốn cùng Tiêu Diêu Minh trở mặt. Cổ Vân, sau này còn gặp lại, cáo từ, ta cũng khuyên ngươi sớm đi rời đi, tiết kiệm bằng thêm phiền não. Phượng Giao Nguyệt ngự ra một thanh phi kiếm, bay lên không. Cái này nhường Cổ Vân không ngừng hâm mộ, bất đắc dĩ loại này có thể làm cho linh lực cảnh giới người tu luyện ngự kiếm phi hành phi kiếm, quá mức hy hữu, cũng không phải là có linh thạch liền có thể mua được. Chỉ có Phượng Giao Nguyệt, Trương Tiêu Giao các hoặc tông môn sủng nhi mới có thể nắm giữ. Cổ Vân đối với Trương Tiêu Giao cũng không có nửa phần hảo cảm, cũng không muốn ở đây dừng lại, cũng lập tức đạp mình cây gỗ khô phi tốc rời đi. Người kia dường như là Thanh Sơn Môn, Trương Tiêu Giao dương mắt lạnh lẽo Cổ Vân. Thiếu chủ, người kia chính là Thanh Sơn Môn, hôm qua thấy người vẫn ngồi ở trên mặt đất, không hành lễ chính là cái kia ra hỏa, tựa hồ gọi là Cổ Vân. Một cái Tiêu Diêu Minh đệ tử vội vàng nói. Cổ Vân, Trương Tiêu Giao lạnh rên một tiếng, trên mặt lộ ra một tia hung ác, Lưu Ngũ, Lưu Nhị, hai người các ngươi đi đem hắn giải quyết đi. Những người còn lại, lên thuyền, đuổi theo cho ta bên trên Phượng Giao Nguyệt. Lưu Ngũ, Lưu Nhị hai người ném một chiếc thuyền nhỏ, phi tốc hướng Cổ Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Hai người này tốc độ cực nhanh, thuyền nhỏ giống như tại trên đỉnh sóng bay múa. Cổ Vân chân mày hơi nhíu lại, hắn cũng không muốn cùng Trương Tiêu Giao lên mâu thuẫn gì. Vừa tới, Cổ Vân trên thân bảo vật cũng không tính nhiều, đặc biệt là cùng loại nội tình này thâm hậu người so sánh, càng là có vẻ hơi keo kiệt. Hai là ở loại địa phương này tranh đấu, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Vân đương nhiên biết rõ Trương Tiêu Giao đối với Phượng Giao Nguyệt có ý tứ, nhưng là mình cùng Phượng Giao Nguyệt cũng không quan hệ thế nào a. Tiểu tử này, chạy thật nhanh, Lưu Nhị trong mắt hàn mang thoáng hiện. Nếu là đổi lại ngươi, ngươi còn có thể tại chỗ chờ lấy sao? Lưu Ngũ cười nói, hai người bọn họ cười nói, mười phần nhẹ nhõm. Loại chuyện này, bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Đi theo ở Trương Tiêu Giao bên cạnh nhiều năm, hai người bọn họ sớm đã quen thuộc Trương Tiêu Giao bản tính. Đối với Cổ Vân loại người này, trực tiếp giết chính là, căn bản không cần cân nhắc những thứ khác kết quả. Cổ Vân tốc độ bay không chậm, ước chừng đi nửa canh giờ, hắn phát hiện hai người vẫn như cũ không nhanh không chậm theo sát ở sau lưng mình, nếu thật như thế tiếp tục đuổi xuống, e rằng linh thảo đều hái không được vài cọng. Hơi do dự sau đó, Cổ Vân ở một tòa các đảo thượng đình lưu lại. Không bao lâu, Lưu Nhị cùng Lưu Ngũ liền chạy tới, yêu, tiểu tử ngươi cuối cùng dừng lại. Không biết hai vị vì cái gì một mực đuổi theo ta. Cổ Vân chắp tay một cái, khách khí nói. Hừ, chính ngươi còn không biết chuyện gì xảy ra đâu. Lưu Nhị lạnh rên một tiếng, mặc dù trước mắt cái này gọi là Cổ Vân tiểu tử, khuôn mặt có mấy phần thanh tú, nhưng mà thân phận cũng rất thấp. Phượng Giao Nguyệt làm sao có thể để ý hắn. Lưu Ngũ cũng cười nói, tiểu tử, là ngươi vận khí không tốt, cùng Phượng Giao Nguyệt cùng một chỗ còn chưa tính, còn để chúng ta nhà thiếu minh chủ thấy được, để mạng lại a. Lời còn chưa dứt, Lưu Ngũ kiếm trong tay ảnh lóe lên, cách vài chục trượng, vậy mà lao vùn vụt tới. Cổ Vân biến sắc. Hắn vốn cho rằng nơi đây rời xa Trương Tiêu Giao, cùng hai cái này Tiêu Diêu Minh nhân giải thích một chút cũng liền có thể. Không nghĩ tới hai người này căn bản không thèm nói đạo lý, Hơn nữa bọn hắn căn bản không có mục đích khác, chính là muốn lấy tính mạng của mình. Cái này nhượng Cổ Vân trong lòng giận dữ, nếu là hai người này muốn đoạt linh thảo, bảo vật, ra tay với mình, còn có thể lý giải, chẳng lẽ cũng bởi vì nhìn thấy chính mình cùng Phượng Giao Nguyệt cùng một chỗ, liền muốn ra tay giết người. Tiểu tử này thật ngốc, còn dừng lại chờ chúng ta, bằng không còn có thể sống lâu một chút. Lưu Nhị trong tay điều khiển đồng dạng phi kiếm. Mặc dù không có Phượng Giao Nguyệt sử dụng phi kiếm sắc bén, nhưng mà cũng không phải phàm phẩm. Cổ Vân phi thân độn lên, siêu siêu, hai thanh phi kiếm đâm vào trên một tảng đá to lớn, phát ra tiếng oanh minh. Cổ Vân trong lòng ám tiễn đưa một hơi, hai người này dù sao cũng là linh lực danh giới người tu luyện, sử dụng phi kiếm mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng mà cũng không thể giống linh sư người tu luyện như thế tùy tâm sử dụng. Động tác vẫn rất nhanh, Lưu Nhị lạnh rên một tiếng. Tại linh lực cảnh giới bên trong, có thể trốn qua hai người bọn họ liên thủ công kích người tu luyện, cơ hồ hiếm thấy, trừ phi giống Trương Tiêu Giao, Phượng Giao Nguyệt loại kia, nắm giữ cực phẩm linh bảo nhân. Trong mắt bọn hắn, Cổ Vân chính là một cái người chết, mặc kệ Cổ Vân như thế nào trốn, chết cũng là chuyện sớm hay muộn. Hai người phối hợp đã lâu, hết sức ăn ý, một trước một sau, tạo thành vây quanh chi thế. Các ngươi tự tìm cái chết, Cổ Vân ánh mắt lộ ra một tia hàn mang. Thiên linh chi hỏa, đây là Cổ Vân duy nhất công kích pháp quyết, mấy tháng đến nay, hắn ngoại trừ tăng cao tu vi, chính là luyện hóa thiên linh chi hỏa, như hôm nay linh chi hỏa đã là hắn đan điền một bộ phận. Linh hỏa thuật, Lưu Nhị cùng Lưu Ngũ trong mắt ý cười càng thêm dày đặc. Cổ Vân so với bọn hắn hai người nghĩ, tốt đối phó nhiều. Liền một cái linh bảo cũng không có tu sĩ, há lại bọn hắn đối thủ. Tiểu tử, nơi đây chính là của ngươi mộ địa, Lưu Nhị cười gằn, tiện tay đánh ra một đạo hộ thể cương khí. Đối với Cổ Vân linh hỏa, hai người căn bản khinh thường một chú ý, bọn hắn chỉ muốn sớm một chút giết Cổ Vân, trở về giao nộp. Gặp hai người lần này thái độ, Cổ Vân trong lòng ngược lại là có mấy phần mừng thầm. Nếu là hai người này làm gì chắc đó, Cổ Vân chưa chắc là hai người này đối thủ, nhưng mà hai người bây giờ trăm ngàn chỗ hở, cho là có thể nhất kích giết chết Cổ Vân, bọn hắn liền sai hoàn toàn. Cổ Vân nhất thiết phải nắm cơ hội này, một kích tất chúng, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lại có cơ hội phản kích. Phanh, linh hỏa tốc độ bay cực nhanh, đảo mắt liền đi đến Lưu Ngũ bên cạnh. Bất quá Lưu Ngũ cũng không hề để ý, hắn cái này hộ thể cương khí chính là một kiện phòng ngự linh bảo, chỉ là linh hỏa, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa hắn còn tại thao túng phi kiếm, cũng không muốn vì vậy mà phân tâm. Không tốt, Lưu Ngũ trong lòng cả kinh, bất quá còn không đợi hắn phản ứng lại, nóng bỏng thiên linh chi hỏa cả kinh bao phủ toàn thân hắn, một đạo nồng nặc ánh lửa ngút trời dựng lên. A, Lưu Ngũ giống như một cái hỏa nhân, linh hỏa nóng bỏng, giống như hàng vạn con kiến thực cốt, nhưng hắn đau đến không muốn sống. Đạo thứ hai linh hỏa, cũng lập tức tới gần Lưu Nhị. Ngũ đệ, Lưu Nhị ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lần này minh bạch. Tiểu tử trước mắt này cũng không phải có thể mặc cho bọn hắn làm thịt, cái này linh hỏa tuyệt đối không phải phổ thông linh hỏa, có chút nhiễm, chắc chắn chí mạng. Bất quá, Lưu Nhị phản ứng lại thời gian quá ngắn, thiên linh chi hỏa đã đi tới bên cạnh hắn. Phá, Lưu Nhị sắp nứt cả tim gan, trong miệng thốt ra một quả trong suốt hạt châu, trong nháy mắt vỡ ra. Một đạo màu trắng sương mù lập tức bao phủ toàn thân của hắn. Hô, linh hỏa cùng sương trắng đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem Lưu Nhị bao khỏa. Suy suy. Xương trắng tại linh hỏa bên trong phát ra tê tê tiếng vang, nhiệt độ nóng bỏng, cơ hồ khiến Lưu Nhị ngất đi. Cái khỏa hạt châu này, là một cái cấp thấp thủy linh châu, không nghĩ tới Lưu Nhị liều mạng nổ tung bảo vật này, đều không thể ngăn cản linh hỏa. Sau một lát, Lưu Nhị nằm trên mặt đất, khí tức tựa hồ 10 phần yếu ớt, trên thân tất cả đều là đỏ thấm thương tích. Mà Lưu Ngũ sớm đã hóa thành một bộ than cốc, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức. So sánh mấy tháng phía trước, thiên linh chi hỏa uy lực lại tăng mạnh mấy phần. Chẳng thể trách Kim Nguyên cổ thần nói thang trưởng lão nơi nào không có bất kỳ cái gì công pháp có thể sánh ngang thiên linh chi hỏa. Cổ Vân hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Lưu Nhị, Trương Tiêu Giao chỉ là vì Phượng Giao Nguyệt, liền muốn giết chết ta. Cổ sư đệ tha mạng, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Ta có linh phách đan, ta đem linh phách đan cho ngươi. Tha ta một cái mạng, Lưu Nhị trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tay của hắn lặng lẽ vươn hướng trong ngực. Lưu Nhị đột nhiên móc ra một cái màu đen viên cầu, bên trên tơ vàng lưu chuyển. Tự tìm cái chết, Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên. Phốc, một đạo ngọn lửa chui vào đến Lưu Nhị ngực, trong nháy mắt mãnh liệt thiêu đốt đứng lên. Kim Lôi Châu, nhìn xem viên này viên cầu, Cổ Vân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Linh sư cảnh giới tu sĩ, đem lôi lực luyện hóa, ngưng kết thành châu, một khi thi triển đi ra, có thể phát huy ra uy lực to lớn, coi như người mặc bảo giáp, cũng sẽ bị trọng thương. Mặc dù Kim Lôi Châu chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng mà hắn uy lực to lớn, để cho người ta không dám khinh thị. Bởi vậy giá cả cũng 10 phần đắt đỏ. Lưu Nhị cố ý kéo dài thời gian, chỉ sợ cũng giống dùng vàng này lôi châu cùng Cổ Vân liều mạng. Nhìn qua hai người thân thể, Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Nếu không phải hai người này khinh địch, hôm nay chết chính mình. E rằng kế tiếp, Trương Tiêu Dao tuyệt sẽ không buông tha mình. Bất quá đảo này đá san hô khổng lồ như thế, Cổ Vân chỉ cần tránh đi chính là. Chờ trở lại Nam Nhạc Quốc, Trương Tiêu Dao cũng không có lý do chứng minh Lưu Nhị Lưu Ngũ chết cùng chính mình quan. Cổ Vân đánh ra hai đạo linh hỏa, đem hai người thân thể triệt để thiêu hủy. Hai người túi chữ vật, Cổ Vân đương nhiên sẽ không buông tha. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, hai người này trong túi chữ vật, vậy mà đều có hai cái linh phách đan. Linh thạch cũng không ít, có hơn một vạn khối. Hai người sử dụng phi kiếm, cũng cơ bản hoàn hảo, đây chính là tương đối cao cấp linh bảo, mặc dù Cổ Vân không quen sử dụng phi kiếm, nhưng mà cũng có chút tác dụng. Tối nhượng Cổ Vân cao hứng là bọn hắn hai người sử dụng thuyền nhỏ. Này thuyền sử dụng thủy mộc luyện chế mà thành, lại có trận pháp gia cố, tốc độ bay không chậm, hơn nữa còn không cần bao nhiêu linh lực, chính thích hợp Cổ Vân bây giờ sử dụng. Bây giờ, đang tại bong thuyền phơi dương quang, thưởng thức rượu ngon Trương Tiêu Dao đột nhiên biến sắc, một tay lấy cái bản vén đến trong biển. Thiếu minh chủ, thế nào? Hai tên Tiêu Diêu Minh đệ tử vội vàng đi tới. Lưu Nhị, Lưu Ngũ chết, Trương Tiêu Dao cắn răng nói. Cái gì? Hai tên Tiêu Diêu Minh đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một bộ không thể tin được bộ dáng. Tiêu Diêu Minh lần này tới 10 người, ngoại trừ Trương Tiêu Dao bên ngoài, Lưu Nhị cùng Lưu Ngũ thực lực tối cường, bọn hắn đi theo Trương Tiêu Dao nhiều năm, trong tay linh bảo đông đảo. Chết ở thủ hạ bọn hắn người tu luyện, khoảng chừng mấy trăm người. Chẳng lẽ, cái kia gọi Cổ Vân tiểu tử, có thể lấy một chọi hai, đem bọn hắn giết? Thiếu minh chủ, có phải là bọn hắn hay không hai người mật lệnh mất đi? Không có khả năng, Trương Tiêu Dao lắc đầu, hai người bọn họ mật lệnh cùng các ngươi khác biệt, là giấu ở trong cơ thể, trừ phi bọn hắn tử vong, bằng không mật lệnh sẽ không mất đi. Theo lý thuyết, mật lệnh một khi mất đi sức sống, hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ là Cổ Vân làm? Ta ngược lại thật ra nhìn xuống hắn, lấy Lưu gia hai huynh đệ thực lực, liền xem như gặp phải hải thú, cũng không khả năng toàn bộ ngã xuống. Trương Tiêu Dao sắc mặt âm trầm, Cổ Vân, ngươi dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Trương Tiêu Dao trong tay nắm lấy một mặt kim sắc la bàn, đánh ra một đạo pháp quyết, la bàn phía trên, kim quang bắn ra bốn phía, phân biệt rót vào Lưu Nhị cùng Lưu Ngũ trên thân, sau một lát, tại hai người chỗ ngực, hiện ra một cái kim sắc ấn ký. Siêu, hai đạo màu vàng ấn ký, hoàn toàn ẩn vào đến trong la bàn, cùng lúc đó, trên la bàn kim đồng hồ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng chỉ hướng cánh bắc. Hết tốc độ tiến về phía trước, tìm được Cổ Vân, ta nhất định để hắn sống không bằng chết. Trương Tiêu Dao trong mắt tràn đầy hung lệ chi sắc, giết chết Cổ Vân giả, thưởng một vạn tệ linh thạch. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audiobook. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 24, Ngự Thú Tông. Mấy trăm dặm một chỗ các đảo bên trên, Lỗ Thiên Bá hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Những thứ khác tám tên Thanh Sơn môn đệ tử, cũng từng cái nằm ở trên bờ cát, hữu khí vô lực. Một ngày phía trước, bọn hắn lại gặp phải một cái yêu ngạc. Hình thể so trước đó cái kia nhỏ một vòng, có kinh nghiệm lần trước, bọn hắn tự nhiên không muốn buông tha đổ miệng thịt mỡ. Thế nhưng là để bọn hắn chơi đùa không nghĩ tới, ước chừng mấy canh giờ, bọn hắn đều không thể phá vỡ yêu ngạc phòng ngự. Linh hỏa thuật đánh vào yêu ngạc trên thân, giống như cù lét đồng dạng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, yêu ngạc càng phát hung mãnh, bọn hắn căn bản khó mà ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Lỗ Thiên Bá không thể không hạ mệnh lệnh rút lui, lại bị cái kia yêu ngạc đuổi một canh giờ, mới miễn cưỡng thoát thân. Bây giờ, chín tên Thanh Sơn môn đệ tử cả đám đều sắc mặt tái nhợt, thở không ra hơi. Thực sự là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, không giết chết yêu ngạc, ngược lại lãng phí số lớn hái thuốc thời gian. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, hôm đó sở dĩ có thể nhẹ nhõm giết chết cái kia yêu ngạc, tuyệt không phải công lao của bọn hắn, mấu chốt là bởi vì Cổ Vân phá vỡ yêu ngạc phòng ngự. Mà lúc đó, bọn hắn còn đem tất cả công lao đều nắm ở Lỗ Thiên Bá trên thân, thậm chí ngay cả một khỏa yêu ngạc răng cũng không cam lòng phân cho Cổ Vân. Cổ Vân tiểu tử kia, trên thân ắt hẳn có cái gì dị bảo. Lỗ Thiên Bá trầm giọng nói. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Ta xem Cổ Vân dã chỉ là dùng linh hỏa quyết mà thôi, vì cái gì hắn có thể phá vỡ yêu ngạc phòng ngự. Cổ Vân linh hỏa, ắt hẳn có bất phàm chỗ, hoặc trên người hắn có tăng cường linh hỏa quyết linh bảo. E rằng Dài Hoa sư đệ bị thụ thương, cũng là bởi vì cái này kỳ quái linh hỏa làm. Lỗ Thiên Bá ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang, Cổ Vân thi triển linh hỏa quyết, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Ta suy đoán trên người hắn có một cái cực phẩm hỏa hệ linh bảo. Những người khác đều gật đầu nói phải, lấy cảnh giới của bọn hắn, căn bản vốn không biết thiên linh chi hỏa, càng không biết trên thế giới này ngoại trừ thông thường linh hỏa, còn có vô số loại mạnh mẽ linh hỏa. Tiểu tử này, không nghĩ tới vậy mà thân giấu như thế trọng bảo. Nếu là sớm biết như vậy, thì không nên nhường hắn rời đi. Nếu là ngày đó đem Cổ Vân giết, đem món kia linh bảo đem tới tay, giết chết yêu ngạc còn không phải cực kỳ chuyện dễ dàng. Có người đột nhiên nói, một đầu yêu ngạc thân thể có giá trị không nhỏ, nếu là có thể giết nhiều hơn mấy đầu, chỗ đổi lấy linh thạch, tuyệt đối là một bút không dám tưởng tượng con số. Bất quá, cái này biển rộng mênh mông phía trên, bọn hắn đi đâu tìm Cổ Vân? Căn cứ vào Phượng Giao Nguyệt cho địa đồ, Cổ Vân nhất lộ tìm kiếm, thu hoạch không thiếu, tuy phần lớn là năm không nhiều linh thảo mầm non, nhưng là có mấy trăm gốc nhiều, có thể nói thu hoạch không ít. Chỉ là có một loại gọi là ngọn lửa cỏ linh thảo 10 phần hiếm thấy, Cổ Vân liền một gốc mầm non cũng không có nhìn thấy. Lúc này, Cổ Vân đã đi tới địa đồ phía bắc nhất một chỗ trên đảo nhỏ, lại hướng bắc, chính là không có tìm tòi qua khu vực. Vượt qua hòn đảo này đá san hô, ước chừng đi hơn 10 dặm, Cổ Vân phát hiện nước biển chậm rãi từ xanh thẳm đã biến thành màu xanh lam sẫm, thủy triều cũng càng mãnh liệt thêm vài phần, nhượng Cổ Vân hành động có chút không tiện. Hơn nữa, trong biển đá ngầm cũng càng ngày càng ít, gần như không gặp dấu vết, cùng lúc trước hải vực tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chẳng lẽ linh dược sinh trưởng các đảo cứ như vậy một mảnh? Cổ Vân nhíu mày. Lại đi mấy canh giờ, liền tại Cổ Vân đã có chút thất vọng, dự định đường cũ trở về thời điểm, nước biển chậm rãi trở nên trong suốt, nơi xa một cái hòn đảo nổi lên thân ảnh. Tòa hòn đảo này, cùng phía trước Cổ Vân phía trước thấy các đảo hoàn toàn khác biệt, chẳng những diện tích rất lớn, hơn nữa phía trên xanh tươi tốt, cỏ cây 10 phần rậm rạp. Hòn đảo này đá san hô, tại Phượng Giao tháng trên bản đồ cũng không có tiêu ký đi ra, xem ra hẳn là không người nào tới qua, linh thảo chắc chắn không thiếu, thậm chí có thể tìm được ngọn lửa thảo. Sau một nén nhang, Cổ Vân trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, Cổ Vân tinh tế tìm tòi gần phân nửa hòn đảo, vậy mà không có nửa cái linh thảo vết tích. Đảo này linh lực dồi dào, không có khả năng không có linh thảo lớn lên, chẳng lẽ bị người hái đi. Đang tại Cổ Vân nghi hoặc thời điểm, từng tiếng thê thảm tiếng gào từ đằng xa truyền đến. Có người, Cổ Vân có thể theo tiếng mà đi, tại mật lâm thâm sử một mảnh khoảng không bên trên mà, thừa thất lác đác xây dựng mấy gian nhà tranh. 4-5 người cái mặc áo da váy nhân đứng chung một chỗ, nhìn có chút sợ hãi. Ở tại bọn hắn trước mặt có hai danh nam tử, hai người này ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, đều mặc hoa lệ áo bào, cùng thân mang da thú hình người thành chênh lệch rõ ràng. Cổ Vân còn chú ý tới, hai người này trước ngực đều thêu lên, Ngự Thú Tông chữ. Cô nàng này không tệ, 3 năm không thấy, biến hóa lớn như vậy. Một danh nam tử mặt mũi tràn đầy mỉ cười nhìn chằm chằm trước mặt thổ dân thiếu nữ. Tên này thổ dân thiếu nữ, thân mang một thân màu trắng da thú. Đôi mắt sáng thanh tịnh, lông mi thật dài lóe lên, tràn đầy linh động. Mặc dù không có Phượng Giao tháng diễm lệ, lại tự có mấy phần thuần chân. Sư huynh hưởng dụng hết rồi, cũng đừng quên sư đệ ta à. Mặt khác một danh nam tử cũng cười ha ha. Hai vị thần sứ, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi, đào được đầy đủ thần thảo, vì những thứ này thần thảo, chúng ta tộc nhân bị yêu thú giết chết nhiều người, xem ở chúng ta cực khổ phân thượng, hai vị thần sứ tạm tha nhược nhi a. Một cái thổ dân lão giả quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu hành lễ. Những người khác thổ dân tộc nhân đều giữ im lặng, cả đám đều lộ ra cực kỳ hoảng sợ. 3 năm các ngươi liền hái như thế điểm thần thảo, còn không biết xấu hổ đưa yêu cầu. Ngự Thú Tông nam tử lạnh rên một tiếng, liền ngọn lửa thảo cũng không có. Thần sứ thứ tội, lão giả vội vàng nói, không phải chúng ta không hái ngọn lửa thảo, chỉ là nơi đó sóng lửa cực kỳ khốc nhiệt, trước đây ít năm, chúng ta đã ngoại vi ngọn lửa thảo thu thập không sai biệt lắm, ngay tại 1 tháng phía trước, có 2 tên tộc nhân vì ngắt lấy ngọn lửa thảo, bị liệt hỏa tươi sống nướng chết. Phế vật, ta chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, là tối trọng yếu chính là ngọn lửa thảo. Cái kia Ngự Thú Tông nam tử sắc mặt cực kỳ tức giận, lập tức để cho người ta đi hái, trong vòng 3 ngày, nếu là không gặp ngọn lửa thảo, các ngươi cây môn tộc liền tiêu thất a. Thần sứ tha mạng, lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn. Ngọn lửa thảo, Cổ Vân trong lòng hơi động, dựa theo lão giả này lời nói, lửa này lưỡi thảo hẳn là ngay ở chỗ này không xa, bất quá tựa hồ không dễ dàng tới gần. Đợi lát nữa những thứ này thổ dân khẳng định muốn đi, Cổ Vân có thể theo đuôi phía sau, xem có thể hay không lấy tới một gốc ngọn lửa thảo. Đang tại Cổ Vân suy tư thời điểm, Ngự Thú Tông niên linh hơi dài cái kia danh nam tử, trong mắt tàn khốc lóe lên, hướng về phía Cổ Vân trầm giọng quát lên. Đạo hữu đến đây lúc nào, vậy mà ẩn núp sâu như thế, nếu như không phải của ta linh trùng phát hiện ngươi. Thật đúng là bị ngươi giấu đi qua. Một cái giáp trùng màu đen, từ Cổ Vân trên thân bay lên, rơi xuống nam tử kia trong tay. Cổ Vân khẽ chau mày, cái này Ngự Thú Tông linh thú linh trùng xuất quỷ nhập thần, ngược lại không tốt phòng bị. Nhìn xem Cổ Vân đi tới, nam tử kia cẩn thận trên dưới dò xét Cổ Vân nhất phiên, trong mắt lại thoáng qua một đạo sát cơ, bất quá hắn rất nhanh cười rạng rỡ, nguyên lai là Thanh Sơn môn đồng tu. Lại ở nơi này gặp phải, thực sự là đúng dịp. Cổ Vân chắp tay một cái, cũng không có mở miệng. Hai người này bằng vào tu vi của mình, ở đây làm bộ thần sứ, nhưng người thổ dân vì hắn hái tập linh thảo. Từ đối thoại mới vừa rồi bên trong, Cổ Vân có thể được biết, hai người này mỗi 3 năm qua một lần, mỗi lần cũng có thể thắng lợi trở về. Đối bọn hắn tới nói, nơi này chính là một chỗ vô hạn mỏ vàng, lấy không hết. Bảo địa như thế, bọn hắn không có khả năng cùng một cái xa lạ, người của những tông môn khác cùng hưởng. Mà Cổ Vân tồn tại, cũng làm cho bí mật của bọn hắn có bên ngoài hiệp có thể. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đã ngươi phát hiện nơi đây, như vậy chúng ta ba người cùng chia sẻ, bảo hộ bí mật này như thế nào? Không đợi Cổ Vân trả lời, mặt khác một danh tu sĩ cũng nói, ta xem các hạ tướng mạo trẻ tuổi, hẳn là mấy năm gần đây vừa mới tu luyện tới linh lực thập giai cảnh giới đỉnh cao. Chắc hẳn sau này còn có thể thường xuyên đến ở đây hái tập linh thuốc. Hai người chúng ta linh phách đan đã tích toàn không thiếu, nói không chừng lần sau không tới, nơi này nhường cho ngươi cũng tốt, ngược lại ngươi không tới, chúng ta cũng là muốn nói cho người khác biết. Đột nhiên, Cổ Vân phát giác được sau lưng truyền đến thanh âm rất nhỏ. Hô, một cỗ hôi thối lập tức mà đến, Cổ Vân lách mình suy đoán chủ quan, một trương huyết bồn đại khẩu hướng Cổ Vân bổ nhào mà đến. Không biết lúc nào, một cái to cỡ miệng chén yêu mãng vậy mà mai phục tại Cổ Vân sau lưng, nếu như không phải Cổ Vân đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ cũng để cho xúc sinh đánh lén thành công. Tốc độ thật nhanh, Ngự Thú Tông nam tử lạnh rên một tiếng, bất quá ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Linh trùng, mặt khác một danh nam tử vung tay lên, mấy trăm con giáp trùng màu đen, rậm rạp chằng chịt lao vùn vụt tới, ô ép một chút một mảnh. Cùng lúc đó, hai người ngự ra tay bên trong phi kiếm, hướng Cổ Vân bất ngờ đánh tới. Chỉ nói hai người này thực lực, hẳn là so Lưu Nhị cùng Lưu Năm hơi kém một chút, bất quá bọn hắn hai người cũng không có khinh thị Cổ Vân, ngược lại cực kỳ cẩn thận, yêu mãng cùng linh trùng tùy thời mà động. Một khi Cổ Vân đối phó bọn hắn hai người, bọn này xúc sinh chắc chắn bắt lấy thiếu sót, trọng thương Cổ Vân. Mà như Cổ Vân đối phó yêu mãng, ngược lại càng hợp bọn hắn tâm ý. Trong lúc nhất thời, Cổ Vân chỉ có thể lui hướng trong rừng, hy vọng có thể mượn nhờ rừng rậm phức tạp, thoát khỏi hai người giáp công. Đúng lúc này, tên kia thổ dân thiếu nữ đột nhiên từ bên hông lấy ra một cây cốt đao, hướng một cái Ngự Thú Tông nam tử sau lưng cắm tới. Tự tìm cái chết, nam tử kia phản ứng rất nhanh, trong mắt hàn quang lóe lên, quay người lại vỗ. Thổ dân thiếu nữ lập tức giống như diều đứt dây một dạng, bị đánh bay ra ngoài. Nhược Nhi, thổ dân tộc nhân sắc mặt đại biến, cái này đứng không, nhượng Cổ Vân cuối cùng có thể thở một cái, trong tay hắn một đạo linh hỏa bay ra, trong nháy mắt đem giáp trùng bao khỏa, trong một chớp mắt, tất cả giáp trùng đốt cháy hầu như không còn, trong rừng, tràn đầy mùi khét. Ngay sau đó, Cổ Vân không chút do dự ném ra kim lôi châu. Mặc dù Cổ Vân có chút không muốn, nhưng mà loại thời điểm này, hắn cũng không thời gian cân nhắc nhiều lắm. Kim lôi châu. Sắc mặt hai người đại biến, bọn hắn không nghĩ tới Cổ Vân trên thân vậy mà lại có cái chủng này linh bảo. Kim lôi châu uy lực kinh người, liền xem như linh sư cũng nhượng bộ lui binh, huống chi là bọn hắn. Bất quá kim lôi châu xuất hiện quá mức đột nhiên, hai người căn bản không có cơ hội thoát đi quá xa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ màu lam hồ quang điện mãnh liệt tán phát ra, trong một chớp mắt, phương viên trong vòng ba trượng cây cối bị đánh giữ lời đoạn, phát ra một cỗ khói đen. Thao túng yêu mãng cái kia danh tu sĩ khoảng cách Cổ Vân gần nhất, kim lôi châu cơ hồ ngay tại bên cạnh hắn bạo liệt. Hộ thân bảo giáp hóa thành bụi, cả người đều trở nên vặn vẹo, khí tức hoàn toàn không có. Thao túng giáp trùng cái kia danh tu sĩ, hơi dựa vào sau một chút, sở thụ tác động đến không nhiều, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, linh trùng bị Cổ Vân linh hỏa hủy hết, hắn đã vô tâm cùng Cổ Vân tái đấu, lập tức quay người bỏ chạy. Cổ Vân há có thể nhường hắn đào thoát, một đạo linh hỏa phi tốc mà tới. Người này lập tức thi triển ra một đạo hộ thể cương khí, đối với linh hỏa quyết, đây là đơn giản nhất phòng ngự bên ngoài, cũng sẽ không chậm chế tốc độ của hắn. Cổ Vân khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, xem ra hôm nay linh chi hỏa đích thật là một đại đòn sát thủ. Trong nháy mắt, thiên linh chi hỏa xông phá hộ thể cương khí, trong nháy mắt bao phủ nam tử toàn thân. A a, nam tử phát ra thống khổ kêu rên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cổ Vân không có cho hắn quá nhiều hối hận thời gian, mấy đạo thiên linh chi hỏa theo nhau mà tới. Sau một lát, chỉ còn lại một bồi đen xám. Chương 25, ngọn lửa thảo. Trận chiến này bên trong, kim lôi châu cũng phát huy uy lực to lớn, chỉ tiếc loại này linh bảo thực sự quá hi hữu, mặc dù có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Mặt khác, cái kia thổ dân thiếu nữ phân tán Ngự Thú Tông nam tử chú ý, cho Cổ Vân cơ hội xuất thủ. Cũng không biết nàng bị Ngự Thú Tông nam tử kia đánh một chưởng, sống hay chết. Bái kiến thần sứ, thổ dân tộc nhân cũng không có phân tán bốn phía chạy trốn, đều cung kính quỳ gối một bên. Từng cái một sắc mặt trắng bệch. Thiếu nữ kia nằm ở một cái cây bên cạnh, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng mà tựa hồ cũng không có lo lắng tính mạng. Một đôi mắt đẹp, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cổ Vân. Xem ra những thứ này thổ dân tộc nhân, tựa hồ nhục thân so với người bình thường cường đại rất nhiều, nếu không như vậy, bọn hắn làm sao có thể tại loại này man hoang chi địa sống sót. Thần sứ đại nhân, chúng ta cây môn tộc nguyện ý hiệu chung với ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi, vì ngươi dâng lên linh thảo và chân bảo. Thổ dân lão giả cung kính nói. Vừa rồi Cổ Vân giết chết Ngự Thú Tông hai người tình hình, hắn nhìn nhất thanh nhị sở, bây giờ trước mắt tên này nam tử trẻ tuổi, thực lực càng mạnh hơn. Ta không phải là thần sứ. Cổ Vân lắc đầu, hắn cũng không muốn cùng Ngự Thú Tông hai người một dạng nô dịch những thứ này thổ dân. Cổ Vân đã thu thập được thật nhiều linh thảo, tại hỗn độn không gian chi nội phồn diễn sinh sống, lấy mãi không hết, lần này trở lại Thanh Sơn môn sau đó, hắn liền có thể bế quan tu luyện, không cần lại đã trở về. Cổ Vân từ trong ngực lấy ra một bình tiểu linh đan, ném cho cô gái nói, những đan dược này đối ngươi thương có ít chỗ tốt. Đa tạ thần sứ, lão giả vội vàng dập đầu, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Trước kia cái kia hai tên thần sứ chỉ để bọn họ hái tập linh thảo, mười mấy năm qua, chỉ cho một hai cái linh đan mà thôi, vị này trẻ tuổi thần sứ, ra tay thật không ngờ hết sức rộng rãi, hơn nữa tựa hồ lại càng dễ ở chung. Lão giả này trong lòng vui mừng, ngọn lửa thảo ở nơi nào? Ngọn lửa thảo, Cổ Vân vừa dứt lời, lão giả sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói, thần sứ tha mạng, chỗ kia chỗ nóng bỏng vô cùng, chúng ta căn bản không dám. Đem chỗ nói cho ta biết, chính ta đi. Cổ Vân không để cho lão giả khóc lóc kể lể xuống. Thần sứ muốn chính mình đi, lão giả ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Như thế nào, chỗ kia chỗ có cái gì bí mật sao? Cổ Vân khẽ chau mày, cái này cây môn thổ dân tựa hồ không quá muốn nói với mình ngọn lửa có nơi sản sinh. Không, không phải, chỗ kia chỗ thần sứ có thể đi, chỉ là 10 phần nguy hiểm, liền sợ. Tất nhiên có thể đi, liền phái người mang ta đi. Cổ Vân cũng không có thời gian ở đây lãng phí. Cái này, lão giả muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, nằm dưới đất thiếu nữ đột nhiên đứng lên, lại cho ta một bình linh đan, ta liền dẫn ngươi đi. Nhược Nhi, nhanh cho thần sứ bồi tội. Lão giả dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, nếu là trước kia hai tên thần sứ, chắc chắn cực kỳ tức giận, thậm chí giết người cho hả giận. Linh đan, Cổ Vân mỉm cười, lúc trước hắn luyện chế ra không thiếu, bây giờ trên thân còn có mấy bình. Đối với Cổ Vân mà nói, tiểu linh đan đã không có tác dụng gì. Thiếu nữ này ngược lại có chút ý tứ. Lòng can đảm không nhỏ, bất quá nếu không phải nàng vừa rồi đột nhiên ra tay, Cổ Vân chắc chắn lâm vào trong khổ chiến. Ta cho ngươi hai bình, Cổ Vân nhất phất tay, lại ném ra hai bình tiểu linh đan. Cổ Vân một cử động kia, nhưng tất cả cây môn tộc nhân đều trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là lão giả kia, sững sờ tại chỗ, căn bản vốn không biết nói cái gì cho phải. Thiếu nữ cũng có chút ngoài ý muốn, nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn một chút tiểu linh đan, toàn bộ giao cho lão giả. Bây giờ có thể đi. Cổ Vân nhiều hứng thú nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ gật gật đầu, lão giả mặc dù có chút không muốn, nhưng là có chút bất đắc dĩ, dặn dò, Nhược Nhi, không cần thiết cẩn thận, không nên đắc tội thần sứ. Tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ giữa, thiếu nữ cùng Cổ Vân khống chế thuyền nhỏ, chậm rãi đi xa. Thiếu nữ đứng ở đầu thuyền, chỉ huy phương hướng, Cổ Vân cái này ngồi ở đuôi thuyền, nhân cơ hội này, hắn tra xét vừa mới lấy được hai cái túi trữ vật. Linh thạch cũng không nhiều, chỉ có mấy ngàn khối, bất quá đối với người tu luyện bình thường mà nói, cũng coi như là không ít. Bất quá hai người trong túi trữ vật linh thảo, lại có hơn ngàn gốc nhiều, quả thực nhượng Cổ Vân giật mình không thiếu. Đây chính là cây môn thổ dân 3 năm qua vì bọn họ thu thập. Chỉ tiếc bọn hắn bây giờ vô phúc hưởng dụng. Trừ cái đó ra, trong túi trữ vật còn có thuyền nhỏ, phi kiếm chờ thông thường linh bảo. Những thứ này linh bảo, tự nhiên không thể cùng anh em nhà họ Lưu linh bảo so sánh, Cổ Vân dã không quá cảm thấy hứng thú, ném ở một bên. Nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú là Ngự Thú Quyết, đây là Ngự Thú Tông pháp quyết, có thể thuần dưỡng linh thú. Mới vừa rồi giao chiến bên trong, Cổ Vân dã nhìn thấy linh thú rất nhiều diệu dụng, nếu như có thích hợp linh thú, Cổ Vân dã tưởng thu phục một cái. Cái này pháp quyết vốn là nhập môn khẩu quyết, cũng không phức tạp, Cổ Vân đọc qua một phen sau đó, cũng có một chút tâm đắc. Thiếu nữ đứng ở đầu thuyền, răng ngà khẩn yếu, Cổ Vân trầm mặc, để cho nàng có chút không biết làm sao, hồi lâu sau, thiếu nữ cuối cùng mở miệng nói, người cần bao nhiêu ngọn lửa thảo? Chỉ cần một gốc liền có thể, Cổ Vân thuận miệng đáp. Một gốc, thiếu nữ xoay đầu lại, một mặt không tin bộ dáng. Trước đây cái kia hai tên thần sứ, chỉ rõ muốn ngọn lửa thảo, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Ta chỉ cần một gốc, nhiều cũng không chỗ ích lợi gì. Ba niên chi phía sau đâu, thiếu nữ cắn răng, ngươi cần chúng ta vì ngươi chuẩn bị bao nhiêu linh thảo. A, Cổ Vân nhất sững sờ, nghĩ một lát mới hiểu được thiếu nữ ý tứ. Hắn vốn là không có quay về nơi này ý nghĩ. Cười nói, chỉ cần lần này có thể ngọn lửa thảo, ta hẳn là sẽ không lại đến chỗ này. Nhìn xem, cái này thổ dân thiếu nữ, cũng thực bị Ngự Thú Tông người dọa sợ, Cổ Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ta ngược lại thật ra đề nghị các ngươi tộc nhân thay cái hòn đảo cư trú, mặc dù ta về sau sẽ lại không tới, nhưng mà khó tránh khỏi sẽ có những người khác tới, bọn hắn sẽ làm như thế nào, ta thì không rõ lắm. Ngươi nói cái gì, tại sao có thể có những người khác, thiếu nữ sắc mặt đại biến, một bộ nổi giận đùng đùng bộ dáng. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, đành phải kiên nhẫn giải thích nói, ta tới nơi đây là vì hái tập linh thảo. ta thu thập đầy đủ, tự nhiên không cần lại trở về. Nhưng mà về sau còn sẽ có những người khác tới, ta không biết bọn hắn có thể hay không tìm tới nơi này, càng không biết bọn họ là ai, cho nên mới khuyên các ngươi sớm một chút rời. Thiếu nữ nghe xong, sắc mặt biến thành hơi hồng, chắp tay nói, đa tạ thần sứ, thế nhưng là chúng ta sẽ không rời đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, trên mặt biển xuất hiện một đoàn mê vụ, tiến vào bên trong sau đó, ngoài một trượng đều thấy không rõ lắm. Thần sứ, nơi đây là sương mù sổ sách, chỉ có ta cây môn tộc nhân mới có thể xuyên qua. Không được bao lâu thời gian, liền có thể đến ngọn lửa cỏ lớn lên đất. Tất nhiên sương mù này sổ sách có này kỳ diệu, các ngươi vì cái gì trốn ở chỗ này bên trong, kẻ ngoại lai cũng không cách nào thương tổn tới các ngươi. Thiếu nữ cười khổ lắc đầu, thần sứ không biết, sương mù này trong chướng có hỏa độc, nếu là sống một thời gian lâu, cơ thể chắc chắn chịu đến tổn thương, cho nên chúng ta cây môn tộc nhân cũng không dám dễ dàng tiến vào. Đã như vậy, chúng ta cũng nhanh một chút ga, Cổ Vân gật gật đầu. Không bao lâu, mê vụ chậm rãi tiêu tan, hoàn toàn đỏ màu sắc mặt biển xuất hiện tại Cổ Vân trước mặt. Đầu tiên là một cỗ nồng nặc gai mũi mùi, nhượng Cổ Vân không khỏi nhíu mày. Chỗ ánh mắt nhìn tới, vô số màu đỏ thấm đá ngầm, chi chít khắp nơi phân tán tại huyết sắc trên mặt biển. Trong nước biển, ừng ực bốc lên bọt khí. Cái này là hải vực, nhất định chính là một chỗ địa hỏa dung nham. Trên đá ngầm, một loại màu đỏ thấm linh thảo sừng sững mà sống, đây chính là Cổ Vân yêu cầu tìm kiếm ngọn lửa cỏ. Bất quá, muốn tiếp cận ngọn lửa thảo, chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho dù Cổ Vân bây giờ đã đạt đến linh lực thập giai đỉnh phong, cũng không thể cam đoan mình có thể vượt qua những thứ này màu đỏ thẫm đá ngầm. Dưới chân thuyền nhỏ, nếu là lại gần một chút, chắc chắn bị nóng rực nước biển khơi mào. Cổ Vân lông mày hơi nhíu lại, hắn phải nghĩ một cái thích đáng biện pháp, chỉ cần thu thập một gốc ngọn lửa thảo liền có thể. Thiếu nữ đứng tại Cổ Vân bên cạnh, nhìn xem Cổ Vân thần sắc, con mắt vụt sáng nháy mấy cái. Thần sứ, ngươi về sau thật sự không biết trở lại. Cũng không cần chúng ta cây môn tộc vì ngươi hái tập linh thảo. Cổ Vân gật gật đầu, lời ta từng nói tự nhiên chắc chắn. Ngươi chờ chốc lát, ta xem một chút như thế nào thu thập được một gốc ngọn lửa thảo, lần này liền xem như viên mãn. Mặt khác, ngươi đừng gọi ta thần sứ, ta chỉ là một gã thông thường tu sĩ mà thôi. Ngươi kêu ta tiền bối liền có thể. Cổ Vân hai mắt hơi hơi đóng lại, rơi vào trầm tư. Là, tiền bối, thiếu nữ trầm ngâm một chút. Từ trong ngực lấy ra một khối thanh sắc tảng đá, có nó, ngươi liền có thể rời đi sương mù sổ sách. Cổ Vân hơi nghi hoặc một chút nhìn thiếu nữ một mắt, đem đá xanh nhận lấy. Tất nhiên thiếu nữ đã dựa theo ước định đem chính mình mang đến, nàng muốn đi Cổ Vân dã sẽ không ngăn cản. Đột nhiên, thiếu nữ làm ra một cái cử động kinh người, nàng nhảy lên một cái, nhảy đến một khối trên đá ngầm. Xuy xuy, bàn chân cùng đá ngầm tiếp xúc, phát ra cháy âm thanh. Như thế nhiệt độ nóng bỏng, đừng nói là người bình thường. Liền xem như Cổ Vân dã không cho rằng bản thân có thể dễ dàng thông qua, cây môn tộc nhân mặc dù nhục thân cường đại, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản loại này nóng bỏng. Mau trở lại, Cổ Vân sắc mặt đại biến, thiếu nữ giống như là không nghe thấy một dạng, trong nháy mắt nhảy ra hơn 10 trượng xa, chỗ kia trên đá ngầm, có một gốc tướng mạo thịnh vượng ngọn lửa thảo. Cổ Vân sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thiếu nữ vậy mà lại không tiếc tính mạng của mình đi hái một gốc ngọn lửa thảo. Hắn không phải Ngự Thú Tông hai người. Vì vài cọng linh thảo, có thể giết người tính mệnh. Nếu là thật sự dùng loại biện pháp này nhận được ngọn lửa thảo, trong lòng cũng của hắn không cách nào an ổn. Thế nhưng là, Cổ Vân dã không có biện pháp, coi như hắn bây giờ đuổi theo, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ trong nháy mắt, nước biển bên trong nổi lên một cỗ tinh hồng sắc nham tương, cùng đỏ thấm nước biển, kiên quyết khác biệt, cỗ này nham tương, vậy mà chậm rãi hướng thiếu nữ phương hướng bơi đi. Yêu thú, Cổ Vân sắc mặt đại biến, mau trở lại, nguy hiểm. Sắc mặt của cô gái hơi đổi, bất quá nàng cũng không có trở về, mà là cắn răng, tiếp tục hướng ngọn lửa cỏ phương hướng chạy như bay. Thủy Linh Quyết, Cổ Vân nhất phất tay, một đạo ngân sắc băng mang bắn ra, đánh úp về phía đoàn kia màu đỏ nham tương. Băng mang còn chưa tới gần mặt biển, ngân sắc băng mang lập tức hóa thành một đạo sương mù, tiêu tán thành vô hình. Cái này nham tương nóng bỏng trình độ, viễn siêu Cổ Vân tưởng tượng. Liền xem như linh sư cảnh giới người tu luyện, gặp phải như thế nóng bỏng nham tương, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Giống Cổ Vân bực này tu vi, hơi nhiễm, chắc chắn táng thân biển lửa. Thiếu nữ động tác rất nhanh, trong khoảnh khắc, nhảy đến khối kia trên đá ngầm, một phát bắt được ngọn lửa thảo. Mà cái kia tinh hồng sắc dung nham, đã đem cái kia đá ngầm hoàn toàn bao vây lại, thiếu nữ trừ phi xâm nhập biển lửa chỗ sâu, bằng không không đường có thể đi. Tiền bối, hy vọng ngươi tuân thủ ước định, không nên bức bách chúng ta tộc nhân vì ngươi hái thuốc. Thiếu nữ hốc mắt có chút ướt át, dùng sức đem ngọn lửa thảo ném tới. Làm xong sau chuyện này, thiếu nữ giống như là khí lực toàn thân bị rút sạch một dạng, ngơ ngẩn tại đứng tại chỗ, nước mắt không cầm được chảy xuống. thiếu nữ hẳn là đã sớm biết tinh hồng sắc nham tương tồn tại, cũng biết tự có đi không về. Cho nên nàng mới đưa có thể rời đi sương mù chướng đá xanh giao cho Cổ Vân. Nàng làm như vậy, chính là lựa chọn tin tưởng Cổ Vân, tin tưởng Cổ Vân sẽ lại không nô dịch tộc nhân của bọn hắn. Dùng một thiếu nữ tính mệnh, đổi một gốc linh thảo. Đây là Cổ Vân tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Thiếu nữ không giúp ánh mắt, nhưng Cổ Vân tâm đều đang run rẩy. Nếu như không thể cứu ra thiếu nữ, hắn e rằng một đời đều sẽ bị tâm ma vây khốn. Nếu như Cổ Vân thiếu nữ cùng một chỗ hái tập linh thảo, có thể dùng huyết độn trận rời đi, cái này cũng là Cổ Vân trước đây sách lược một trong. Nhưng là bây giờ, tinh hồng sắc dung nham đã mở rộng đến vài chục trượng, cơ hồ đem toàn bộ các đảo bao vây lại, Cổ Vân căn bản là không có cách tới gần. Cổ Vân đánh ra từng đạo thủy linh quyết, nhưng mà căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Tất nhiên không cách nào thương tới yêu thú này, không bằng hấp dẫn nó chú ý của. Phanh, một đạo thiên linh chi hỏa gào thét mà tới, rơi vào màu đỏ dung nham bên trong, chỉ là phát ra một tiếng va chạm. Trong nháy mắt, tinh hồng sắc dung nham vậy mà sôi trào lên, vô số bọt khí ầm ầm bạo liệt, nóng bỏng nộ khí nhao nhao tuôn ra, liền khoảng cách mấy chục trượng Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được khí nóng hơi thở. Bị màu đỏ dung nham vây quanh thiếu nữ, trên người da thú đều bị nướng khét lẹt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Không tốt, Cổ Vân sắc mặt đại biến, hắn cũng không nghĩ đến thiên linh chi hỏa vậy mà gây nên màu đỏ dung nham biến đổi lớn như thế. Liền tại Cổ Vân lông mày không phát triển thời điểm, tinh hồng sắc dung nham vậy mà đột nhiên từ các đảo bên trên thối lui, ngưng kết toàn bộ trượng lớn nhỏ, chậm rãi đi về phía mình mà đến. À, chẳng lẽ là thiên linh chi hỏa hấp dẫn màu đỏ dung nham chú ý của. Phát hiện này, nhượng Cổ Vân lòng sinh một tia ý mừng, chỉ cần có thể dẫn ra màu đỏ dung nham, thiếu nữ liền có thể đã trở về. Cổ Vân lại ngự ra một tia thiên linh chi hỏa, bất quá lần này, cũng không có công kích màu đỏ dung nham, mà là tại màu đỏ dung nham ngoài một trường. Quả nhiên, màu đỏ dung nham thu nhỏ mấy phần, tốc độ di chuyển tăng nhanh mấy phần, trong nháy mắt sẽ đem đạo thiên linh chi hỏa thôn phệ. Như thế mấy lần sau đó, thiếu nữ trở lại lộ cuối cùng không có trở ngại. Cổ Vân đã phát hiện, cái này tinh hồng sắc dung nham càng là thu nhỏ, tốc độ lại càng nhanh, mà nhiệt độ nóng bỏng thì cũng càng cao. Mau trở lại, Cổ Vân nhất bên cạnh hấp dẫn dung nham chú ý của, đồng dạng lớn tiếng hô. Thiếu nữ giấy giụa đứng dậy, trên người nàng rất nhiều nơi đã là cháy đen chi sắc, áo da thú váy cơ hồ toàn bộ thiêu hủy, hai đầu thon dài bắp chân, cơ hồ tối đen một mảnh, e rằng đã không có bất kỳ chi giác. Bất quá cầu sinh tín niệm, vẫn là chống đỡ lấy nàng trở về. Nhảy mấy cái sau đó, thiếu nữ cuối cùng đã trở về, Cổ Vân khống chế thuyền nhỏ nghênh đón, nóng bỏng nước biển, trong nháy mắt nhường thuyền nhỏ bốc cháy lên. Thiếu nữ vừa rơi xuống đến trên thuyền nhỏ, cả người đều sụi lơ xuống. Cùng lúc đó, tinh hồng sắc dung nham đã lao nhanh mà tới, nồng nặc hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Chương 26, Hỏa Long Sắt, Cổ Vân không dám dừng lại chút nào, lập tức khống chế thuyền nhỏ mau chóng đuổi theo, đồng thời lại đánh ra một đạo thủy linh quyết, đem trên thuyền hỏa diễm dập tắt, tiếp đó hắn lại từ hỗn độn không gian chi bên trong, lấy ra một chút trăm năm phần linh thảo, cũng không để ý chủng loại gì, một mạch đập nát, bao trùm tại thiếu nữ toàn thân. Đặc biệt là chân, càng là thật dày che kín một tầng. Sương mù trong trướng, Cổ Vân mượn nhờ đá xanh, xuyên qua từng cái đá ngầm, lao nhanh tiến lên. Tại thuyền nhỏ sau lưng, một trượng lớn nhỏ màu đỏ dung nham, theo sát thuyền phía sau, chỗ đến, nước biển lập tức sôi trào, vô số bọt khí cùng xương trắng phun ra ngoài. Cổ Vân chau mày, xem ra yêu thú này đối với mình hứng thú rất lớn. Cái này cũng không kỳ quái, loại này hỏa hệ linh thú, làm sao có thể không đúng thiên linh chi hỏa cảm thấy hứng thú đâu. Chỉ chốc lát công phu, Cổ Vân xông ra sương mù sổ sách, bất quá màu đỏ dung nham cũng không có vì vậy lùi bước, ngược lại theo đuổi không bỏ, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, nơi đuôi thuyền đã nổi lên nồng đậm khói đen, e rằng không bao lâu, thuyền nhỏ liền bị màu đỏ dung nham thôn phệ. Cổ Vân lập tức đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, bất quá lần này không phải câu dẫn màu đỏ dung nham, hơn nữa đánh về phía khoảng cách tương đối xa hướng ngược lại. Nhưng Cổ Vân kinh ngạc chính là, màu đỏ dung nham cũng không tiếp tục truy đuổi thiên linh chi hỏa, đuổi sát thuyền nhỏ không muốn. Cái này nhượng Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, xem ra yêu thú này linh trí không thấp. Đi nhanh phù, Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng là vô kế khả thi. Một đạo hào quang bao khỏa thuyền nhỏ, giống như mũi tên, tại trên mặt biển lao vùn vụt. Trong nháy mắt, thuyền nhỏ bay ra vài chục trượng, đem màu đỏ dung nham rất xa bỏ lại đằng sau. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Vân sắc mặt liền trở nên âm trầm. Cái kia màu đỏ dung nham, rốt cuộc lại rút nhỏ mấy phần, tốc độ tăng lên gấp đôi, cùng thuyền nhỏ ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Chẳng lẽ bây giờ liền muốn sử dụng huyết độn trận? Cổ Vân chau mày, thi triển huyết độn trận hao tổn cực lớn, tại loại này mãng hoang chi địa, yêu thú trải rộng, nguy hiểm trọng trọng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, máu này độn trận tốt nhất vẫn là không cần sử dụng. Đang tại Cổ Vân do dự thời điểm, trong đầu truyền đến Kim Vân cổ thần âm thanh. Vận khí của tiểu tử ngươi không tệ, lại có thể gặp phải hỏa long sắt. Tiền bối nhận biết vật này, Cổ Vân trong lòng vui mừng, Kim Nguyên mở miệng, nói không chừng thì có khắc chế vật này biện pháp. Hỏa long trùng là một loại tương đối hiếm thấy linh trùng, sinh hoạt tại địa hỏa dung nham bên trong, người bình thường khó gặp. Vật này thích nhất linh hỏa, trên người người có thiên linh chi hỏa khí tức, cho nên mới sẽ đối với người theo đuổi không bỏ. Tiền bối có biện pháp ẩn nấp trên người ta thiên linh chi hỏa khí hơi thở. Cổ Vân vấn đạo, không phải vậy, ta đâu chỉ sẽ không giúp ngươi ẩn tàng thiên linh chi hỏa khí tức, hơn nữa còn muốn ngươi đem thiên linh chi hỏa khí tức tiết lộ ra ngoài, hơn nữa một tia đem thiên linh chi hỏa cho ăn cho nó. Tuyệt đối đừng để nó đã mất đi hứng thú. Cổ Vân nghe lời nói này, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói tiền bối chẳng lẽ là nói đùa. Ta đối với hỏa long này trùng trốn còn tránh không kịp, vì sao còn phải hấp dẫn nó chú ý của. Ha ha, ngươi đã có cơ duyên nhìn thấy như thế linh trùng, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha. Kim Nguyên cổ thần cười nói, hỏa long này trùng sở dĩ sinh hoạt tại địa hỏa dung nham bên trong, cũng là bởi vì nơi đó để cho nó thoải mái dễ chịu, tại ngoại giới nước biển bên trong, trên người nó hỏa linh sẽ từ từ tiêu tan, đến lúc đó bất quá là một cái phổ thông linh trùng mà thôi. Cổ Vân giờ mới hiểu được Kim Nguyên cổ thần ý tứ, nhìn xem lao vùn vụt tới hỏa long trùng, Cổ Vân do dự một chút ngự ra một đạo thiên linh chi hỏa, trong nháy mắt liền bị hỏa long trùng thôn phệ. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, hỏa long trùng thôn phệ thiên linh chi hỏa sau đó, cũng không có giống phía trước vội vã như vậy muốn đuổi kịp Cổ Vân, mà là giống thợ săn một dạng, không nhanh không chậm đi theo ở thuyền nhỏ sau đó. Tiền bối, thiếu nữ không biết lúc nào tỉnh lại, người cầm tới ngọn lửa cỏ sao? Ta lấy đến rồi, ta sẽ tuân thủ ước định trước. Cổ Vân liền vội vàng gật đầu nói. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười, bất quá rất nhanh, sắc mặt trở nên khó nhìn lên, bởi vì nàng nhìn thấy thuyền nhỏ cách đó không xa màu đỏ dung nham. Tiền bối, cái này, đây chẳng lẽ là vì truy ta mà tới sao? Trước đó nó xưa nay sẽ không rời đi sương mù sổ sách. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy vẻ hoảng sợ, tiền bối, mau đưa ta ném ra, biển máu này. Chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Cổ Vân nhìn xem thiếu nữ trên đùi bị phỏng, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, cho dù cây môn tộc nhân nhục thân cường đại, thời gian ngắn gian chi nội cũng không cách nào hành động. Chỉ chốc lát công phu, màu đỏ dung nham hình thể chậm rãi thu nhỏ. Cổ Vân ghi nhớ Kim Nguyên cổ thần lời nói, ngự ra thiên linh chi hỏa càng thêm thường xuyên. Ước chừng đi hơn 10 dặm sau đó, màu đỏ dung nham vậy mà còn lại to bằng chậu rửa mặt. Dung nham trong hỏa diễm cũng chậm chậm trở nên trong suốt, tại xanh biếc nước biển bên trong, giống như một khối màu đỏ thủy tinh. Trong mơ hồ, Cổ Vân có thể nhìn thấy một cái lớn chừng quả đấm côn trùng tại hỏa diễm chi trung nhúc nhích. Không nghĩ tới cái này đoàn nóng bỏng dung nham bên trong, cũng chỉ là như thế một con sâu nhỏ đang tác quái. Tốt, bây giờ hỏa long sắt trên thân chỉ còn lại tinh thuần linh hỏa, ngươi đem cái này linh hỏa lấy, dung hợp đến thiên linh chi hỏa bên trong, đối ngươi tu luyện có lợi thật lớn. Đến nỗi hỏa long sắt, để vào hỗn độn không gian chi nội, ta có chỗ dùng khác. Kim Nguyên cổ thần nói. Nghe được lời này, Cổ Vân lập tức đánh ra một đạo thiên linh chi hỏa, hỏa long sắt há hốc miệng, muốn đem cái này thiên linh chi hỏa thôn phệ. Thế nhưng là, thiên linh chi hỏa vậy mà đem hỏa long sắt bao vây lại, hướng Cổ Vân bay tới. Thật là tinh thuần hỏa linh lực, Cổ Vân không khỏi than nhẹ một tiếng. Hỏa long sắt giãy giụa thân thể, miệng nhỏ mở ra, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, cũng có thể là cảm nhận được Cổ Vân trên người thiên linh chi hỏa, kích động dị thường. Bất quá, chỉ dựa vào cái này đoàn tinh thuần linh hỏa, hỏa long sắt căn bản đối với Cổ Vân không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lấy, Cổ Vân khẽ quát một tiếng, một chút xíu tinh thuần linh hỏa, giống như cẩn thận thăm dò đồng dạng, từ hỏa long sắt bên trên bóc ra ra. Hỏa long sắt cơ thể càng thêm điên cuồng vặn vẹo, thậm chí phát ra từng đợt tiếng kêu chói tai. Rất nhanh, tất cả hỏa linh lực đều bị bóc ra sau đó, Cổ Vân cuối cùng thấy rõ ràng hỏa long sắt chân chính bộ dáng. Này linh trùng ước chừng một ngón tay lớn nhỏ, toàn thân đỏ chót, cơ thể chia làm 9 tiết, tới gần đầu lâu 2 tiết, sinh ra lục túc. Đỉnh đầu lại có giống như dao long vậy sừng thú, phía trên thỉnh thoảng bốc lên tinh điểm ánh lửa. Sau một lát, tất cả linh hỏa bị Cổ Vân rút ra hoàn tất, ngưng kết trong lòng bàn tay, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh trong suốt, giống như màu đỏ thủy tinh đồng dạng. Đây là hỏa long sắt không biết tụ tập bao nhiêu năm chỗ tinh hoa, thậm chí so linh thạch còn tinh khiết hơn mấy lần, chỉ cần thêm chút luyện hóa, lập tức cùng trời linh chi hỏa hòa làm một thể. Một cỗ dòng nước ấm, tại Cổ Vân quanh thân phun trào, nơi bụng, càng là truyền đến từng trận nóng bỏng cảm giác. Đem hỏa long sắt ném tới hỗn độn không gian chi nội phía sau, Cổ Vân lập tức ngồi xếp bằng. Mãnh liệt linh lực nhiễu chuyển toàn thân, Cổ Vân da thịt trở nên đỏ bừng, toàn thân bị xương trắng bao phủ. Thuần túy hỏa linh lực, vậy mà xúc tiến Cổ Vân tu vi thêm một bước tinh tiến. Mặc dù Cổ Vân đã đạt đến linh lực thập giai đỉnh phong, nhưng mà chỗ dung hợp linh hỏa cũng không phải là Cổ Vân bản thể linh lực, cho nên tại Cổ Vân trong cơ thể tích xúc đứng lên. Mà cái trong quá trình cũng thêm một bước cường hóa Cổ Vân linh lực. Cái này tựa như là một cái đổ đầy linh lực cái bình, bây giờ lại mạnh mẽ xâm nhập đại lượng linh lực, khiến cho cái bình đóng kín, lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn xông ra ra. Trong đan điền linh lực nồng hậu dày đặc, linh cơ hình thức ban đầu đã dần dần tạo thành. Tại tu luyện trong điển tịch, Cổ Vân Giã từng thấy đến tiền lệ như vậy, tương truyền Thanh Sơn môn có một cái đại tu sĩ, tại linh lực thập giai tu luyện hơn 30 năm, cuối cùng tại không mượn nhờ bất luận cái gì đan dược dưới tình huống, vậy mà cứng rắn bằng vào linh lực, đột phá bình cảnh, nhảy lên trở thành linh sư tu sĩ. Cổ Vân nghĩ đạt tới cái này một bước, cũng không phải là nhẹ nhõm sự tình, bất quá chỉ cần mượn nhờ linh phách đan, tiến giai linh sư đã không phải là vấn đề quá lớn. Cổ Vân cảm thụ trong đan điền linh lực, có lập tức ăn vào linh phách đan, bế quan tu luyện dự định. Bất quá, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Thành tựu linh sư cảnh giới, tuyệt không phải nhẹ nhõm sự tình. Huống chi ở đây chỗ hoang dã, không có ai vì chính mình hộ pháp, một khi tại khẩn yếu quan đầu bị người hoặc yêu thú đánh lén, chẳng những sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí có lo lắng tính mạng. Hơn nữa Cổ Vân Giã không rõ lắm, đến tột cùng cần thời gian bao lâu mới có thể đột phá cảnh giới, một khi duyên ngộ trở về kỳ hạn, chính mình chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ 3 năm. Lựa chọn tốt nhất, vẫn kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, chỉ cần trở về Thanh Sơn Môn, liền có thể lập tức bế quan, đột phá linh sư cảnh giới. Cổ Vân hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, phát hiện thiếu nữ đã tỉnh, đứng trước mặt mình. Một đôi đùi đẹp thon dài, đứng sừng sững ở trước mặt mình, nhượng Cổ Vân trong lòng hơi động. Cái này cây môn tộc nhân nhục thân, quả nhiên cường hãn, bị dung nham thiêu đốt sau đó, gắt gao đắp một tầng Water Attribute linh thảo, bây giờ liền khôi phục như lúc ban đầu, làn da tinh tế tỉ mỉ, nhìn không ra nửa điểm vết thương tới. Cảm thấy cái góc độ này có chút không thích hợp, Cổ Vân lập tức đứng lên thân tới. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, thiếu nữ mắt thấy mới vừa hết thảy, lệnh cây môn tộc nhân vô cùng hoảng sợ biển máu, cư nhiên bị Cổ Vân nhẹ nhõm đã thu phục được. Không sao, người giúp ta hái được ngọn lửa thảo, chúng ta giúp đỡ cho nhau. Cổ Vân cười nói, chuyến này đã không có gì tiếc nuối, linh thảo, linh phách đan đều bỏ vào trong túi. Đến nỗi cùng Trương Tiêu Giao đám người xung đột, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Cổ Vân làm tương đối bí mật, không có lưu lại chứng cứ gì. Coi như đối phương hoài nghi đến trên đầu mình, có thể không kế khả thi. Thanh Sơn môn cũng là năm đại tông môn một trong, trưởng lão trong môn phái sẽ không bởi vì, này chút không có chứng cứ tội danh trừng phạt chính mình, thậm chí còn có thể bảo hộ chính mình. Ta muốn theo ngươi học thần pháp, dạng này ta liền có thể bảo hộ các tộc nhân. Thiếu nữ đột nhiên quỳ gối trên thuyền, chỉ cần ngươi có thể dạy ta, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Mau dậy đi, Cổ Vân nhất sững sờ, liền vội vàng đem thiếu nữ nâng đỡ, bây giờ hai chân nàng bị đốt bị thương lợi hại, liền đi đường cũng khó khăn, chớ nói chi là quỳ trên mặt đất. Vừa giúp thiếu nữ xử lý vết thương, Cổ Vân nhất vừa nói, ngươi tất nhiên cùng ta có duyên, truyền cho ngươi một chút cơ sở pháp môn tu luyện cũng không phải không được. Chỉ là con đường tu luyện, xem trọng thiên tư cùng cơ duyên, sau này ngươi có gì thành tựu, thì nhìn chính ngươi. Cổ Vân từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển cơ sở tu luyện pháp quyết, 100 khối linh thạch cùng còn lại tất cả tiểu linh đan. Đối với một cái người bình thường, theo lý không nên cho nhiều đan dược như vậy, dạng này sẽ đối với nàng ngày sau tu luyện không được tốt. Bất quá cân nhắc đến sau này mình không trở về nữa, cho nên Cổ Vân Giã chỉ có thể như thế. Đa tạ thần sứ, đa tạ thần sứ, thiếu nữ có chút nói năng lộn xộn, vội vàng những vật này tiếp nhận đi, thận trọng cất vào trong ngực. Trước đây Ngự Thú Tông hai người nô dịch cây môn tộc nhân thời điểm, thiếu nữ không chỉ một lần muốn phản kháng. Nhưng mà hai người hoàn toàn không phải nàng có thể đánh bại. Bây giờ, có tiên pháp pháp quyết cùng linh đan, nàng có mục tiêu, chỉ cần mình cố gắng, tộc nhân của mình cũng sẽ không lại chịu bất luận kẻ nào nô dịch. Không bao lâu công phu, thuyền nhỏ trở về cây môn tộc trên hòn đảo. Cổ Vân Giã không có lên đảo dự định, chúng ta xin bái biệt từ đây a, nói không chừng sau này còn có cơ hội gặp lại. Tiền bối, người thật sự không biết trở lại nữa sao? Thiếu nữ do dự nói. Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không trở lại. Cổ Vân cười nói. Tiền bối, ta không phải là ý tứ kia, người cùng bọn hắn không giống nhau. Đúng lúc này, một cái người mặc da thú cây môn tộc nam tử từ trong rừng rậm chạy vội mà ra. Hắn mặt mũi tràn đầy tiên huyết, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ. Nhược nhi, chạy, chạy mau. Nam tử kia lời còn chưa nói hết, một đạo ngân quang thoáng qua, phi kiếm xuyên thủng lồng ngực của hắn. Nam tử quỵ người xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Chương 27, máu nhuộm hải đảo. A Mộc, thiếu nữ sắc mặt đại biến, giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng mà nàng đi đứng đốt bị thương quá nặng, căn bản đứng không dậy nổi, suýt nữa ngã xuống trong biển hải lý. Cổ Vân vội vàng trợ giúp thiếu nữ, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Đúng lúc này, trong rừng rậm, đi ra hai cái cười ha ha nam tử. Loại chim này không gảy phân chỗ, vẫn còn có linh bảo. Nhanh chóng cầm linh bảo trở về giao nộp, thiếu minh chủ bây giờ tính khí lớn đâu. Hai người một cái cua lấy chết đi cây môn tộc nhân trên cổ dây chuyền. Bát Mục đối mặt, Cổ Vân, là Cổ Vân, sắc mặt hai người đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Anh em nhà họ Lưu tu vi không kém, trên thân bảo vật không thiếu, vậy mà chết tại Cổ Vân trong tay, bởi vậy có thể thấy được, Cổ Vân tuyệt không phải bọn hắn phía trước nghĩ như vậy vô năng. Nhanh đi bẩm báo thiếu minh chủ, hai người xoay người chạy. Cổ Vân sắc mặt âm trầm, cây môn tộc nhân trên cổ dây chuyền là cái gì bảo vật, hắn không rõ ràng, nhưng mà nếu là Trương Tiêu Giao muốn, cây môn tộc nhân còn có thể có phản kháng. Nhưng mà, Trương Tiêu Giao lựa chọn trực tiếp đổ sát cây môn tộc nhân, bọn này đối mặt người tu luyện, không có chút nào sức đề kháng người thổ dân. A Mộc, bố chồng, trên mặt thiếu nữ nước mắt không cầm được chảy xuống tới. Thanh âm khàn khàn bên trong, tràn đầy bất lực cùng bi thương. Cổ Vân có thể lý giải tâm tình của thiếu nữ, khi hắn nghe nói phụ thân bị cầm tù tại Phơ Lưu Thiên Lao thời điểm, chính là chỗ này loại bất lực và thống khổ tâm tình. Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, đối đãi loại này xem người khác tính mệnh như cỏ rác bại hoại, Cổ Vân không cần khách khí. Hơn nữa, nếu như bọn hắn trở về, Tiêu Diêu Minh tổng cộng có 8 người, Cổ Vân vô luận như thế nào cũng đối phó không được. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, trong cơ thể sung túc linh lực, cơ hồ có thể nhường hắn đạp không mà đi. Siêu, siêu, hai đạo thiên linh chi hỏa bay đi. Cái kia hai tên Tiêu Diêu Minh đệ tử gặp Cổ Vân ra tay, sắc mặt biến đổi, bọn hắn mới không muốn cùng Cổ Vân liều mạng, chỉ cần đem Cổ Vân xuất hiện ở nơi này tin tức nói cho Trương Tiêu Giao liền có thể. Cổ Vân, có bản lĩnh liền cùng tới. Một người trong đó ném ra phù triện, một bên âm thanh chọc giận Cổ Vân. Chết, Cổ Vân trong lòng bàn tay thiên linh chi hỏa phi tốc ngưng kết. Một tiếng vang trầm, phù triện tại tiếp xúc thiên linh chi hỏa trong nháy mắt, vậy mà không có dấu hiệu nào vỡ ra. Hai đoàn lớn chừng quả đấm thiên linh chi hỏa, đón gió mà trương, trong nháy mắt hóa thành một đạo trậu than, đem hai người bao khỏa. To lớn hỏa diễm, nhường Cổ Vân đều có chút ngoài ý muốn. Dung hợp hỏa long sắt phía sau thiên linh chi hỏa, vậy mà trở nên cường đại như thế. Hai người vừa mới chạy ra xa mấy bước, liền bị liệt hỏa quấn thân. Càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là, cái này liệt hỏa vậy mà không cách nào dập tắt, từng chút một từng bước xâm chiếm nhục thể của bọn hắn. Trong lòng hai người cơ hồ sụp đổ, bọn hắn cũng là linh lực thập giai cảnh giới đỉnh cao tu sĩ A, là Tiêu Diêu Minh bên trong xuất sắc nhất linh lực cảnh giới tu sĩ một trong. Vì cái gì đối mặt Cổ Vân, căn bản không có chút sức chống cự nào, đến cùng tu vi bực nào, mới có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy linh hỏa quyết. Bọn hắn làm sao biết, Cổ Vân trong cơ thể thiên linh chi hỏa, vốn là trong thiên địa nóng bỏng chi hỏa, lại dung hợp hỏa long sắt mấy trăm năm tích lũy địa hỏa tinh hoa, luận tu vi mà nói, sớm đã viễn siêu linh lực cảnh giới, tuyệt không phải bọn hắn những thứ này thông thường linh lực cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Liền xem như linh sư cảnh giới tu sĩ, cũng không dám chính diện tiếp sở thiên linh chi hỏa. Sau một lát, hai người hóa thành cho bụi, Cổ Vân đưa tay đem hai người túi trữ vật từng thu tới, tiếp đó trở lại trên thuyền nhỏ. Thiếu nữ ghé vào trên thuyền, đau đớn không thôi, tiền bối, ta muốn hồi tộc bên trong, ta muốn báo thù. Cổ Vân lắc đầu, hắn lý giải tâm tình của thiếu nữ, khẽ thở dài, ngươi hành động bất tiện, hay là ta đi xem một chút đi, ngươi trước giấu đi, đừng để những người khác phát hiện. Ta, thiếu nữ hốc mắt đỏ bừng, Cổ Vân lại khuyên nhủ, những người này thực lực rất mạnh, ngươi đi chỉ làm liên lụy ta, nếu là còn có những tộc nhân khác, ổ nhất định sẽ bọn hắn cứu ra. Đem thiếu nữ dàn xếp ở một cái trong sơn động bí ẩn, Cổ Vân lặng yên tiến vào trong rừng rậm. Bây giờ, Tiêu Diêu Minh người cũng không biết Cổ Vân dã ở trên đảo, bọn hắn cho là ở đây cũng là tay không tấc sắt thổ dân tộc nhân, căn bản sẽ không có quá nhiều lòng đề phòng. Bất quá Cổ Vân dã không có phớt lờ, hắn biết rõ, tự mình lựa chọn một cái con đường chết. Trên thực tế, Cổ Vân hoàn toàn có thể rời đi ở đây, trở lại truyền tống trận pháp nơi đó, trận pháp mở ra, trở lại Thanh Sơn môn sau đó, hết thảy cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng mà Cổ Vân không có lựa chọn làm như vậy, nếu là cứ đi như thế, Cổ Vân nhất sinh không cách nào an tâm. Nếu như không phải mình, Trương Tiêu Giao có lẽ sẽ không tới đến nơi đây, cây môn tộc nhân cũng sẽ không vì vậy mà diệt tộc. Nếu như không thể giết Trương Tiêu Giao, Cổ Vân trong lòng không cách nào bình phục, nói không chừng vĩnh sinh đều có tâm ma dây dưa chính mình. Đạo, Cổ Vân trong lòng bốc lên một chữ, cái này cũng có thể chính là ngự kiếm sư huynh cho mình thuyết đích đạo, đây chính là chính mình ngộ đến thứ nhất đạo. Thành tựu nó, liền có thể ngộ đạo, vứt bỏ nó, chắc chắn bị tâm ma dây dưa. Không thể lui, Trương Tiêu Giao lòng dạ nhỏ mọn. Chính mình chẳng qua là cho Phượng Giao Nguyệt gặp mặt một lần, liền để hắn ghen ghét như thế, vậy mà nhất định phải lấy tính mạng mình. Nếu không ở chỗ này giết hắn, đợi đến trở lại Nam Nhạc Quốc, e rằng chắc chắn làm trầm trọng thêm. Lấy Tiêu Diêu Minh thực lực, chính mình tuyệt sẽ không có cơ hội giết chết Trương Tiêu Giao, mà bây giờ, nếu như có thể lấy Trương Tiêu Giao tính mệnh, lại đem một tên sau cùng Tiêu Diêu Minh đệ tử giết chết, Tiêu Diêu Minh 10 người đều tất cả chết. Ai có thể hoài nghi đến trên người mình, trong lòng hạ quyết định sau đó, Cổ Vân trong mắt tràn đầy hàn mang. Rậm rạp chằng chịt trong rừng, Cổ Vân lặng yên tiến lên, mỗi một bước đều cực kỳ cẩn thận. Cách đó không xa truyền đến cỏ cây gãy âm thanh, lớn như vậy rừng, vậy mà một gốc linh thảo cũng không có, thực sự là quá kỳ quái. Chẳng lẽ chúng ta đã rời đi hái tập linh thuốc địa phương sao? Lần này tới, xem như uổng phí thời gian, đều do cái kia gọi Cổ Vân tiểu tử, nếu không phải là hắn, chúng ta đáng giá như vậy đi. Sớm một chút tìm được tiểu tử này, giết chết hắn, tiết kiệm thiếu minh chủ mỗi ngày mặt âm trầm. Cổ Vân ngưng thần nín hơi, một bước cũng bất động. Hai người càng đi càng gần, đột nhiên hai người bọn họ cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo nồng nặc nóng bỏng cảm giác. Còn không đợi bọn hắn phản ứng lại, nóng bỏng liệt diễm đã đem hai người bọn họ bao khỏa, thậm chí không bằng phát ra một tiếng kêu gọi, liệt diễm đã xông vào trong cơ thể của bọn hắn. Chỉ là trong khoảnh khắc, hai người hóa thành tro bụi. Cổ Vân thu hồi hai người túi chữ vật, ném hai cỗ nám đen thân thể, đi nhanh mà đi. Tính cả Trương Tiêu Dao, còn có bốn người. Rất nhanh, Cổ Vân liền đi đến cây Mun tộc nhân căn cứ. Cảnh tượng trước mắt, nhưng Cổ Vân không đành lòng nhìn thẳng. Từng cỗ thân thể, nằm trên mặt đất, tiên huyết chảy ròng. Nguyên bản từng cái hoạt bát sinh mệnh, hiện tại cũng đã mất đi sinh cơ, bọn hắn trên cổ cốt chất hạng liên, tất cả đều không thấy. Trương Tiêu Dao ngồi ở một trương trên ghế mây, một tay bưng chén rượu, một tay vuốt vuốt một cái cây Mun tộc nhân dây chuyền, trong miệng còn thỉnh thoảng nói gì đó. Trước mặt hắn hai cái Tiêu Diêu Minh đệ tử, cung kính nghe. Các ngươi đám phế vật này, còn có thể làm những gì? Trương Tiêu Dao lạnh như băng nói. Hai tên Tiêu Diêu Minh đệ tử có chút run rẩy, trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết mình cũng đuổi theo giết cây Mun tộc nhân, làm gì lưu tại nơi này. Sơ ý một chút, cũng sẽ bị tâm tình không vui Trương Tiêu Dao trọng trọng trách phạt. Thiếu Minh chủ chờ, hai người chúng ta lập tức đem bọn hắn tìm trở về. Hai người tại Trương Tiêu Dao đồng ý sau đó, lập tức không kịp chờ đợi rời đi, bất quá bọn hắn không có ý thức được, một đôi lạnh lùng con mắt đang tại sau lưng lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Không đến một khắc đồng hồ, hai người lặng yên không tiếng động mất mạng Cổ Vân thủ hạ. Nhưng mà một người khác, Cổ Vân từ đầu đến cuối không cách nào tìm được, cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ tên này Tiêu Diêu Minh đệ tử ngoài ý muốn bỏ mình, vẫn là bị Trương phái Tiêu Dao hướng về những địa phương khác. Cổ Vân ẩn nặc khí tức, tại trong rừng rậm, móc một cái hố đất, tiềm thân trong đó, phía trên che đầy cỏ khô nhánh cây. E rằng linh sư cảnh giới tu sĩ cũng không rất dễ dàng phát hiện hắn tồn tại. Tại một tên sau cùng Tiêu Dao mộng đệ tử xuất hiện phía trước, Cổ Vân tuyệt sẽ không dễ dàng lộ diện. Bởi vì Cổ Vân tinh tường, Trương Tiêu Dao tuyệt không giống những cái kia Tiêu Dao mộng đệ tử ngon giống vậy đối phó. Xem như Tiêu Diêu Minh thiếu minh chủ, trên thân linh bảo rất nhiều, tuyệt đối không thua gì Phượng Giao Nguyệt. Ngày đó Cổ Vân được chứng kiến Phượng Giao tháng linh bảo, mỗi một kiện đều uy lực cực kỳ cường đại. Tỷ như Kim Lôi Châu loại bảo vật này, Trương Tiêu Dao trên thân tuyệt đối không thiếu, thậm chí còn có so Kim Lôi Châu mạnh hơn bảo vật. Đối mặt loại này đối thủ, Cổ Vân không có niềm tin tuyệt đối, hắn nhất định phải chờ một cái cơ hội. Ngồi ở trên ghế Trương Tiêu Dao, chau mày, hắn đã có một loại dự cảm không tốt. Hòn đảo nhỏ này không lớn, bảy tên đệ tử rời đi lâu như vậy, vậy mà một cái cũng không có trở về. Chẳng lẽ trên đảo này còn có cái gì hung thú không thành? Những thứ khác Tiêu Dao mộng đệ tử cùng anh em nhà họ Lưu không giống nhau, bọn hắn chỉ là phổ thông đệ tử, mệnh giản cũng không có cùng Trương Tiêu Dao tương liên. Hơn nữa Trương Tiêu Dao cũng không tin tưởng, ở loại địa phương này, sẽ có người đem Tiêu Dao mộng nhiều người như vậy toàn bộ giết chết. Hắn bây giờ hoài nghi những người này có khả năng hái tập linh thảo đi. Dù sao tới này các đảo lâu như vậy, bọn hắn cả ngày đi theo Trương Tiêu Dao bôn ba, còn không có hái được nhớ kỹ linh thảo. Đám phế vật này, Trương Tiêu Dao trong mắt tràn đầy tức giận, trong tay ngự ra một cây ngọc giản, hướng trên không ném đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, trên không nổi lên hoa lệ quang ảnh. Rất nhanh, nơi xa cỏ cây chập chờn, tựa hồ có người đang chạy tới. Cổ Vân khẽ chau mày, chẳng lẽ là tên kia Tiêu Diêu Minh đệ tử đã trở về. Như thế đến nay, Cổ Vân thì càng khó khăn đánh lén. Bất quá nhìn cây cối chập chờn biên độ, cũng không giống là một người. Mấy tên phế vật các ngươi, đến cùng đã làm gì, làm hại bản thiểu chủ ở đây khổ đợi. Trương Tiêu Dao không che giấu chút nào mình tức giận, nhìn qua rừng cây trắng trợn mắng chửi đứng lên. Đợi đến rừng cây đám người xuất hiện, Trương Tiêu Dao sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bởi vì người tới, cũng không phải Tiêu Diêu Minh nhân, mà là sáu tên thân mang một loại nào đó yêu gia nam tử, sáu người này hình thể cường tráng, người người một mặt dữ tợn, nhìn thấy Trương Tiêu Dao sau đó, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tiểu tử, ngươi là của môn phái nào, cùng ngươi tới còn có người nào? Các ngươi là người nào? Lăn ra đảo này, Trương Tiêu Dao hừ lạnh nói. Cổ Vân tại quan sát tỉ mỉ sáu người này, hắn có thể xác định, sáu người này tuyệt đối không phải năm đại tông môn nhân. Ngày đó ngũ đại môn phái đệ tử cùng một chỗ truyền tống tới, Cổ Vân mặc dù không có từng cái một ghi nhớ mặt mũi của bọn hắn, nhưng là hơi nhìn mấy lần. Sáu người này dung mạo đặc thù như thế, không có khả năng sẽ không lưu lại ấn tượng. Báo lên môn phái, bằng không đừng trách chúng ta huynh đệ vô tình. Cầm đầu tráng hán đánh giá rừng rậm giữa đất trống, hắn nhìn xem trên đất cây mun tộc nhân thân thể, cùng với Trương Tiêu Dao trong tay cốt liên, trong mắt tràn đầy hàn quang. Nói nhảm nhiều quá, Trương Tiêu Dao lạnh rên một tiếng, trong tay giương lên, một đạo phi kiếm lao vùn vụt mà ra. Siêu, ngân quang bắn ra bốn phía, tự tìm cái chết, tráng hán gầm thét một tiếng, móc ra một cây dài hơn một trượng, lớn bằng cánh tay khổng lồ xương sườn. Phanh, phi kiếm cùng khổng lồ xương sườn đụng vào nhau, phát ra một tiếng oanh minh. Bất quá phi kiếm rõ ràng càng thêm linh động mấy phần, bị sau khi đụng, lập tức thay đổi hướng bay, đâm thẳng hướng tráng hán sau lưng một người khác. Cẩn thận, còn không thể tráng hán nói xong, phi kiếm vụt một tiếng chui vào đến một cái tráng hán sau lưng. Phốc, tiên huyết phun ra, phi kiếm từ tráng hán tim xuyên thủng mà qua. Theo ta đấu, mấy người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Tiêu Dao thu hồi phi kiếm, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Chương 28, đánh lén. Cổ Vân hít sâu một hơi, tráng hán sáu người kia có lẽ cũng không có thấy rõ ràng, nhưng mà Cổ Vân lại thấy được rõ ràng. Chương này Tiêu Dao tuyệt không phải có tiếng không có miếng hạng người, trong tay hắn thanh phi kiếm này chẳng những uy lực mạnh mẽ, càng quan trọng chính là Trương Tiêu Dao điều khiển linh lực thủ đoạn đã không kém gì chút cơ kỳ tu sĩ, một thanh phi kiếm vậy mà thao túng như thế xuất thần nhập hóa. Cổ Vân vốn cho là mình thể nội linh lực dồi dào, linh lực cảnh giới bên trong đã chưa có vượt qua chính mình giả. Không nghĩ tới Trương Tiêu Dao vậy mà cùng mình không kém bao nhiêu. Càng quan trọng hơn, Trương Tiêu Dao tu luyện nhiều năm, đấu pháp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, có thể đầy đủ vận dụng tự thân linh lực. Mà Cổ Vân lại không có loại kinh nghiệm này. Trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu, đó chính là phi kiếm. Trương Tiêu Dao sử dụng phi kiếm linh bảo, tuyệt không yếu hơn Phượng Giao Nguyệt trong tay món kia bảo vật, thậm chí uy lực càng mạnh hơn một chút. Cái này cũng là tráng hán kia bị nhất kích bị mất mạng nguyên nhân. Ngươi cũng dám giết ta ngũ đệ, hôm nay ta nhất định phải lột da của ngươi. Đại hán hai mắt xích hồng, như muốn băng liệt, trong tay cực lớn xương sườn vũ động hổ hổ sinh phong. Màu bạc trắng xương sườn ở giữa, từng đạo hồ quang điện thoáng qua. Thứ này lại có thể là một kiện cực kỳ hiếm thấy lôi hệ linh bảo. Còn lại bốn tên tráng hán cũng nhao nhao ngự ra riêng mình linh bảo, có cốt mâu, có mai rùa lá chắn, còn có một loại nào đó yêu thú lợi trảo, đủ loại, để cho người ta hoa mắt. Những thứ này uy lực của linh bảo đều hết sức cường đại, năm người phối hợp cũng 10 phần ăn ý. Không đủ năm người này cũng không có mù quáng xông đi lên, mà là tụ tập tại một chỗ, hết sức cẩn thận phòng bị Trương Tiêu Dao đánh lén. Ở dưới loại tình huống này, Trương Tiêu Dao muốn lại thương một người trong đó, ắt hẳn vô cùng khó khăn. Cùng lúc đó, Trương Tiêu Dao còn phải phòng bị những tráng hán này đánh lén. Vụt, một chi thật nhỏ cốt tiễn xẹt qua Trương Tiêu Dao ngực, hoa lệ áo bào trong nháy mắt bị xé rách ra. Đinh, một tiếng vang giòn, cốt tiễn ứng thanh rơi xuống đất. Quần áo lỗ rách chỗ, lộ ra một vòng kim hoàng chi sắc. Kim tầm ti phần mềm, Cổ Vân không khỏi một tiếng sợ hãi thán phục, linh tầm ti cứng cỏi dị thường, cho nên thích hợp nhất luyện chế hộ thân bảo giáp. Đồng dạng bảo giáp bên trên, có 2-3 cây linh tầm ti cũng coi như là không tệ. Trương Tiêu Dao cái này bảo giáp, hoàn toàn do linh tầm ti biên chế mà thành, càng quan trọng chính là, đây là cực vi ngang quý kim tầm ti, mặc dù có linh thạch cũng khó có thể mua được bảo vật quý giá. Vẻn vẹn là phi kiếm linh bảo cùng kim tầm ti bảo giáp, đã để người nhìn mà than thở. Nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, đây tuyệt không phải Trương Tiêu Dao toàn bộ thủ đoạn. Xem ra chính mình phán đoán không có sai, Trương này Tiêu Dao quả nhiên là không dễ đối phó. Bây giờ, Trương Tiêu Dao mặc dù ở vào hạ phong, nhưng mà hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại. Trước mắt năm người này, căn bản đối với hắn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bây giờ mấu chốt của vấn đề là, Tiêu Diêu Minh đệ tử khác đi đâu? Những tráng hán này lại là cái gì lai lịch? Giết bọn hắn cũng không khó, nhưng mà Trương Tiêu Dao cũng không tin tưởng, những người này sau lưng có người nào, vạn nhất dẫn tới tu sĩ cường đại trả thù, Trương Tiêu Dao căn bản không có sức chống cự. Đã các ngươi không biết điều, liền để các ngươi xem bản thiếu minh chủ lợi hại. Trương Tiêu Dao lạnh rên một tiếng, trong tay lấy ra thẻ ngọc màu trắng. Hét lớn một tiếng, ấn, thẻ ngọc màu trắng bên trên quang hoa bắn ra tứ phía, một cái cự thủ đằng không mà lên, từ đó thiên rơi, giống như một tòa cự sơn, hướng năm người kia giữ lại xuống. Giữa thiên địa linh lực, dường như đều bị đọng lại đồng dạng, cây cối chung quanh từng khỏa từ giữa đó vỡ ra, bịch bịch ngã xuống đất. Năm người kia mắt thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra khủng hoảng chi sắc. Bất quá bọn hắn tựa hồ bị định trụ một dạng, căn bản là không có cách di động. Cự sơn linh lực cường đại, liền xa xa Cổ Vân cũng vì đó biến sắc. Trương Tiêu Dao sắc mặt trắng bệch, rõ ràng thi triển ra bảo vật này, hao phí hắn rất nhiều linh lực, bất quá có thể đem 5 người toàn bộ khống chế, hắn cũng coi như là đại công cáo thành. Trương Tiêu Dao lau đi khóe miệng chảy ra tiên huyết, cười lạnh một tiếng, mấy người các ngươi, chết ở linh đan tu sĩ luyện chế linh bảo phía dưới, cũng có thể tự ngạo cửu tuyền. Linh đan tu sĩ, 5 người kia sắc mặt càng thêm khó coi, cũng khó trách loại cường đại này linh áp, để bọn hắn không thở nổi. Trương Tiêu Dao lại có linh đan tu sĩ luyện chế bảo vật, quả nhiên không thể khinh thường. Cổ Vân nghe được lời này, trong lòng cũng vô cùng kinh hãi, nếu như mình không phải là cẩn thận như vậy, e rằng cái này linh bảo hay dùng trên người mình. Lấy Cổ Vân tu vi trước mắt, tuyệt đối không có thể chạy thoát. Các hạ có chuyện dễ thương lượng, chúng ta cũng không có cái gì địch ý. Thân mang gia thú các tráng hán mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn hắn cũng không nghĩ đến nhất danh linh lực cảnh giới người tu luyện, lại có mạnh mẽ như vậy bảo vật, để bọn hắn 5 người cũng không có sức hoàn thủ. Các hạ, chúng ta chỉ là vì tông môn tìm kiếm thượng cổ thần tộc di vật, vừa rồi có lẽ có ít hiểu lầm. Các tráng hán cơ thể vặn vẹo càng ngày càng nghiêm trọng, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi vô ngần, các hạ thi triển món bảo vật này, chắc chắn hao tổn rất nhiều linh lực, chẳng lẽ không sợ bị người đánh lén sao? Chỉ cần các hạ thả chúng ta một con đường sống, chúng ta lưu lại túi trữ vật cùng tất cả bảo vật, tiếp đó lập tức rời đi nơi đây. Trương Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, to lớn thủ ấn, từng điểm rơi xuống. Những tráng hán này nhóm nói không sai, cái này linh bảo, hoàn toàn chính xác 10 phần tiêu hao linh lực. Trương Tiêu Dao sở dĩ dám mạnh mẽ dùng ra cái này đại thủ ấn linh bảo, chính là cho là nhân số của đối phương quá nhiều, nếu là những thứ khác linh bảo, không có khả năng nhất kích giết chết 5 người. Mà kiện bảo vật, mặc dù thi triển tốc độ rất chậm, nhưng mà một khi thi triển, đại thủ ấn trong vòng phạm vi sinh linh, tuyệt đối không có thể chạy thoát. Càng quan trọng chính là, chỗ này vắng vẻ hải đảo, có người ngoài khả năng rất nhỏ, ít nhất hơn nửa thiên, cũng chỉ có mấy cái này ngoại nhân. Giết chết 5 người này sau đó, chỉ cần nghỉ ngơi phút chốc, liền có thể khôi phục linh lực. Thượng cổ thần tộc di tích, các tráng hán nhắc đến mấy chữ này, nhượng Cổ Vân sinh ra một tia hứng thú. Chó má gì thần tộc di tích, thần tộc sẽ chết tại loại này đất cằn sỏi đá, sẽ đem bảo vật lưu cho các ngươi những phàm nhân này. Kim Nguyên cổ thần không chút khách khí cười lạnh nói, coi như lưu tại nơi này, thần tộc bảo vật, há lại các ngươi những phàm nhân này có thể sử dụng. Ta xem những cái kia cây môn tộc nhân, ngược lại là có mấy phần giống thần nô, có lẽ là một chút mất đi chủ nhân thần nô lưu lạc đến nơi đây, lưu lại mấy món rác rưởi mà thôi. Kim Nguyên cổ thần mặc dù nói chuyện để cho người ta sinh chán ghét, nhưng mà hắn nói cũng không phải không đạo lý. Bây giờ Cổ Vân cũng không tâm tư đối với cái gì thượng cổ di tích cảm thấy hứng thú, hắn chăm chú nhìn Trương Tiêu Dao nhất cử nhất động. Theo đại thủ ấn hạ xuống, Trương Tiêu Dao càng ngày càng phí sức. Chính là lúc này, Cổ Vân hít sâu một hơi, đại thủ ấn giảm xuống tốc độ rất chậm, bây giờ cách kia 5 danh tu sĩ đỉnh đầu chỉ có một tấc không đủ, mà 5 người kia sớm đã khí tức yếu ớt, coi như đại thủ ấn không rơi xuống, bọn hắn chắc chắn phải chết. Mà Trương Tiêu Dao thao túng đại thủ ấn, cũng không có thể dễ dàng gián đoạn, bằng không chắc chắn bị phản phệ. Đây chính là đánh lén thời cơ tốt nhất. Cổ Vân nhất nhảy dựng lên, dưới chân tốc độ bay cực nhanh, giống như một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, trong tay của hắn ngưng tụ ra nồng đậm thiên linh chi hỏa, tất phải nhất kích giết chết Trương Tiêu Dao. Cỏ cây chập chờn âm thanh, lập tức gây nên Trương Tiêu Dao chú ý của, khi hắn phát hiện người vừa tới không phải là Tiêu Diêu Minh Nhân sau đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cổ Vân, người như thế nào? Còn không đợi Trương Tiêu Dao làm ra cách đối phó, một đạo to lớn linh hỏa gào thét mà tới. Ngươi dám? Trương Tiêu Dao không kịp nói cái gì, vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết. Tại hắn quanh thân, lập tức tạo thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng. Phanh, thiên linh chi hỏa đụng tới lồng ánh sáng màu vàng bên trên, trong nháy mắt bạo liệt, ước chừng 3 thành tiêu tan không thấy. Bất quá còn sót lại, lại lập tức bám vào đến Trương Tiêu Dao trên thân. Oanh, một đạo to lớn ánh lửa ngút trời dựng lên. Cổ Vân, ngươi tự tìm cái chết. Chớp mắt sau đó, ánh lửa tiêu tan, mặt mũi tràn đầy cháy đen chi sắc Trương Tiêu Dao tức giận gầm thét. Hắn không nghĩ tới, Cổ Vân cũng dám đánh lén mình, càng không nghĩ đến, mình hộ thể kim quang vậy mà không ngăn cản được Cổ Vân linh hỏa. Trương này Tiêu Dao phòng ngự kinh người, toàn thân áo bào, toàn bộ bị thiêu đốt sạch sẽ, lộ ra cả người kim tầm ti nhuyễn giáp, tuy có nhiều chỗ lộ ra đen nhánh chi sắc, nhưng cơ bản bảo trì hoàn hảo. Cổ Vân sắc mặt biến hóa, hắn cũng biết kim tầm ti nhuyễn giáp uy lực, không nghĩ tới nhìn trời linh chi hỏa lại có mạnh như vậy sức chống cự. Thậm chí ngay cả lấy hộ thân bảo giáp cũng không có phá vỡ. Nhất kích không có đắc thủ. Cổ Vân cũng không có lập tức thối lui, hạ một đạo thiên linh chi hỏa phun ra ngoài, căn bản vốn không cho Trương Tiêu Dao thời gian chuẩn bị. Bây giờ, Trương Tiêu Dao cũng không lo được như vậy rất nhiều. Hắn không rõ Cổ Vân linh hỏa tại sao lại cường đại như thế, nhưng mà hắn hiểu được, một khi nhường cái này linh hỏa tiếp xúc đến tự thân, dù là có kim tầm ti nhuyễn giáp, cũng sẽ nhận tổn thương cực lớn. Thu, Trương Tiêu Dao nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ ấn hư không tiêu thất. 5 tên tráng hán từng cái ngồi sập xuống đất. Mặt không có chút máu, động cũng không thể động. Trương Tiêu Dao cũng phun ra một ngụm máu tươi, bất quá trong mắt lửa giận càng thêm nồng hậu, Cổ Vân, chỉ là linh lực thập giai người tu luyện, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta à? Liền xem như linh sư tu sĩ, cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Trương Tiêu Dao vỗ túi trữ vật, mấy chục viên thuốc bị hắn nuốt vào trong miệng. Ở trong đó mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ, Ngày bình thường Trương Tiêu Dao cũng không cam lòng dùng, nhưng mà hắn bây giờ không quản được nhiều như vậy, hắn nhất định muốn giết Cổ Vân. Ăn vào đan dược trong nháy mắt, Trương Tiêu Dao sắc mặt khôi phục hồng nhuận, trên người linh lực một lần nữa nồng hậu dày đặc đứng lên. Ném ra một thanh phi kiếm, ngự không dựng lên. Trương Tiêu Dao trên người bảo vật nhiều như thế, liền Cổ Vân cũng không có dự liệu được. Một trận chiến này, Cổ Vân đã thua. Bây giờ cao nhất dự định chính là nghĩ biện pháp thoát thân, một khi Trương Tiêu Dao hoàn toàn khôi phục linh lực, lại thi triển ra món kia đại thủ ấn linh bảo, Cổ Vân muốn chạy trốn cũng khó khăn. Thiếu minh chủ, ta bắt được một cái. Hắc hắc, cô nàng này dáng dấp không tệ, thiếu minh chủ ngươi có thể. Một cái Tiêu Diêu Minh đệ tử khiêng một nữ tử từ trong rừng rậm đi tới. Bất quá, khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời điểm, cũng theo đó cả kinh. Thân mang yêu thú ra năm người, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hình thù kỳ quái linh bảo ném đi một chỗ, nhìn trên người linh lực ba động, rõ ràng không phải cây môn tộc nhân. Một bên kia, lại là Cổ Vân, Trương Tiêu Dao bên cạnh a để cho hắn kinh ngạc, trước đây phong lưu bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, khuôn mặt ngăm đen, giống như là bị từ đống than leo ra một dạng, tóc khét lẹt một mảnh, trên thân chỉ còn lại kim tằm ti nguyễn giáp hộ thể. Nhược Nhi, Cổ Vân kinh hãi, thiếu nữ này không là người khác, chính là cây môn tộc một tên sau cùng người sống sót, Ô Mộc Nhược Nhi. Cổ Vân không biết tên này Tiêu Diêu Minh đệ tử như thế nào tìm được nàng, nhưng mà Cổ Vân tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem nàng bị Trương Tiêu Dao bắt được. Siêu, một đạo phi kiếm bắn về phía cái kia Tiêu Diêu Minh đệ tử. Người này ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, không phải hắn tự đại, hắn thấy đối phương cũng bất quá là nhất danh linh lực thập giai người tu luyện mà thôi, muốn bằng vào phi kiếm giết chết chính mình, căn bản chính là người si nói mộng. Huống chi, mình còn có Trương Tiêu Dao cái này núi dựa lớn. Đến nỗi Trương Tiêu Dao tại sao lại chật vật như thế, hắn cho rằng là nằm dưới đất sáu tên tráng hán làm. Cẩn thận, Trương Tiêu Dao mặc dù không quá coi trọng minh nội đệ tử sinh tử, nhưng mà loại thời khắc mấu chốt này, thêm một người, chẳng khác nào thêm một cái trợ lực. Còn chưa chờ hắn nói xong, một đạo thiên linh chi hỏa chui vào tên kia Tiêu Diêu Minh đệ tử mắt cá chân bên trong. Người này nhưng không có Trương Tiêu Dao hộ thể kim quang, chỉ là tùy ý khu động một đạo cương khí phụ thể, giống khác Tiêu Diêu Minh đệ tử một dạng, tại hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới, linh hỏa trong nháy mắt đem hắn hai chân thôn phệ. A, một tiếng gào thét từ khi người này trong miệng tuôn ra. Phế vật, Trương Tiêu Dao gầm thét một tiếng. Cổ Vân chờ đúng thời cơ, đánh ra một đạo đi nhanh phù, một tay lấy hôn mê Ô Mộc Nhược Nhi bế lên, xoay người chạy. Trương Tiêu Dao khoảng cách xa một chút, chậm hơn một bước. Chờ hắn đuổi tới, chỉ còn lại một câu đen nhánh thân thể. Nghĩ đi như vậy, không dễ dàng như vậy. Trương Tiêu Dao lạnh rên một tiếng, một đạo phi kiếm màu vàng óng phá không mà ra, đem so với trước phi kiếm, kiếm này tốc độ càng nhanh, cơ hồ tại chớp mắt phía trước, liền bay ra xa hơn 5 trượng. Phốc, một kiếm này ở giữa Cổ Vân hậu tâm, dây dứt kịch liệt đau nhức từ phía sau lưng đánh tới, Cổ Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị khuấy động. Vì thế chính là Cổ Vân giã mặc một bộ hộ thân bảo giáp, ngăn cản đại bộ phận tổn thương. Bằng không ắt hẳn một kiếm mất mạng. Phi kiếm này tốc độ nhanh, hoàn toàn vượt qua Cổ Vân tưởng tượng, uy lực càng thêm kinh người, có thể so với linh sư tu sĩ nhất kích. Một kích này, mặc dù không có lấy đi Cổ Vân tính mệnh, nhưng mà hộ thân bảo giáp lại hoàn toàn hủy đi, không cách nào ngăn cản một lần công kích. Vì chỉ là một cái thổ dân, vậy mà không tiếc tính mạng của mình, rất có ý tứ. Trương Tiêu Dao thao túng phi kiếm, không nhanh không chậm bay tới, hắn nhìn xem Ô Mộc Nhược Nhi khuôn mặt, trong lòng rất là ngứa, chẳng thể trách tiểu tử ngươi liều mạng như vậy, cái này thổ dân nữ tử quả nhiên là mỹ nhân hiếm thấy. Chờ ngươi chết, liền để bản thiếu minh chủ mang về Tiêu Diêu Minh, thật tốt hưởng dụng mấy ngày. Cổ Vân tốc độ cực nhanh, cũng may mà Phượng Minh Hiên đi nhanh phù, hắn miễn cưỡng tránh thoát kích thứ hai, một đường chạy vội, hướng biển đảo bên ngoài bỏ chạy. Nếu đã tới, cũng đừng nghĩ chạy ra bổn minh chủ tay lòng bàn tay. Trương Tiêu Dao lạnh rên một tiếng, hắn không tin Cổ Vân có thể từ hắn ngay dưới mắt đào tẩu, chớ nói chi là mang theo một cái vướng víu. Chương 29, truy sát. Trương Tiêu Dao rất tự tin, hắn giết nhau chết Cổ Vân không có bất kỳ cái gì không xác định. Trên người hắn linh bảo đông đảo, bây giờ thông qua đan dược, đã đem linh lực khôi phục thời kỳ cường thịnh, thương thế cũng tạm thời áp chế lại, càng quan trọng chính là, thông qua cùng Cổ Vân giao thủ, hắn cũng phát hiện Cổ Vân cũng không có cái gì lấy ra được linh bảo. Cho nên Trương Tiêu Dao cũng không có gấp gáp đuổi theo Cổ Vân, mà là trước tiên cái kia năm tên tráng hán toàn bộ giết chết, đem bọn hắn túi trữ vật từng cái thu lại, lúc này mới khống chế phi kiếm, đằng không mà lên. Toàn bộ trên hải đảo cảnh tượng, lập tức chiếu vào Trương Tiêu Dao trong mắt. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Cổ Vân bất quá vừa vặn rời đi hải đảo, thao túng một đầu thuyền nhỏ đi xa. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Trương Tiêu Dao hơi nhếch khóe môi lên lên, hắn đột nhiên nghĩ tới, chính mình hồi nhỏ nuôi một cái đại mèo hoa, mỗi lần bắt được chuột cũng không ăn hết, mà là chơi trước lộng một phen. Bây giờ, hắn chính là lớn mèo hoa, mà Cổ Vân, chính là cái kia một lòng muốn chạy trốn, nhưng mà vĩnh viễn không thể chạy thoát chuột. Siêu, kiếm quang cấp bách độn, trên mặt biển, thuyền nhỏ giống như một con cá lớn, phá sóng mà đi. Thuyền nhỏ sau đó, Trương Tiêu Dao ngự kiếm theo đuôi, không nhanh không chậm. Không bao lâu, cả hai khoảng cách bất quá 4-50 trượng. Cổ Vân, người trốn không thoát, nếu như quỳ xuống cầu bản thiếu minh chủ, sau đó đem cái kia tiểu mỹ nhân đưa ra, ta có lẽ có thể cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây. Trương Tiêu Dao khắp khuôn mặt là cười lạnh. Tiền bối, người đem ta ném xuống biển, ta có lẽ cho ngươi dây dưa một đoạn thời gian, chỉ cần ngươi tiến vào sương mù trong trướng, hắn liền đối với ngươi không có biện pháp. Ô Mộc Nhược Nhi cắn răng. Cổ Vân mục đích chính là sương mù sổ sách, nơi đó tựa hồ một cái trận pháp thật to, có Ô Mộc Nhược Nhi tại, sẽ không lạc đường. Trương Tiêu Dao nếu là truy vào tới, chắc chắn bị sương mù sổ sách ngăn cản. Đây là trước mắt Cổ Vân có thể nghĩ tới tốt nhất tránh né chi địa. Đến nỗi hỏa độc, bây giờ cũng không phải cân nhắc cái nào chuyện nhỏ thời điểm. Vấn đề duy nhất là, như thế nào nhanh lên đến sương mù sổ sách. Đương nhiên, đến cuối cùng trước mắt, thực sự không chỗ nào có thể đi thời điểm, Cổ Vân mới cân nhắc thi triển huyết độn chi pháp, nhưng mà như vậy trải qua, chính mình nhất định linh lực tổn hao nhiều, vạn nhất lại bị Trương Tiêu Dao tìm được, ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Phía trước Cổ Vân có mấy lần gặp phải hung hiểm chi cảnh, cũng không có sử dụng huyết độn trận, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Cổ Vân, dám cướp ta nữ nhân, ngươi vẫn là thứ nhất, dám đánh lén ta người, ngươi cũng là thứ nhất, có thể ta dưới sự đuổi giết, sống lâu như thế, ngươi cũng là đệ nhất nhân. Chỉ là một cái Thanh Sơn môn đệ tử, thật không biết ngươi như thế nào sẽ có loại dũng khí này. Trương Tiêu Dao trong miệng giận dữ mắng mỏ, khuôn mặt của hắn ẩn ẩn truyền đến nóng rực cảm giác đau. Nếu là thông thường linh hỏa, tuyệt sẽ không tạo thành nghiêm trọng như vậy tổn thương. Mặc dù đắp lên cực phẩm tuyết liên tương dịch, nhưng đau đớn không có chút nào giảm bớt. Cái này khiến Trương Tiêu Dao lên cơn giận dữ, xem như sắp trở thành người đứng đầu một minh người, mặt mũi 10 phần trọng yếu. Huống chi hắn ngày bình thường tự xưng là phong lưu phóng khoáng, thường xuyên một bộ ăn mặc kiểu thư sinh, một khi dung mạo bị hủy diệt, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng chính mình sau này như thế nào đối mặt Tiêu Diêu Minh bên trong đám người. Nhất định muốn giết chết Cổ Vân, chém thành muôn mảnh, lại đem trên người hắn món kia có thể tăng cường hỏa linh lực bảo vật đoạt lấy. Trương Tiêu Dao đã phát giác được Cổ Vân trên người chỗ quái dị, so với thông thường linh lực thập giai tu sĩ, Cổ Vân linh lực tựa hồ càng thêm cường đại, mặc dù pháp môn rất ít, nhưng mà linh hỏa quyết lại cường đại dị thường. Nếu như không phải trên người hắn có không ít phòng ngự bảo vật, e rằng sớm đã chết tại Cổ Vân trong tay. Trương Tiêu Dao cũng không phải là kẻ ngu dốt, trên thực tế, hắn vô cùng cẩn thận, đặc biệt là đối với Cổ Vân hỏa linh quyết. Hắn tận mắt thấy nhất danh linh lực thập giai đệ tử tươi sống bị thiêu chết, mặc dù hắn có bao nhiêu loại bảo vật, nhưng mà cũng nghĩ lần nữa nếm thử đạo này linh hỏa. Hơn nữa, Trương Tiêu Dao phía trước đã dùng hết không thiếu bảo mệnh chi pháp. Cho nên hắn không vội ở ra tay, mà là theo đuôi tại Cổ Vân sau lưng. Hắn lại muốn thăm dò, xem Cổ Vân đến cùng còn có cái gì át chủ bài. Đồng thời, cũng làm hao mòn Cổ Vân tính nhẫn nại, một khi Cổ Vân lộ ra sơ hở, chính là hắn lấy đi Cổ Vân tánh mạng thời điểm. Đang truy kích đồng thời, Trương Tiêu Dao thỉnh thoảng thả ra phi kiếm, tùy thời mà động. Cái này đích xác cho Cổ Vân cực đại áp lực, hắn không thể không phân ra tâm thần. Nếu như sơ ý một chút, bị kim kiếm kia gây thương tích, chắc chắn phải chết. Đến nỗi Ô Mộc Nhược Nhi đề nghị, Cổ Vân liền cân nhắc cũng không có cân nhắc. Không nói đến, Trương Tiêu Dao không thể là vì Ô Mộc Nhược Nhi từ bỏ chính mình, coi như thế, hắn cũng sẽ không vứt bỏ Ô Mộc Nhược Nhi, đây là đạo của hắn. Cũng có thể nói là Cổ Vân chấp niệm, trong nội tâm, không cách nào cắt đứt đạo niệm. Vụt, một đạo ngân quang thoáng qua, Cổ Vân sau lưng của bên trên, xẹt qua một cái miệng máu. Trương Tiêu Dao cuối cùng có chút không nhịn được, một giờ truy đuổi, nhưng hắn có chút tức giận, khống chế phi kiếm mà đi, tiêu hao linh lực cũng không phải một chút điểm. Hắn bây giờ mặc dù linh lực cường đại, viễn siêu thông thường linh lực cảnh giới tu sĩ, có ít người đem loại cảnh giới này, xưng là nửa sư cảnh giới, nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không phải linh sư cảnh giới người tu luyện. Sự chịu đựng của hắn cũng là có hạn, không có khả năng vĩnh viễn cùng Cổ Vân chơi loại này trò chơi mèo vờn chuột. Sắp tới, Cổ Vân nhìn qua cơ hồ gần ngay trước mắt sương mù sổ sách, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phi kiếm đánh lén, Cổ Vân rất khó hoàn toàn tránh né. Trương Tiêu Dao một kích thành công sau đó, trong lòng đối với Cổ Vân coi thường mấy phần, thao túng phi kiếm càng thêm tấn mãnh. Rất nhanh, Cổ Vân trên lưng thêm ra hơn 10 đạo vết thương, mặc dù thương thế không phải rất nặng, nhưng nhìn qua máu thịt be bét, 10 phần dọa người. Siêu, một đạo linh hỏa bay về phía Trương Tiêu Dao. Rốt cuộc đã đến, Trương Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, trong tay hắn vung ra một mặt ngân sắc tiểu thuẫn, linh hỏa rơi xuống tiểu thuẫn phía trên, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không có, liền trong nháy mắt tiêu tán. Yếu như vậy, vốn là làm tốt phòng ngự chuẩn bị Trương Tiêu Dao trong lòng sững sờ, lập tức hắn hiểu được, đây cũng không phải là vừa rồi loại kia cực mạnh linh hỏa, chỉ là Cổ Vân kế hoãn binh. Trong chớp nhoáng này, giữa hai người lại kéo ra hơn 10 trượng. Hỗn đản, Trương Tiêu Dao gầm thét một tiếng, hắn rốt cuộc lại bị Cổ Vân lừa bịp một lần. Lúc này, Trương Tiêu Dao cuối cùng chú ý tới xa xa sương mù sổ sách, hắn tựa hồ minh bạch Cổ Vân mục đích. Ngươi trốn không thoát, Trương Tiêu Dao gầm thét một tiếng, trong tay ngự ra một quả lớn chừng quả trứng gà giọt nước trong suốt. Dưới chân hắn nước biển lập tức dâng lên, trong nháy mắt hóa thành một đầu một trượng lớn nhỏ thủy long. Hô, bọt nước lăn lộn, thủy long phun trào, hóa thành một cái to lớn đầu sóng, đập mạnh xuống. Cổ Vân ôm lấy Ô Mộc Nhược Nhi, nhảy lên một cái. Phanh, một tiếng vang thật lớn, thuyền nhỏ cư nhiên bị đầu sóng đập hiếm nát. Cổ Vân lập tức từ trong túi trữ vật, lấy ra mặt khác một chiếc thuyền nhỏ, lại đánh ra một đạo đi nhanh phù, lần nữa kéo ra cùng Trương Tiêu Dao ở giữa khoảng cách. Đối với Trương Tiêu Dao mưa to gió lớn một dạng công kích, Cổ Vân dã 10 phần bất đắc dĩ. Liền linh bảo mà nói, mình cùng Trương Tiêu Dao kém không phải một chút điểm. Linh lực bên trên, mặc dù tự thân so thông thường linh lực thập giai tu sĩ mạnh mấy lần, nhưng so với Trương Tiêu Dao vẫn là kém rất nhiều. Ở dưới loại tình huống này, chính mình làm sao có thể thắng? Tất nhiên vật ngoài thân không cách nào thắng qua Trương Tiêu Dao, chỉ có dựa vào tự thân chi lực, để thăng tự thân chi lực, linh lực của mình càng thêm cường đại, mới có thể có hy vọng sống sót. Linh lực, đề thăng linh lực, tại thời gian ngắn gian chi nội tăng cường chính mình linh lực, quả thực là chê cười. Cổ Vân, ngươi nghĩ chạy trốn tới sương mù sổ sách. Ha ha ha, cái này 10 dặm, chính là của ngươi tử lộ, ngươi trốn không thoát. Trương Tiêu Dao một mặt thao túng thủy long, một bên lại ngự ra một thanh trường mâu. Con này trường mâu ảm đạm tối tăm, giống như sắt gì, nhưng mà trong đó uy áp cường đại, liền tại mấy chục trượng ra Cổ Vân cũng có thể cảm thụ được. Trương Tiêu Dao cuối cùng ra tay rồi. Cái này trường mâu linh bảo lên huyết sát khí tức, phiêu đãng ở trong nước biển, bảo vật này nhất định không phải phàm vật, một khi thi triển đi ra, Cổ Vân tai kiếp khó thoát. Cổ Vân cắn răng một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng dị thường. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể liều một lần, nếu là thành công, tự nhiên tốt nhất, nếu là thất bại, còn có huyết độn trận xem như sau cùng đường lui. Liều mạng, Cổ Vân nhất chụp túi trữ vật, bốn cái linh phách đan đều bị nuốt vào trong miệng, trong một chớp mắt, mãnh liệt linh lực phun trào toàn thân. Những linh lực này cường đại dị thường, tu sĩ tầm thường nếu là như vậy sử dụng, trong lúc nhất thời khó mà luyện hóa. Hoặc là nhường linh lực tự động tán đi, hoặc là bạo thể mà chết. Cổ Vân chính là nghĩ liều một lần, tất nhiên tự thân tụ tập viễn siêu linh lực danh giới linh lực, nhiều như vậy còn lại linh lực, có thể hay không bị phía trước tiếp tục hỏa linh lực chỗ dung hợp. Nếu như chính mình ngưng kết thật nhiều linh lực, chắc chắn nhường thiên linh chi hỏa cực kỳ cường đại, cho dù là Trương Tiêu Dao, cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chống cự thiên linh chi hỏa cường đại uy lực. Người đây là tự tìm cái chết. Trương Tiêu Dao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cho là Cổ Vân điên rồi, đây là địa phương nào cũng dám ở đây phục dụng linh phách đan, đây quả thực là tự tìm đường chết. Mãnh liệt linh lực từng cổ dung hợp đến Cổ Vân thể nội, còn có một bộ phận chậm rãi từ Cổ Vân bên ngoài thân tiêu tan, thậm chí Ô Mộc Nhược Nhi có thể cảm nhận được từng cổ linh lực khí tức. Như thế nồng đậm linh lực, nhượng Cổ Vân cảm nhận được trước nay chưa có linh lực cường độ. Hắn thuyền nhỏ tốc độ càng nhanh mấy phần, trong nháy mắt cùng thủy long kéo ra mấy trượng khoảng cách. Linh phách đan dùng để bổ sung linh lực, quả nhiên là cực phẩm. Bất quá nếu như khiến người khác biết, Cổ Vân vậy mà dùng loại này xông phá linh sư cảnh giới đan dược chân quý bổ sung linh lực, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bốn cái linh phách đan linh lực, cơ hồ nhượng Cổ Vân đan điền bạo liệt. Nhưng mà thiên linh chi hỏa linh lực cũng biến thành cường đại dị thường. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ, còn không có đạt đến Cổ Vân theo dự đoán cực hạn. Cổ Vân nhất phất tay, mấy chục khỏa trăm năm trở lên hỏa thuộc tính linh thảo từ hỗn độn không gian chi nội bay ra ngoài. Cổ Vân nhất đem bắt tới, cả khỏa nhét vào trong miệng. Trong một chớp mắt, linh thảo trong hỏa linh lực lập tức du tẩu Cổ Vân gân mạch, cuối cùng tụ tập ở đan điền bên trong. Đồng thời, từng trận kịch liệt đau nhức từ phần bụng truyền đến. Suy suy, Cổ Vân trên thân tản mát ra tí tí từ linh lực hình thành xương trắng. Cách đó không xa Trương Tiêu Dao, nhìn là hãi hùng khiếp vía. Xem như Tiêu Diêu Minh tương lai người nối nghiệp, hắn không phải phế vật, đỉnh cấp bảo vật hắn cũng đã gặp không ít, đối với linh thảo đan dược càng là hết sức quen thuộc, thuở nhỏ không biết phục dụng bao nhiêu ngày linh địa bảo. Nhưng mà hắn thấy qua trăm năm linh thảo, bất quá chỉ là mấy chục gốc mà thôi. Mỗi một khỏa đều cực kỳ chân quý. Luyện chế thành đan dược, uy lực kinh người, liền xem như vị kia linh đan cường giả, cũng sắp trăm năm phân linh thảo coi là chân bảo. Chỉ cần Tiêu Diêu Minh lấy ra một gốc trăm năm linh thảo, thì có thể làm cho hắn làm một kiện không quá chuyện khó khăn. Mà Cổ Vân lại đem chân quý như vậy linh thảo xem như đồ ăn vặt một dạng, không cần tiền một ngụm một gốc. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, mười mấy gốc trăm năm linh thảo liền bị Cổ Vân như thế ăn hết. Trương Tiêu Dao cũng không có nghĩ đến, Cổ Vân tài sản thật không ngờ phong phú. Cổ Vân đây cũng không phải là đang tìm chết, mà là tại lãng phí hắn linh thảo. Những thứ này trăm năm linh thảo cũng đều là hắn, Cổ Vân bây giờ là đang lãng phí bảo vật của hắn. Đón gió, Trương Tiêu Dao hét lớn một tiếng, cái kia vết rỉ loang lổ trường mâu, đột nhiên quang hoa lóe lên, trên không trung tăng vọt mấy lần. Chung quanh linh lực không ngừng phun trào, cơ hồ tạo thành một đạo phong mang. Giết, trường mâu giống như mũi tên, đâm về Cổ Vân. Đây là Trương Tiêu Dao trên thân mạnh nhất sát khí một trong, tương truyền là một kiện thượng cổ chi bảo, chỉ là niên đại xa xưa, sớm đã mất đi làm niên chi uy. Nhưng mà tại linh sư cảnh giới phía dưới, cũng không người có thể địch, một khi linh lực khóa chặt đối phương, không ai có thể đào thoát. Mặc dù linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng mà uy lực của nó dị thường cường hoành. Trương Tiêu Dao miệng to nuốt vào đan dược, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cái gì linh phách đan, cái gì mỹ nữ, giờ khắc này ở trong mắt của hắn hết thảy không nhìn thấy, hắn có thể thấy, chính là Cổ Vân nhất khỏa một gốc nuốt vào linh thảo. Trong nháy mắt, khoảng chừng 450 gốc linh thảo bị Cổ Vân nuốt vào. Trương Tiêu Dao thậm chí có thể ngửi được nồng đậm linh thảo mùi thuốc. Loại linh thảo này, tại Cổ Vân trong tay, còn có tràn đầy một nắm lớn. Đây đều là hắn, Trương Tiêu Dao, trường mâu vừa ra, Cổ Vân lập tức cảm nhận được cực đại áp lực, cỗ khí tức này, là chí mạng. Đây là Cổ Vân bước vào giới tu luyện đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được sinh mạng uy hiếp. Chương 30, ngưng kết linh cơ, Cổ Vân trong đan điền, tại ngắn ngủi phút chốc, liền tích xúc số lớn linh lực. Đan điền cơ hồ muốn vỡ ra, nhưng mà linh lực cường đại, cũng nhượng Cổ Vân cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảnh giới. Thần trí của hắn tai mắt, tăng cường mấy lần, tốc độ bay cũng tăng trưởng rất nhiều. Tiểu tử ngươi, lòng can đảm thật là lớn, như thế thôn phệ linh thảo, không sợ bạo thể mà chết sao? Kim Nguyên cổ thần thanh âm cuối cùng vang lên. Hắn bây giờ cùng Cổ Vân nhất mạch tương liền, Cổ Vân nếu là chết ở nơi đây, hắn e rằng lại muốn yên lặng mấy ngàn năm. Ta làm sao không biết đạo lý này? Cổ Vân cười khổ một tiếng, hắn sở dĩ dám làm như thế, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là nhận được hỏa long sát hỏa linh lực, nhưng tự thân linh lực xảy ra biến hóa cực lớn. Hơn nữa Cổ Vân cũng không phải là tùy ý rất đi, một khi trong đan điền linh lực phát sinh biến đổi lớn, hắn tuyệt không có khả năng nhường đan điền phát sinh nổ tung. Bản thần tôn hôm nay tâm tình hảo, ban thưởng ngươi một bộ cổ thần ngự linh chi pháp. Từng đạo tối tăm khó hiểu giọng nói, tại Cổ Vân trong đầu vang lên, mặc dù hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng mà Cổ Vân thân thể chi bên trong linh lực, lại không tự chủ được vận chuyển lại. Giống như là huyết dịch di động, người không cách nào khống chế, nhưng mà nó cứ như vậy tuần hoàn một dạng. Nồng đậm linh lực, trở nên càng thêm ngưng thực, đây hết thảy, ngay tại điện quang hỏa hoa ở giữa, thậm chí không dùng đến hai hơi thời gian. Nguyên bản phân tán linh lực, ngưng nhiên ngưng tụ, tạo thành linh cơ hình thức ban đầu. Nhiều chút tiền bối, Kim Nguyên cổ thần đây chính là đưa ra một món lễ lớn. Siêu, trường mâu phát ra sắc bén tiếng xé gió, liền mặt biển, cũng nổi lên từng đạo gợn sóng. Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, ném ra một thanh phi kiếm, ôm lấy Ô Mộc Nhược Nhi, nhảy lên một cái. Ngựa kiếm mà đi. Đây là một thanh phi kiếm bình thường, tuyệt không phải cái gì chuyên môn vì linh lực cảnh giới tu sĩ chuyên môn luyện chế phi hành phi kiếm. Cổ Vân hoàn toàn là dựa vào tự thân linh lực cường đại, điều khiển thanh phi kiếm này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thuyền nhỏ hóa thành bụi, trường mâu chui vào trong biển. Trương Tiêu Dao bất khả tư nghị nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Như thế làm sao có thể, Cổ Vân nhất cái linh lực danh giới tu sĩ, tại sao có thể điều khiển phi kiếm? Nếu là Cổ Vân sớm có thể ngự kiếm mà đi, hắn cũng sẽ không lựa chọn thao túng thuyền nhỏ rời đi. Phần phật phong thanh, tại Cổ Vân vang lên bên tai, thổi tới trên mặt, rất đau, hắn bây giờ còn không cách nào sử dụng hộ thể cương khí, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Ngự không mà đi, linh sư cảnh giới người tu luyện bằng vào linh lực cường đại mới có thể làm được sự tình, chính mình không tá trợ cực phẩm phi kiếm, vậy mà bây giờ liền có thể làm được. Theo lý thuyết, mình bây giờ linh lực, đã đạt đến linh sư cảnh giới sao? Ô Mộc Nhược Nhi bị Cổ Vân thật chặt ôm vào trong ngực, nhìn xem dưới người nước biển, nàng tựa hồ có một loại cảm giác nằm mộng. Vừa rồi đạo kia khí tức cường đại, nàng cho là mình phải chết. Bây giờ nàng lại nằm ở một cái ấm áp trong lồng ngực. Một cỗ chưa từng có khí tức, từ Cổ Vân trên thân truyền đến, nhưng Ô Mộc Nhược Nhi không khỏi mặt đỏ lên. Loại khí tức này, để cho nàng cảm thấy trước nay chưa có ấm áp, an toàn. Trương Tiêu Dao mắt thấy Cổ Vân đi xa, vừa tức vừa cấp bách. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại hắn ngay dưới mắt. Cổ Vân như thế nào xảy ra loại này kinh thiên biến hóa? Đây tuyệt đối không phải cái kia bốn cái linh phách đan công lao, có lẽ chính là Cổ Vân thôn phệ là những cái kia trăm năm linh thảo duyên cớ. Cái này khiến Trương Tiêu Dao giống như bách trảo não tâm, phía trước hắn muốn giết Cổ Vân, chỉ là vì cho hả giận, mà bây giờ, mục tiêu của hắn là những cái kia trăm năm linh thảo, còn có Cổ Vân bí mật trên người. Trong nháy mắt, Cổ Vân đã đi tới trong sương mù, hắn không chút do dự, đâm thẳng đầu vào. Lúc này mê vụ, so trước đó ảm đạm mấy phần. Nhưng vẫn là một cái cực tốt che chắn. Sau một khắc, Trương Tiêu Dao cũng phi thân tiến vào, tay hắn cầm trường mâu, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tiền bối, cái này mê vụ dường như đang tiêu tan. Đã không có lúc trước cái loại này mê hoặc phương vị công hiệu. Ô Mộc Nhược Nhi đột nhiên mở miệng nói. Cổ Vân gật gật đầu, hắn cũng chú ý tới điểm này, trong lòng thầm đoán, có lẽ là hỏa long sắt bị bắt đi sau đó, nơi đây địa hỏa yếu bớt, sương mù sổ sách tự nhiên là khan hiếm. Bất quá bất kể nói thế nào, ở đây chung quy là một chỗ tấm chắn thiên nhiên, so bên ngoài mặt biển mênh mông bát ngát càng thêm dễ dàng ẩn núp. Cổ Vân bây giờ cần phải làm là, tận lực dây dưa ở giữa, chính mình ăn nhiều một chút trăm năm hỏa linh thảo, tại thể nội tích xúc càng nhiều linh lực. Đương nhiên, càng quan trọng chính là kim nguyên cổ thần truyền thụ cho pháp môn, để cho mình linh lực càng thêm ngưng thực. Nói không chừng, mình còn có thể cùng Trương Tiêu Dao có lực đánh một trận. Lần nữa đánh ra một đạo đi nhanh phù sau đó, Cổ Vân thân ảnh biến mất ở trong sương mù. Cái này khiến Trương Tiêu Dao tức giận không thôi, hắn rất chắc chắn, Cổ Vân tuyệt đối không phải đối thủ của mình, nhưng mà đối phương giống như một đầu trơn trượt cá trạch một dạng, từ đầu đến cuối đều không thể bắt hắn lại. Ngươi cho rằng mê vụ liền có thể ngăn trở ta sao? Nực cười. Trương Tiêu Dao thu hồi trường mâu, từ trong ngực lấy ra la bàn, trong tay đánh ra một đạo linh lực, trên la bàn kim đồng hồ, lập tức hiện ra Cổ Vân chỗ ở phương vị. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân xông phá mê vụ, đi tới đá ngầm bên trong. Bây giờ, màu đỏ thẫm đá ngầm đã trở nên trắng bệch, hơn nữa nhiệt độ cũng không có phía trước cao như vậy. Cổ Vân cũng không có vọng tưởng mượn nhờ mảnh này biển lửa để ngăn cản Trương Tiêu Dao, hắn ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền phát hiện một chỗ một trượng lớn nhỏ tiểu đá ngầm. Điều này trên đá ngầm, rậm rạp chằng chịt mọc ra trên trăm gốc ngọn lửa thảo. Mỗi một gốc năm đều ở đây 50 niên chi bên trên, đủ để thấy vậy hơn là một cái hỏa linh dị thường nồng đậm chi địa. Càng nhượng Cổ Vân kinh ngạc chính là, cái này trên đá ngầm, vậy mà không có bất kỳ cái gì địa hỏa thối lui sức tàn lực kiệt, ngược lại có chút lạnh băng băng. Bây giờ, Cổ Vân dã không tâm tư cân nhắc cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn lúc này khoanh chân ngồi xuống, đem tất cả hỏa linh thảo thu sạch vào hỗn độn không gian chi nội, đồng thời một bên phục dụng linh thảo, một bên dung hợp linh lực. Nồng đậm hỏa linh lực, tại Cổ Vân thể nội du tẩu, vô cùng vô tận linh lực, chẳng những cọ rửa Cổ Vân cơ thể, hơn nữa xuyên thấu qua Cổ Vân nhục thân, một tia tràn lộ ra. Không bao lâu, Cổ Vân toàn bộ thân thể đều bị nồng đậm hỏa linh bao vây, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn to lớn hỏa diễm. Ô Mộc Nhược Nhi cũng không dám cận thân, chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Hôm nay phát sinh hết thảy, đặc biệt là Cổ Vân biến hóa trên người, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ đây chính là trong tộc một mực truyền lưu tiên đoán? Chẳng lẽ chúng ta cây môn tộc nhân sứ mệnh đã hoàn thành? Nhưng mà vì cái gì thần hội vứt bỏ chúng ta, liền một tia sinh lộ cũng không có cho chúng ta lưu lại. Chấm chấm, cho dù có la bàn chỉ dẫn, sương mù này sổ sách đối với Trương Tiêu Dao trở ngại cũng rất lớn, rõ ràng trước mặt không có vật gì, nhưng giống như là có một mặt tường, căn bản vượt không qua đi. Rơi vào đường cùng, Trương Tiêu Dao chỉ có thể vòng vèo mà tiến lên, mặc dù bởi vậy lãng phí một chút thời gian, nhưng mà dù sao trong tay hắn dù sao có la bàn, phương hướng phỏng định thì sẽ không làm lỗi. Cổ Vân, người vậy mà làm hại bản thiểu chủ chật vật như thế, chờ bản thiểu chủ bắt được ngươi sau đó, ắt hẳn đưa ngươi sinh sinh lột ra, ngâm ở trong nước biển, để cho ngươi đau đến không muốn sống. Trương Tiêu Dao trong lòng hung hăng thầm nghĩ. Ước chừng nửa canh giờ, Trương Tiêu Dao cuối cùng đi ra sương mù sổ sách. Bây giờ, trước mắt của hắn đã không còn bất kỳ trở ngại nào, vừa mới thối lui sóng nhiệt trên đá ngầm, vẫn như cũ sương mù bừng bừng. Vô số ngọn lửa thảo rời rạc phân tán tại mỗi cái trên đá ngầm. Dưới đáy biển địa hỏa thối lui phía trước, không người dám ngắt lấy. Mà Cổ Vân vừa rồi nóng lòng tu luyện, cũng chỉ là hái chỗ tu luyện phụ cận ngọn lửa thảo mà thôi, những thứ khác động cũng không có động. Số lượng như vậy ngọn lửa thảo, nhưng Trương Tiêu Dao không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nếu là một hai gốc, hoặc bảy, tám khối, Trương Tiêu Dao có lẽ có thể không quá để ý, nhưng mà cơ hồ không cách nào tính toán số lượng ngọn lửa thảo, đây tuyệt đối là một bút không thể đo lường tài sản to lớn. Trương Tiêu Dao không phải là lần đầu tiên tới này hái tập linh thuốc. Lại thêm thân phận đặc thù của hắn, nhưng hắn rất nhiều bảo vật đều hết sức hiểu rõ. Tỷ như lửa này lưỡi thảo, chính là luyện chế linh phách đan 26 chủng linh trong cỏ, hy hữu nhất, nhất là hiếm thấy, đồng thời, cũng là giá cả cao hơn linh thảo. Thường thường có rất nhiều tu sĩ, thu thập đủ khác 25 chủng linh thảo, duy chỉ có lại như thế một loại, nhưng thủy chung tìm kiếm không đến. Càng có người vậy mà dùng 20 chủng linh thảo, trao đổi ngọn lửa thảo. Có thể nói, nắm giữ ngọn lửa thảo, liền nắm giữ luyện chế linh phách đan mệnh môn. Cũng bởi vậy có thể được số lớn linh phách đan. Tuy Trương Tiêu Dao mình muốn linh phách đan cũng không phải việc khó, nhưng mà có ngọn lửa thảo có thể cho Tiêu Diêu Minh bồi dưỡng ra số lớn linh sư cảnh giới người tu luyện, đây chẳng phải là hắn một cái thiếu minh chủ muốn thấy được sao? Trương Tiêu Dao không khỏi cười lên ha hả, lần này hắn thật đúng là kiếm lợi lớn. Mặc dù chết 9 tên Tiêu Diêu Minh đệ tử, nhưng so với những thứ này ngọn lửa thảo tới căn bản không coi là cái gì. Hơn nữa giết chết Cổ Vân sau đó, càng có khả năng nhận được cổ vân trên thân món kia hỏa linh bảo vật. Trương Tiêu Dao một bên thu thập ngọn lửa thảo, một bên tìm kiếm cổ vân dấu vết, ngắn ngủi phút chốc, lại có mấy trăm gốc thu hoạch. Hắn cũng không có ý thức được, lần này cử động, ngược lại cho cổ vân đầy đủ thời gian tu luyện. Kết thúc tập truyện, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.